không thể thấy đế, cũng nhìn không thấy nửa phần quang minh. Chỉ có kia một đạo rõ ràng không thuộc về này giới chi lực hắc khí, quần quận không ngừng từ bên trong trào ra. Nếu nàng nhớ không lầm nói, này một tòa hố sâu nơi vị trí, nguyên bản chính là thánh giả điện nội kia một tòa quỷ dị trận pháp nơi vị trí. Giờ khắc này, bảo ấn pháp vương đã triển lộ ra chính mình hoàn toàn hung tướng, Khúc Chính Phong cũng tại thế nhân trước mặt kích phát ra nhai sơn kiếm uy lực chân chính. Nơi xa thánh tử tịch ra trên người quan mang, tắc tiệm su tắt. Thắng bại giống như rốt cuộc đi tới cuối cùng thấy rốt cuộc thời điểm. Nhưng mà, kiên sầu lại không cách nào khống chế chính mình ánh mắt, cũng vô pháp áp xuống trong lòng quay cuồng mà ra một cái khác cực kỳ đáng sợ suy đoán. Nay suy đoán, làm nàng ở trên hư không trung đứng yên thật lâu sau. Sau đó, ở Khúc Chính Phong đám người một lần nữa hướng bảo ấn pháp vương phát động công kích, ở thánh tử tịch ra trên người quang mang rốt cuộc mất đi giờ khắc này, hóa thành một trận gió, lặng yên mà nhanh chóng về phía kia hố sâu, một đầu chắt đi. 450 chương 450 hoang vực mị ảnh. Cái, tình huống như thế nào? Liêu không liền đứng ở kiến sầu bên cạnh, cơ hồ toàn bộ tâm thần đều đặt ở giữa không trung lại một lần bắt đầu rồi kích đấu Khúc Chính Phong cùng bảo ấn pháp vương đám người, nơi nào có thể dự đoán được nàng đỗng nhiên không thấy tăm hơi. Nhất thời cuồng phong thổi qua, tại chỗ đã giống tuyết. Thánh điện đã hoàn toàn không có bóng dáng, mấy nhưng cùng thiên tề cao thánh sơn, đã bị Khúc Chính Phong nhất kiếm chém làm hai nửa, lay động không thôi. Thật lớn hô sâu, như là trong bóng đêm một trương buồn máu mồm to. Nó đại dương, thâm cực kỳ, cũng dữ tợn cực kỳ, bên cạnh gập ghềnh, tàn lưu tuyết lãng thiển sư cùng không hành mâu ương kim mới vừa rồi kia hợp lực một kích sở lưu lại dấu vết, vách đá giống nhau vương góc xuống phía dưới, khủng bố mà hiểm trở. Kia một cổ nùng liệt hắc khí, liền từ hố sâu cái đáy truyền đến. Kiến sầu tự trong hư không nhảy mà ra, nhanh chóng xẹt qua hơn phân nửa hố sâu, cơ hồ là xoa này một cổ hắc khí đi xuống. Càng đi hạ, hắc khí liền càng dày đặc. Nàng nhớ rõ, cực vực cùng thập cửu châu giống như là một mặt gương tương đối hai mặt, có thể nói cùng chung cùng phiến đại địa. Cho nên thập cửu châu thiên tại thượng, cực vực thiên tại hạ, thập cửu châu bầu trời có nhật nguyệt thay phiên, cực vực không trung tắc vĩnh viễn là mờ nhạt một mảnh, khó phân ngày đêm. Bảo ấn pháp vương mới vừa rồi thao túng hậu thổ ấn vỡ ra toàn bộ tuyết vực mặt đất khi, từ khe đất trung trào ra tới rõ ràng là cực vực vạn dặm ác thổ dưới mới có độ phì của đất âm hoa. Quả thực chính là lấy một ấn chi lực mạnh mẽ liên thông hai giới. Mà xuất hiện ở nguyên bản thánh giả điện vị trí ở giữa này một tòa hố sâu, lại ở quần quận không ngừng mà hướng bảo ấn pháp vương cung cấp một loại hoàn toàn bất đồng với độ phì của đất âm hoa lực lượng. Như vậy, này một tòa hố sâu, hoặc là nói này một tòa hố sâu hạ trận pháp, rốt cuộc có gì huyền cơ, lại liên thông nơi nào đâu? Tầm thường nghĩ đến, nên cũng hợp với cực vực. Nhưng kiến sầu trong đầu, lại có một cổ kỳ dị mà mãnh liệt thanh âm, không ngừng mà tiếng vọng, không ngừng mà va chạm nàng lý trí, hướng nàng kêu gào, không phải, tuyệt đối không phải. Này một tòa hố sâu sở hợp với, tuyệt không phải cực vực đơn giản như vậy. Đó là một loại vứt đi không được độc đáo cảm ứng, sử dụng nàng, thậm chí làm nàng quyết đoán mà vứt lại trên đỉnh đầu chính hàm kích đấu, không màng tất cả hung hiểm, dứt khoát xâm nhập nơi đây. Giống như là một đầu chui vào trong sương mù. Trước mắt là một mảnh thâm trầm, duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được kia một cổ hắc khí như một đầu hắc long từ hố sâu đáy hô hướng lên trên bơi đi, nhưng thế nhưng chưa mang theo nửa tấc phong, càng nghe không được nửa điểm tiếng gió, thật giống như là này một cổ bàng bạc lực lượng căn bản chính là một đạo ảo ảnh giống nhau. Mới vừa rồi kiến sầu cùng bảo ấn pháp vương chi gian khoảng cách cũng không phải rất xa, đối phương tu vi cao tới hữu giới, mặc dù là đồng thời đối mặt Khúc Chính Phong, Tuyết Lãng thiền sư, Ương Kim ba người, hẳn là cũng có thể chú ý tới toàn cục biến hóa, không có khả năng không chú ý tới kiến sầu biến mất. Nhưng hắn lại không có làm ra bất luận cái gì ứng đối. Nay chỉ có thể chứng minh một chút, hắn không phải không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối, mà là tự tin nàng hành động sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì tổn hại, không cảm thấy nàng có năng lực tiến hành bất luận cái gì phá hư, giống như là mánh thu xem con kiến giống nhau, không cần để ý tới nửa điểm. Kiến sầu trong đầu rõ ràng mà hiện ra như vậy nhận chi. Mày tức khắc hơi hơi mà nhíu lại. Thuận gió mà đi, tùy tâm sở dụng. Nàng lén đi tốc độ là cỡ nào kinh người. Trong khoảnh khắc đã thẳng hạ mấy trăm trượng. Bay lên không hắc khí lúc này càng thêm nùng liệt lên, cùng này gần như không đáy hố sâu tương sấn, mơ hồ lộ ra một loại áp lực cảm giác, làm nàng nhịn không được ngừng lại rồi chính mình hô hấp. Cũng không biết đi xuống bay nhanh bao lâu, thẳng đến liền hố sâu bên ngoài kinh thiên động địa giao chiến tiếng động đều trở nên mơ hồ khi, này tựa hồ không có cuối hố sâu. Rốt cuộc xuất hiện một sợi ám kim quang mang, yếu ớt, mơ hồ, phảng phất ở lưu động, lại giống như có sinh mệnh giống nhau, ở nhẹ nhàng chậm chạp mà hô hấp, lập lòe. Tại đây một sợi quang thấu tiến đáy mắt ngáy mắt, kiến sầu hoảng hốt một chút, thế nhưng nhịn không được mà hít hà một hơi. Này nơi nào là một sợi kim quang? rõ ràng là nhất trình phiến. Một cả tòa trận pháp quang mang. Cứ việc lúc trước sớm từng có suy đoán, biết hố sâu phía dưới nguyên bản kia một tòa trận pháp hẳn là còn ở vận hành bên trong, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không có dự đoán được, này một tòa trận pháp sẽ bảo tồn như thế hoàn hảo, ở Tuyết Lãng Thiền Sư cùng Ương Kim như thế cường độ công kích hạ, thế nhưng chút nào chưa tổn hại. Du Long hắc khí, từ trận pháp nhất trung tâm trào ra, giống như thực chất giống nhau bóng ma như là có lực cắn nuốt giống nhau, làm trận pháp quang mang đều trở nên ảm đạm. Kia một tòa lúc trước khắc họa ở Thánh Giả Điện trung trận pháp, giờ phút này liền khắc họa ở đáy hố. Thánh Giả Điện đã là hóa thành bột mịn, nhưng nó như cũ vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng, đường kính 10 trượng trận pháp, tại đây ngoại giới quang mang vô pháp thấu nhập hố sâu, tản ra thuộc về chính mình ánh sáng, mỗi một đạo cấu thành trận pháp đường cong đều như là một cái thật nhỏ con sông, giữa chảy xuôi lập loè ám kim. Chợt vừa thấy khi cùng tầm thường trận pháp vô dị, nhưng một khi tập trung lực chú ý hướng vào phía trong chăm chú nhìn khi, lại rắc giống như toàn bộ ý thức đều phải chìm vào này con sông bên trong. Thanh phong đến, kiến sầu thân ảnh từ trong gió chốc mà ra khi, dưới chân dẫm lên thế nhưng là kiên cố mặt đất. Cũng không biết đã tiến vào ngầm cái gì chiều sâu, hố trên vách đều là cứng rắn nham thạch, trận pháp quang mang lưu chuyển gian chiếu vào mặt trên, mơ hồ có thể thấy một ít bẻ gãy, sáng lên tinh thể. Người đứng ở nơi đây, tức khác không giống như là đứng ở hẹp hòi chật trội dưới nền đất hố sâu, mà là đứng ở quần quận vô ngần ngân hà trung. Ngẩng đầu vừa thấy, đó là sao trời lộng lẫy. Đây là một loại kỳ dị đến cực điểm, thậm chí nửa điểm không nói đạo lý ảo giác, chỉ ở xuất hiện nháy mắt, liền làm kiến sầu sinh ra một loại da đầu tê dại run rẩy cảm. Đồng dạng cảm giác, lại nàng qua đi như vậy nhiều năm tu luyện đường xa trung, chỉ xuất hiện quá hai lần, một lần là tả tam thiên tiểu hội thượng đăng lâm một người đài, một trưởng rơi xuống ngày đêm lần. Giống như thấy khắp tinh vực, một lần là từ 18 tầng địa ngục thoát đi cực vực, ở cực hạn bên trong nhân kia một quả muốn trở thành sao trời cục đá lĩnh ngộ phiên thiên ấn khi, phảng phất nhìn thấy vũ trụ mênh mông băng sơn một góc. Mà giờ phút này, thế nhưng càng sâu lúc trước hai lần. Nàng đứng ở này một tòa trận pháp bên cạnh, thật giống như đứng ở một tòa thần bí trước đại môn mặt, thật giống như đẩy ra này đại môn, liền có thể đến một cái không biết, hoàn toàn mới, rộng lớn thế giới. Thử hỏi trong thiên hạ. Có vị nào tu sĩ có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc đâu? Kiến sầu vốn chính là vì mới vừa rồi nhìn này một tòa hố sâu khi kia vừa hiện mà qua linh quang cùng cảm ứng mà đến, đã là vì phá giải trận này, rút tuổi dưới đáy nổi, cũng là vì tới xác minh trong lòng kia đột nhiên toát ra thả vô luận như thế nào cũng không thể áp xuống suy đoán. Cho nên giờ phút này, nàng cơ hồ không có nửa điểm do dự. Đó là một loại mãnh liệt đến không thể miêu tả trực giác, như là vận mệnh chú định có nào đó càng cao tồn tại ở chỉ dẫn nàng giống nhau. Làm nàng hướng về đáy hố này một tòa trận pháp dò ra tay đi. Ông! Ngón tay tiêm điểm nhập kia kim sắc con sông nháy mắt, cả tòa trận pháp đều đông nhiên chấn động lên. Thế nhưng tại đây trừ bỏ kia cổ hắc khí ngoại một mảnh tĩnh mịch trong hố sâu phát ra một tiếng rõ ràng vù vù. Chạy xuôi kim mang, phút chốc ngươi đình trệ. Ngay sau đó, liền đột nhiên mênh mông mãnh liệt lên. Như là thủy triều, như là sôi sục huyết mạch, như là chạy xiết tới lui. Vô tận ám kim sắc quang mang, ở một lát yên lặng lúc sau. Hung mãnh mà theo cả tòa trận pháp quỹ đạo lưu động lên. Kiến sầu tức khắc cảm thấy chính mình biến thành một cục đá. Một khối giữa sông cục đá, một khối đang ở bị nước chảy xiết, đang ở bị vô tận sóng biển hướng dũng rửa sạch cục đá. Hợp với nàng thanh minh hai tròng mắt, đều tại đây một khắc nhuộm thành ám kim. Vì thế quanh mình hết thể tiếng vang đều tiêu vô, hợp với này hữu hình hố sâu đều giống như thành một mảnh hư vô, chỉ có hố trên vách kia nhỏ vụn tinh thạch quang mang thắp sáng sao trời, đồng nhiên vô hạn mà bành trướng mở ra. Tắc nứt thành một mảnh lộng lẫy tinh vân, ở vô tận quần quận vũ trụ chung xoay tròn. Nơi nào vẫn là cái gì con sông? Nơi nào vẫn là cái gì trận pháp? Đáy hố khắc họa mỗi một đạo đường cong lưu chảy xuôi mỗi một chút thoái quang, lúc này đều hóa thành vô số cổ sơ ký hiệu, bị tia chảy xuôi sóng chiều hồi bọc, theo kiến sầu đầu ngón tay, điên cuồng mà dũng mãnh vào nàng linh đài thức hải, giải cấu thành một mảnh bệ bộn tin tức, như là ở nàng trong ý thức mở ra một tòa không có giới hạn khổng lồ biển cát. Đây mới là chân chính cấu thành trận pháp bộ phận. Chỉ là chúng nó có vẻ như thế tối nghĩa, như thế cổ xưa, làm người liền phân biệt hình thái đều thực khó khăn, gì nói lại đi phân tích diễn tính. Cơ hồ tại đây vô tận ký hiệu dũng mãnh vào nháy mắt, kiến sầu mặt mày gian liền xuất hiện vài phần thống khổ chi sắc, quả thực như là chính mình chỉnh viên đầu đều phải bị nứt vỡ giống nhau. Cố tình nàng ý thức còn phá lệ tự do, phá lệ thanh tỉnh. Nàng có thể tinh tường xem đến, chính mình trước mắt này một tòa khổng lồ, chút ra trận pháp đang không ngừng mà phóng đại, không ngừng mà phóng đại, thành một cái thật lớn sông nước, trong nháy mắt đem nàng nuốt hết. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn phân không rõ, rốt cuộc là này trận pháp hóa thành vô biên sóng chiều, sông lên đem nàng bao phủ, vẫn là nàng hóa thành một cái thật nhỏ hạt bụi, ngã vào này trào dâng con sông. Chỉ có kia trong phút chốc dung hợp, nàng ý thức vì trận pháp này đó quỷ quệt cổ sơ ký hiệu sở huề bọc, sở cắn nuốt, thậm chí cùng chúng nó hòa hợp nhất thể, đống nhiên liền ở còn mênh mông quần cuộn lao nhanh phá tan mỗ một đạo giới tuyến. Giống như là vô tướng vô hình một ý niệm, tia chớp gian thông qua kỳ dị phương thức, xuyên qua mỗ một đạo túc mục trang nghiêm đại môn. Cái kia hoàn toàn mới rộng lớn thế giới, đốn như bức họa cuộn tròn trải ra mở ra. Như là tuyệt bút vẩy mực rơi, phát họa ra đầy sao trăm triệu, tán thành tinh trần, ngưng tụ thành tinh vân, đem ánh sao sai biến. Doanh châu nổ tủng, thiên cung thừa vân. Thanh minh mênh mông cuộn cuộn, nhật nguyệt chiếu rọi. Ý thức ở điện xế chi gian sớm đã xuyên qua vô tận hư không, rơi vào một khắc xoay tròn sao trời, vì thế xem thấy, ý thức được, cảm giác được. Thanh ngai phía trên, bạch lộc làm bạn, một thân ngọc sắc tuấn mỹ nam tử, ngồi ở thạch nham khắc thành cờ bình biên, cầm tử suy nghĩ sâu xa. Trên biển phù đồ, bầu trời Phật quốc, huyền y lìa đồng tử, mặt lạnh nhấp môi, khoanh chân với thật lớn cây đèn phía trên, giữa mày một đạo thon dài diễm hình dựng ngân mơ hồ chớp động. Trời cao hạc lệ một tiếng, bài vân mà thượng. Vân đỉnh tiên cung bậc thang cuối, lại lập một người hoa bảo nữ tu, thâm thâm thiển thiển lục ở nàng theo văn thượng chiếm cứ, sớn đến nàng mặt mày càng thấy cô lãnh, bệ nghệ gian là một loại người mặc có thể cùng địch cương đại. Ở kiến sầu ý thức xuyên thấu qua này một tòa thần bí mà cổ xưa trận pháp nhìn lén đến nàng nháy mắt, nàng cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, cách này vô tận hư không, này cổ xưa trận pháp, thậm chí là này phiến mênh mang vũ trụ, cùng nàng nhìn nhau. Như vậy ngũ quan, như vậy tư thái, lại là kinh người quen thuộc. Rõ ràng cùng tinh hải quảng trường kia tôn pho tượng một cái bộ dáng. Kiến sầu căn bản không kịp phản ứng, tại đây loại vì kia trận pháp, vì kia vô tận ký hiệu về bọc hoàn cảnh hạ, thật sự cũng không thể làm ra cái gì phản ứng, chỉ này kinh hồng thoáng nhìn, ý thức liền không mang theo nửa điểm dừng lại, bị túm vào sụp đổ mặt đất, vũ trụ càng sâu chỗ. Thời không loạn lưu, người khổng lồ thể xác. Hắn phiêu phù ở khủng bố không gian cái khe chung, như thuyền lớn trải qua lá cây giống nhau trải qua bàng bạc xoay tròn tinh vân, lại lộng lẫy, lại thật lớn sao trời, nhiều lắm đạt đến hắn lạnh băng đầu ngón tay. Đây là một tôn ngủ say người khổng lồ. Đây là một tôn chết đi thần minh. Hắn nhắm chặt hai mắt sẽ không lại mở, lông mi ở tuyên cổ năm tháng ngưng kết thành che trời cây quế, lỏa lộ làn da trải ra thành diện tích rộng lớn đại địa, yên lặng huyết mạch tắc trở thành khô khốc lòng sông. Một người, đó là một cái thế giới. Kiến sầu không cách nào hình dung giờ khắc này chấn động. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ tùy kia chú phù huệ bọc chút ra ý thức, đều tại đây một khắc cảm giác được đến từ huyết mạch lực lượng nào đó áp bách, thế nhưng nhịn không được sinh ra một loại vì này thần phục, vì này phục đầu xúc động. Thật giống như ở hắn trước mặt, thế gian này vạn vật đều là hậu đại cùng con dân. Nhưng mà giờ phút này thiên có một cổ kỳ quỷ lực lượng, phá hủy loại cảm giác này. Đó là kiến sầu ở hố sâu bên trong cảm nhận được thuộc về thần chỉ lực lượng. Từ này thật lớn thể xác, từ này xác gớp cổ giữa mày chung. Một con đã không có tròng trắng mắt cũng không có tròng mắt, thậm chí liền một chút ánh sáng đều không có cử mắt, lặng yên xuất hiện. Cực kỳ giống lúc ấy xuất hiện ở bảo ấn pháp vương giữa mày kia đệ tam chỉ mắt. Mang theo một loại thiên nhiên, hung hiểm ác ý. Ở kiến sầu ý thức xem đến nó nháy mắt, nó thế nhưng ở kia xác gớp cổ giữa mày hơi hơi vừa động, giống như là người đôi mắt đông nhiên chuyển giống nhau, rõ ràng không có đồng tử, nhưng lại như là chuyển qua mắt tới thấy nàng. Oanh mà một tiếng, nàng cường hạn đến phản hư ý thức thế nhưng tại đây một khắc sụp đổ, giống như là nguyên bản trào dâng sông nước vượt qua bãi nguy hiểm khi giống nhau, băng tán thành vô tận mây khói dường như mảnh vỡ. Sở hữu thuộc về người cảm giác khoảnh khắc trở về. Tất cả hào giác đi cùng ý thức một đạo sụp đổ, kiến sầu đồng tử nhiễm huyết, thế nhưng trở nên đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm giác được một bàn tay đáp ở chính mình trên vai, bên thai đúng rồi không lo lắng lại nôn nóng thanh âm, kiến sầu sư tỷ, kiến sầu sư tỷ. 451 chương 451 thiện chi sinh. Sư tỷ ngươi. Nàng đấy mắt kia một mảnh thâm tầng huyết sắc, thật sự mang cho người một loại kinh người sợ hãi, liêu không tay đáp ở nàng trên vai, thấy nàng quay đầu lại trong nháy mắt kia, chỉ cảm thấy như là bị một đôi không hề cảm tình đôi mắt nhìn chăm chú vào, nhưng lại không có nửa điểm thần quang, thật sự hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, nảy lên tới đó là càng sâu lo lắng. Hắn mới vừa rồi suýt nữa rơi vào hố sâu, đó là vì kiến sầu cứu giúp một phen. Mắt thấy nàng đỗng nhiên không có tâm hơi, hướng chung quanh tìm nửa ngày, cũng không tìm thấy nàng ở nơi nào, lại niệm cập chính mình trước mắt này tu vi tại đây một trận chiến chung thật sự phái không thượng cái gì quá lớn công dụng, cũng không dám tùy tiện gia nhập chiến cuộc bên trong, cho nên nhiều lần suy xét, rốt cuộc vẫn là quyết định xuống dưới mạo hiểm tìm kiếm. Mệnh hắn vận khí tốt, quả nhiên thấy kiến sầu ở. Chỉ là hắn xuống dưới thời điểm, chỉ thấy kia trận pháp chung vô tận lưu động kim sắc chú phù như là có sinh mệnh giống nhau theo nàng đầu ngón tay, leo lên đi lên. Bao trùm nàng thân hình, thậm chí toát lên mãn nàng hốc mắt. Này trong lúc nhất thời nơi nào còn lo lắng cái gì nguy hiểm. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền vươn tay đi, dùng sức mà, lớn tiếng mà gọi tên nàng. Nhưng không nghĩ tới, hắn tay vừa mới đáp thượng Kiến Sầu bả vai, thanh âm mới từ yết hầu bên trong ra tới, nàng thân hình liền bỗng nhiên chấn động, như là gặp đến cái gì đòn nghiêm trọng giống nhau. Liền mới vừa rồi toát lên mãn kim quang đồng tử đều tại đây một khắc trở nên huyết hồng, tầm đầy máu tươi trong mắt nhìn qua thế nhưng nhiều vài phần khủng bố. Cái gì cũng nhìn không thấy. Thật giống như quanh mình thế giới đều trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Chỉ có kia mơ hồ đến từ chính mình trong mắt huyết tinh khí giật tràn ra tới, bị Kiến Sầu phát hiện, nàng thân mình quơ, đảo không cảm thấy tu vi có nửa phần bị hao tổn, chỉ có ý thức chỗ sâu nhất truyền đến một loại áp lực không dưới mỏi mệt. Giống như toàn bộ tinh thần đều ở mới vừa rồi kia ngắn ngủi nhìn lén thậm chí là ảo giác trung tiêu hao không còn. Ta không trở ngại. Đôi mắt tuy tạm thời nhìn không thấy, nhưng linh thức đã bao trùm tứ phía, có thể làm nàng tình tưởng phán đoán ra đứng ở chính mình bên người người là được không, cho nên cũng không có nửa phần kinh hoàng, tương phản, là cực kỳ bình tĩnh. Mới vừa rồi sở nhìn lén đến kia một màn hợp với một màn, thậm chí là một cái lại một cái không biết là xa lạ vẫn là quen thuộc người, đều cho Kiến Sầu cực kỳ mãnh liệt kích thích. Các tu sĩ ai không hướng tới như vậy địa phương. Cứ việc Kiến Sầu cũng không hiểu biết phi thăng lúc sau thế giới, nhưng gần bằng vào kinh hồng thoáng nhìn khi, tiên cung kia một người cường đại cô lãnh nữ tu dung mạo, liền có thể dễ dàng phán đoán ra tới, kia đó là này thập cửu châu thượng vô số tu sĩ cuối cùng suốt đời chi lực muốn tới địa phương. Thượng Khư Tiên Giới. Chỉ là bằng nàng biết, còn vô pháp phán đoán cuối cùng chứng kiến kia phiêu lưu với ngân hà trung thật lớn xác gớp cổ rốt cuộc là cỡ nào dạng tồn tại. Càng không thể nào biết được xác gớp cổ giữa mày trùng kia đột ngột lại hung tà đệ tam chỉ mắt rốt cuộc là cái gì địa vị, lại cùng hiện giờ phát sinh ở thập cửu châu thượng sự tình có cái dạng gì liên hệ. Chỉ có một chút có thể xác định. Đó chính là kia đệ tam chỉ mắt cùng thần chỉ thiếu cức, cùng này đáy hô trận pháp, cùng bảo ấn pháp vương trên người phát sinh dị biến, có lớn lao liên hệ. Năng lực lượng cùng này đó bảng nhiên tồn tại so sánh với, như con kiến cắt sỏi giống nhau không đáng giá nhắc tới, càng không nói đến phải đối bọn họ tạo thành cái dạng gì thương tổn. Nhưng trước mắt này một tòa trận pháp, lại chưa chắc không có thử một lần chi lực. Một lát lặng im chung, Kiến Sầu trong đầu đã lập lòe qua vô số kim sắc chú phủ. Mới vừa rồi nàng ý thức tuy hoàn toàn vì này trận pháp vô tận kim mang sở hồi bọc, nhưng này như sông nước giống nhau tuôn chảy đến nàng chỗ sâu trong óc vô số chú phủ, lại đều như là dấu vết giống nhau thật sâu mà khắc lại xuống dưới. Giờ phút này thế nhưng có thể vô hạn rõ ràng mà hồi ức ra cụ thể hình thái. Nguyên bản tối nghĩa thâm thúy trận pháp cũng vào giờ phút này hướng nàng triển lộ ra băng sơn một góc. Đỉnh đầu chỗ cao, kia hố sâu trên đỉnh, đột nhiên truyền đến sấm sét tiếng động, như là ở kia mấy ngàn trượng cao không trung có vô tận lao nhanh điện quang, chỉ là hố sâu bên trong thâm trầm hắc ám, nháy mắt đem kia điện quang vùi lấp, liền kia kinh sợ tâm thần sấm sét, ở truyền lại đến đáy hố khi, cũng chấn động thành lăn lộn sấm rền, phảng phất ở nhân tâm đế vang lên giống nhau. Hố sâu quanh mình gần như vương góc hố trên vách, kia vô số chôn giấu, được khảm tinh thạch đều bởi vì này thật lớn động tĩnh hơi hơi mà rung động lên, đem lân lân toái quang chiết xạ tiến trong bóng đêm, cũng chiết xạ ở Kiến Sầu trên người. Một thân nguyệt bạch trường bào nhiễm huyết nàng, như là khoác một ngày tinh quang. Giờ khắc này nàng rõ ràng mà cảm ứng được kia thánh sơn đỉnh thượng kinh người chiến đấu cùng biến hóa, thế nhưng không có nửa điểm chần chờ, tuy nhìn không thấy lại cũng quay đầu tới đối mặt chứ không, hoàn toàn nói, tận dụng thời cơ, thỉnh Liêu Không sư đệ phá trận. Phá trận. Liêu Không Nguyên còn ở lo lắng tình huống của nàng. Chính tự hỏi muốn hay không giúp nàng nhìn xem, ai ngờ còn không có tới kịp mở miệng liền nghe thấy Kiến Sầu này một câu, tức khắc cả kinh trận tròn đôi mắt, một bộ mở mịt lại sợ hai bộ dáng. Nhưng sư tỷ, tiểu tăng chưa bao giờ nghiên tập quá cái gì phụ chú, đối với trận pháp một đạo càng là rốt đặc cắn mai, này căn bản không biết. Đừng vô nghĩa. Kiến Sầu căn bản không nghe hắn các loại lý do thoái thác, lập tức đánh gây hắn do dự rong dài, một lóng tay kia đã là khôi phục bình tĩnh trận pháp trung tâm, kia không ngừng xoay tròn. Khi thì đánh vào cùng nhau, khi thì phân hai luồng kim sắc viên điểm, trong thanh âm đã nhiều một loại lạnh lùng được ăn cả ngã về không. Này hai chỉ mắt trận, ngươi tới tuyển một cái. Liêu Không hoàn toàn há hốc mồm. Khổng lồ quỷ quyệt trận pháp trung, kia dày đặc hắc khí như cũ từ trận pháp trung tâm trào ra, giống như là quần quận không ngừng nước suối, hội tụ thành một đầu không tiếng động rít gào hắc long, từ này hố sâu cái đáy không ngừng hướng về phía trước bốc lên, lại vì mỗ một loại ấn ký hấp dẫn. Rót vào hư không kia khổng lồ một đoàn hình người hắc khí bên trong. Bảo ấn pháp vương sớm đã không giống cá nhân. Ở vì Tuyết Lãng Thiển cùng Không Hành Mẫu Ương Kim kia hợp lực một kích dưới, thân thể đã là vẫn diệt, lại khác biệt với tầm thường tu sĩ, liền thần hồn đều không có, chỉ dung tiến này một đoàn hung hiểm hắc khí bên trong, như cũ hướng Khúc Chính Phong đám người phát động thường xuyên mà ngang nhiên công kích. Toàn bộ tuyết vực, vết thương một mảnh. Đại năng tu sĩ chiến đấu, giơ tay nhấc chân gian đó là tiên sơn đi biển bắt hải sản, hủy thiên diệt địa, tầm thường tu sĩ căn bản khó có thể chen chân. Lúc trước bay lên trời đông đảo thập cửu châu tu sĩ chỉ có thể xa tránh với thánh sơn dưới, cùng chạy tán loạn tân mật tăng nhân giao chiến với đàn thành bên trong. Trời cao thượng kia một tòa kim sắc thánh tế trận pháp, lại dần dần bắt đầu ảm đạm xuống dưới. Lúc đầu còn không có người phát hiện, nhưng theo kia cơ hồ có thể chiếu sáng lên toàn bộ tuyết vực Phật quang chậm rãi tiêu giảm, thuộc về này một cái huyết sắc đêm khuya hắc ám một lần nữa buông xuống, ác chiến bên trong mọi người, rốt cuộc vẫn là phát hiện. Lâu dài sáng ngời sau, thánh tế trận pháp thế nhưng tan. Vô số liên tiếp tin chúng cùng trận pháp tinh tế chỉ vàng, như mưa tuyến giống nhau tiêu mất, đã cởi thành đạm kim trận pháp, xoay tròn quá cuối cùng ba vòng, biến mất tiến kim hoàng ánh trăng chiếu như mực bầu trời đêm, hoàn toàn không có bộ dạng. Nguyên bản thủy vực mở mang, ba quang tràn đầy thánh hồ, sớm tìm không thấy nửa phần hơi nước, chỉ dư kia sâu thẳm, giống như bị thiên ngoại sao băng tạp ra thật lớn trong hố sâu, rộng lớn thảm đạm phế tích một mảnh. Trên mặt đất thánh điện đã hóa thành bột mịn, hố sâu phế tích lại tránh được một kiếp. Hết thể đều như là mặt đất kiến trúc cảnh trong gương, như là chúng nó ảnh ngược, lại càng cổ xưa, cũng càng hiện ra một loại rách nát dữ tợn. Thánh tử tịch ra, liền phiêu phù ở phế tích trên không. Ở thánh tế trận pháp ảm đạm cứ thế hoàn toàn biến mất kia một khắc, kia như mẹ thể giống nhau ôn nhu bao vây lấy hắn quang mang cũng tiêu tán, vì thế hiện ra hắn thon dài thân hình, theo gió giống nhau phiêu bãi nửa làm tăng bảo. Cả người đều như là ở sáng lên. Kia một bó lam thúy tước, mất đi quanh mình quang mang thừa thác. Từ giữa không trung bay xuống dưới, như là bay xuống một mảnh lông chim, yên tĩnh mà truy ở hắn mở ra lòng bàn tay. Một chút, làm hắn nhớ tới cùng này thuốc hoa có quan hệ hết thảy. Cũng làm hắn nhớ tới cùng chính mình có quan hệ hết thảy, cùng trước mắt trận này không chết không ngừng tranh đấu, có quan hệ hết thảy. Nếu lấy người ánh mắt tới xem, kia nên là một cái phát sinh ở thật lâu trước kia, cũng kéo dài thật lâu cổ xưa chuyện xưa đi. Trong suốt cất dấu tang thương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía này hỗn độn thánh sơn đỉnh. Nhưng giờ khắc này xuất hiện ở hắn đáy mắt, lại không phải này hỗn độn một mảnh dấu vết, mà là vô cùng đơn giản một tòa núi tuyết, vô cùng đơn giản một tòa miếu thờ một tôn vô cùng đơn giản, bộ mặt mơ hồ tượng Phật, miếu thờ sau một tòa thành triệt mênh mông, khói sóng lân lân ao hồ. Trên núi ít có người tích, băng tuyết vùi lấp tiếng động. Miếu thờ là lúc ban đầu hành đến nơi này một người đến từ Phật môn khổ hạnh tăng kiến tạo, bộ mặt mơ hồ tượng Phật cũng là hắn thân thủ điêu khắc, tượng Phật thành sau, dễ bể miếu thờ trung tọa hóa. Tuyết vực cao nguyên, đóng băng hắn thể xác. Toàn bộ thập cửu châu đại địa dưới nền đất dung nham đánh sâu vào hạ, một ngày mà thay đổi, vì thế tuyết vực càng cao, càng ngày càng lạnh băng độ ấm, làm này thể xác hoàn toàn bị biến mất ở tầng tầng vùng đất lạnh hạ. Đông đi xuân tới, tuyết đỉnh không hóa, chân núi nở khắp hoa tươi. Màu tím lam cánh hoa, như là tại đây tuyết vực tuyệt tích chim bay, làm thuần phát trụ dân nhóm ảo tưởng có thể bay lên trời cao cánh. Cho nên dần dần mà, nó có tên. Mọi người đem này khai biến lạnh băng tuyết vực hoa nhi, xưng là Lam Thúy Tước. Một quý, năm này sang năm nọ. Lam Thúy Tước khai lại tạ, cảm tạ lại khai. Hướng trên núi người liền dần dần nhiều lên, bọn họ không biết kia miếu thờ là người phương nào sở lập, cũng không biết miếu thờ trung tượng Phật ra sao lai lịch, chỉ là kinh sợ với này núi tuyết phía trên mênh mông quần quận quan cảnh, tâm sinh kính sợ cùng hướng tới, vì thế cho rằng giữa trời đất này có cái gì siêu nhiên nơi. Liền đem này kính sợ tái giá với này một tôn thô lậu tượng Phật phía trên. Từ thượng cổ đến nay cổ, mấy ngàn năm năm tháng trôi đi qua đi, này một tôn cứng đờ như vật chết tượng Phật, lắng nghe thế nhân thành tín nhất cầu nguyện, ngưng tụ thế nhân tốt đẹp nhất tưởng tượng, nguyên bản kia mơ hồ bộ mặt thế nhưng một ngày trở nên rõ ràng lên. Đó là thế nhân trong tưởng tượng đẹp nhất mặt mày. Bất luận kẻ nào buôn ba tuyết vực, đang lâm núi tuyết, ở nhìn đến nó khi, liền giác nó là chính mình chứng kiến lý tưởng nhất ngũ quan. Là chỉ tồn tại với ảo mộng trung tư thái. Vì thế tượng Phật hiển thánh tin tức lan truyền nhanh chóng, đưa tới càng nhiều người triều bái cùng cung phụng. Tượng Phật càng ngày càng rõ ràng. Nguyên bản đơn sơ một tòa miếu thờ cũng dần dần xây dựng thêm thành một mảnh. Rốt cuộc lại là một cái lam thúy tức nở khắp tuyết vực mùa xuân, sinh động như thật tượng Phật nâng lên buông xuống mặt mày, hướng tươi sống thế giới đầu lấy chính mình nhìn chăm chú ánh mắt, sau đó từ thần đàn thượng đi xuống tới, từng bước một biến thành một người thuần trắng thiếu niên. Từ đây. Nó, liền thành hắn. 452 chương 452 ác chi thủy. Khi đó vẫn là thượng cổ đi. Có người chính mắt thấy pho tượng biến thành người sống, lại hoặc là nói biến thành bọn họ trong mắt kia chân chính thần minh thánh tích, vì thế càng thêm thành kính mà tín ngưỡng. Chùa miếu trung tượng Phật không thấy, cũng không có người khác lập. Có đôi khi hắn sẽ đi đến này một mảnh tuyết vực địa phương khác đi xem, có đôi khi nhạt nhẽo lại về tới này một mảnh càng đổi càng rộng lớn miếu thờ chung cư trú, liền ngồi ở kia hoa sen tòa thượng, nhìn chăm chú vào hướng chính mình triều bái người thường. Bình tĩnh nhật tử, giang có mấy trăm năm. Thẳng đến có một ngày, này ngăn cách với thế nhân tuyết vực nên đón một đám ngoài ý muốn khách nhân, bọn họ khoác giống nhau tăng bào, trên cổ treo giống nhau lần chẳng hạt, hướng nơi đây sở hữu trụ dân tuyên dương bọn họ Phật lý cùng kinh thư, thực mau liền phát hiện này một tòa núi tuyết, cũng phát hiện núi tuyết thượng miếu thờ, phát hiện miếu thờ Trung Hán. Bọn họ tự xưng đến từ trung vực Phật môn, là trong đó mật tông một mạch, treo đeo lội suối đi vào này chưa bị tu sĩ đặt chân tịnh thổ giống nhau tuyết vực, chỉ vì phổ độ ngu muội chúng sinh. Bọn họ có được các loại thần kỳ lực lượng, làm sở hữu thuần phát trụ dân vì này kinh ngạc cảm thán, cũng bởi vậy sinh ra tự đáy lòng kính sợ. Vì thế bọn họ được đến cho phép, chiếm cứ miếu thờ. Bọn họ ở hắn nguyên bản miếu thờ, nguyên bản thần đàn thượng, lập một tôn tân Phật, lại đem hắn phong làm Phật môn thánh tử, xưng hắn là trăm kiếp luân hồi trung Phật tổ hiển thánh chứng cứ rõ ràng. Từ đó về sau, hắn liền có tên của mình. Thực ra, nhưng thờ phụng người của hắn lại dần dần trở nên thiếu lên. Mọi người ngược lại đi tin tưởng Thánh Sơn Thượng những cái đó có được hủy thiên diệt địa chi lực tăng nhân, cung phụng bọn họ, kính ngưỡng bọn họ. Hắn lực lượng liền dần dần không như vậy củng cố. Hắn bắt đầu thường thường mà biến mất, có đôi khi trường, có đôi khi đoạn, đến từ mọi người đáy lòng lực lượng đã vô pháp chống đỡ hắn tùy thời xuất hiện ở trên đời, trừ phi là nào đó thời điểm, mật tông các tăng nhân khai đàn tố pháp, dẫn đường thế nhân niệm tưởng, mới có thể tích tụ ra cũng đủ có thể làm hắn xuất hiện lực lượng. Thánh tử Tịch Gia liên dần dần trở thành tuyết vực thần bí nhất tồn tại. Đồng dạng, cùng với mật tông tăng nhân đã đến mà đã đến, cũng không gần là thay đổi tín ngưỡng, còn có vứt sái máu tươi. Âm dương giới chiến hậu, Phật môn hoàn toàn bắt rời. Nguyên bản chỉ là mật tông một chỗ tịnh thổ tuyết vực, từ nay về sau trở thành mật tông tuyết vực, trở thành bọn họ hang ổ. Thức mau, có Minh Phi, có Phật Mẫu, có Pháp Sư, có Thượng Sư, thậm chí có Pháp Vương. Đương nhiên, cũng có giết chóc. Là tăng lữ nhóm đối phàm nhân thống trị cùng chúa tể. Là tân mật cùng cựu mật khác nhau cùng mâu thuẫn. Nguyên bản sạch sẽ trong suốt tuyết vực trên không, đồng nhiên liền che kín một tầng tầng áp lực huyết sắc. Mọi người đối thần Phật tín ngưỡng bắt đầu dao động, mặc dù là trèo đèo lội suối đi vào Thánh Sơn, cũng bất quá là hướng kia miếu thờ trung tượng đất rối gỗ, cầu xin tài phú, sắc đẹp, quyền thế, thậm chí là trường sinh. Bọn họ ở thánh điện phía trên, thổ lộ bọn họ ác dục. Hành tẩu với thánh điện bên trong, thường ngày thờ phụng thần Phật tăng nhân, tắc thản nhiên mà hành dơ bẩn ô uế việc. Phật Mẫu Minh Phi thi thể, mới cũ tranh đấu chung vẫn diệt thể xác, ở một cái lại một tháng sắc thâm tịch ban đêm, bị bỏ qua như giày cũ giống nhau, lạnh nhạt mà đầu nhập thánh điện sau kia một khối đá quý dường như ao hồ, bắn khởi một mảnh hơi lan, lại quy về bình tĩnh. Bầu trời thánh hồ, Già Lam. Nó không tiếng động mà chứng kiến phát sinh tại đây tuyết vực phía trên hết thể tàn khốc, hết thể thuộc về nhân tính tham lam cùng đáng ghê tởm, cũng cất chứa vô số không tình nguyện, lòng mang khó chịu hồn phách. Tịch Gia ở ngủ say cùng thanh tỉnh thay phiên trung, có thể rõ ràng mà cảm nhận được tuyết vực đỉnh thượng này một mảnh thánh hồ biến hóa. Nó dần dần sinh ra thuộc về chính mình ý thức. Vì thế cũng trở thành hắn. Chỉ là hắn không phải sạch sẽ thuần trắng, mà là tối tăm thâm lam. Ban ngày mặt trời mới mọc lãng chiếu khi, không thấy được hắn tăm hơi, chỉ có ở tinh nguyệt tiềm hình ban đêm có thể nhìn thấy hắn hành tích. Đó là cùng chính mình hoàn toàn bất đồng tồn tại. Cũng là mỹ lệ. Cũng là mọi người nhất khát vọng, nhất hướng tới bộ dáng. Thánh hồ lạnh băng trong vắt hồ nước, ngưng kết thành hắn mượt mà tóc dài, dệt liền hắn tơ lụa giống nhau váy áo, càng đúc nóng hắn không trung đá quý giống nhau hai mắt. Mấy trăm năm trước một ngày, Tịch Gia thấy được một người tiểu nữ hài thượng Thánh Sơn, vào thánh điện triều bái, lại đi vào thánh hồ chi bạn. Nàng bị thánh hồ mỹ lệ sở kinh sợ, thành kính mà quỳ lệ xuống dưới. Nàng hướng thánh hồ cầu nguyện hài lòng như ý, cầu nguyện cha mẹ an khang, cầu nguyện này tuyết vượt thượng thánh hồ, ở tương lai mỗi một cái nhật tử, đều là hôm nay đẹp nhất bộ dáng. Sau đó liền nghe thấy Già Lam phá lệ mà đã mở miệng. Kia thật là Tịch Gia sở nghe qua, thế gian nhất dịu dàng cũng nhất thanh triệt tiếng nói, hơi lan hồ nước nhẹ nhàng nộn nhạo, trở thành làm nền. Hắn đối kia tiểu nữ hài nói, Già Lam, ta kêu Già Lam. Tiểu nữ hài sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một chút ném từ dưới chân núi thải đi lên Lam Thúy Tước, khóc kêu thánh hồ nói chuyện, từ sơn thượng hạ đi. Thức mau, không có tung tích. Vì thế Tịch Gia đi qua, đem kia một bó Lam Thúy Tước từ ven hồ nhặt lên. Già Lam lần đầu tiên đối hắn mở miệng nói chuyện, nàng là ở đối với ngươi hứa nguyện, này một bó hoa nguyên cũng là cho ngươi, nàng tìm lầm người. Tịch Gia trầm mặc. Qua thật lâu, mới lắc đầu nói, là tặng cho ngươi. Tươi đẹp Lam Thúy Tước, như là dương cánh muốn bay chim chóc. Hắn nói xong kia một câu lúc sau, liền đứng ở ven hồ, đem này một bó Lam Thúy Tước hướng Già Lam đệ đi, chỉ là đợi thật lâu, hồ nước như cũng là một mảnh trầm mặc, vẫn chưa có đem này tiếp đi ý tứ. Vì thế hắn lui một bước, đem Lam Thúy Tước đặt ở ven hồ. Màn đêm buông xuống, gió đêm nhẹ nhàng. Nguyệt chuyển tinh di, chớp mắt một đêm đi qua. Sáng sớm hôm sau, ven hồ biên kia một bó Lam Thúy Tước biến mất không thấy, chỉ có phiêu phủ băng hồ nước như cũ nhẹ nhàng mà nhộn nhạo. Tịch gia tưởng, có lẽ là kia một ngày ban đêm phong quá lớn, đem kia nho nhỏ một bó hoa thổi đi rồi đi. Mấy năm về sau, tiểu nữ hải thành thiếu nữ. Tịch gia cùng già Lam ở thánh điện kia một đám tân lên núi Minh Phi bên trong thấy nàng bộ dáng. Nàng cũng thành Minh Phi. Nguyên bản tươi đẹp dung mạo, ở thánh sơn lạnh lẽo trong gió dần dần héo tàn. Đã trở thành thiếu nữ nàng, đã biết được thế gian này rất rất nhiều kỳ dị sự, cũng không hề sợ hai năm đó kia mở miệng nói lời nói thánh hồ. Ngồi đến yên tĩnh không người ban đêm, liền mang theo một bó Lam Thúy Tước, đi vào thánh hồ chi bạn, ôm chặt hai đầu gối cuộn tròn lên, hướng về gợn sóng vô biên hồ nước, nói hết tâm sự. Chỉ là thánh hồ không nói thêm nữa, già Lam cũng lại chưa mở miệng nói chuyện. Một ngày lại một ngày, thời gian như bóng cầu qua khe cửa. Đống nhiên có như vậy một ngày, thiếu nữ không hề xuất hiện ở ven hồ. Ba ngày sau sáng sớm, nàng đánh mất sinh cơ tàn phá thân thể, bị thánh điện tăng nhân vứt vào trong hồ, lạnh băng chừng Lam hồ nước phình lên nàng đau thương rưng rưng mắt, thẩm quá nàng trần trụi thân hình, mạn quá nàng đôi như mây tóc đẹp đỉnh đầu, trở thành cuối cùng mai táng nàng phân mộ. Thánh điện, không còn có như vậy một trương tiểu diễm khuôn mặt. Thánh ven hồ, không còn có kia vô cánh sắp bay Lam Thúy Tước. Có, chỉ có từ từ phân loạn tranh đấu, từ từ dày đặc máu tươi. Ở quá khứ những ngày ấy, Tịch Gia luôn là suy nghĩ, như vậy đặc thù chính mình, như vậy đặc thù Già Lam, rốt cuộc xem như thần minh, vẫn là yêu tả. Hiện giờ mới biết được, vấn đề này cũng không quan trọng. Quan trọng là, thế gian này, này tuyết vực thượng phàm nhân, đều coi bọn họ vì thần minh. Chỉ là thần minh có ích lợi gì đâu. Tịch Gia đến từ nhân tâm đế thành tín nhất tín ngưỡng, nhất thuần nhiên ý nghĩ chợt lóe lên, Già Lam tác sinh với người bất diệt dục niệm, nhất ô trọc khát vọng. Thiện sinh ác thủy. Nhân tâm trước nay hai phân. Thế nhân khát cầu bọn họ như vậy thần minh phù hộ, cho rằng thần minh chúa tể hết thảy, thần minh cường đại vô cùng, không nghĩ tới thần minh cũng ở khát cầu thế nhân tín ngưỡng. Thế nhân không có thần minh, như cũ có thể tồn tại trên thế gian. Thần minh không có thế nhân, lại chỉ có thể không tiếng động mà vẫn diệt. Kia một bó nho nhỏ Lam Thúy Tước nằm ở hắn lòng bàn tay, vì gió thổi động Lam Tử cánh hoa, Tịch Gia có thể nghe được kia phát ra từ hắn tâm chỗ sâu trong thanh âm. Có lẽ là hắn chính mình thanh âm, có lẽ là Già Lam thanh âm. Vì thế nâng lên ngón tay, dùng một loại quen thuộc lại xa lạ tư thái, cầm hoa mà cười, đem này một bó tươi đẹp, lay động Lam Thúy Tước, nhẹ nhàng mà sắp đặt ở bên thai phát gian. Đó là một loại bao phủ đám sương mỹ, dùng mắt thấy không rõ hắn khuôn mặt, dùng tâm đi cảm thụ khi, mới rắc ra cái loại này thẳng chỉ nhân tâm chỗ sâu trong mỹ. Giờ khắc này, hắn là Tịch Gia, cũng là Già Lam. Giờ khắc này, hắn là thiện, cũng là ác. Giờ khắc này, hắn là mọi người đáy mắt thần minh, cũng là chính mình đáy mắt nhất mờ mịt một hồi ảo mộng. Cách đó không xa Bảo Ấn Pháp Vương đã là ở thánh tế trận pháp biến mất nháy mắt phát hiện biến hóa, cố tình giờ khắc này Khúc Chính Phong đám người như là đoán chúng hắn ý tưởng giống nhau, đúng lúc bóp giờ phút này hướng hắn đánh úp lại. Không Hành Mẫu Ương Kim trước đây trước tranh đấu chung đã là bị thương, sắc mặt trắng bệnh. Tuyết Lãng Thiền Sư thân là có giới đại năng, ở chống đỡ quá mới vừa rồi kia một trận cuồng mãnh công kích sau, trên mặt cũng hiện ra mỏi mệt chi sắc. Chính là cầm trong tay Nhai Sơn kiếm Khúc Chính Phong, khe hở ngón tay giàn cũng áp ra máu tươi. Chỉ là bọn hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, giờ này khắc này mới là một trận chiến này mấu chốt nhất thời khắc, vì thế tuyết trắng tù và từ giữa không trung rơi xuống, kim sắc phản ấn từ dưới nền đất dâng lên, thâm hôi Nhai Sơn kiếm tuân ra nhất dài lâu kiếm ngân vang, hoành lược mà đi. Kia giữ tợn hắc khí lại thiên vào lúc này sôi trào giống nhau cuồn cuộn. Tại đây ba đạo ngang nhiên công tới lâm phía trước. Nguyên bản đại đoàn hắc khí thế nhưng vào lúc này chợt một nước, phân hóa thành ngàn ngàn vạn và nói. Như mây hà, như nước trụ, như chuối ngọc. Trong thiên địa một tiếng phẫn nộ gào giống. Tại đây điện quang thạch hỏa nguy cấp chi gian, Bảo Ấn Pháp Vương thế nhưng đem chính mình giờ phút này bản thể hóa thành ngàn vạn, giật tán chạy trốn mà ra, hóa thành một mảnh che trời mây đen, lập tức hướng về phế tích trên không tịch ra mà đi. Vâng! Ba đạo mạnh mẽ công kích cơ hồ đồng thời đã đến, lại cũng đồng thời thất bại. Thế nhưng ở trên hư không trung đụng vào nhau, cuồng loạn mà mất đi. Phía chân trời, chỉ có kia một mảnh mây đen. Gió mạnh gào thét, nguy hiểm đã là tiến đến. Nhưng lúc này Tịch Gia, còn có cái gì hảo sợ hãi đâu. Hắn nhìn chăm chú phía trước, nhìn chăm chú này sớm đã không phải Bảo Ấn Pháp Vương. Bảo Ấn Pháp Vương, nhìn chăm chú hắn vốn không nên thuộc về này giới thân thể, chỉ nghĩ nổi lên chính mình. Tịch Gia cùng Già Lam ra đời với trên thế gian này từ đầu đến cuối. Bọn họ là thế gian này gần như với nghịch biện vớ vẩn tồn tại. thế nhân khát cầu cứu rỗi, khát vọng được đến giải thoát, cho nên tín ngưỡng thần minh, mà thần minh lại không thể vì bọn họ mang đến cứu rỗi cùng giải thoát. Có lẽ cứu được một cái, nhưng cứu không được sở hữu. Thế nhân không đem xa vời lại tha thiết hy vọng gửi lại với bổn không tồn tại trên thế gian thần minh trên người, ngạnh sinh sinh tạo thành thần minh, lại từ đây đánh mất tự cứu chi lực. Trong thiên địa, thần minh vốn không nên tồn tại. Có lẽ, nguyện vọng lúc ban đầu, đó là một cái mỹ lệ sai lầm đi. Ở thổi quét mà đến giữ tợn mây đen trùng, hắn trên đầu mang kia một bó lam thúy tước, tùy ý nửa bạch nửa làm quần áo cổ đãng, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng mà mỉm cười lên, cử trọng được khinh, tìm tầm thường thường, một trưởng phúc hạ. 453 chương 453 chúng sinh lệnh. Rõ ràng là thoạt nhìn gầy yếu một trưởng, thậm chí chỉ là đứng ở này trong hư không tùy ý đẩy ra một trưởng, nhưng trưởng lực lạc khi, lại bàng bạc mà hung ác, không từ bảo ấn pháp vương trước mặt tới, mà là từ hắn đỉnh đầu trời cao trung tới. Thoáng như cửu thiên rơi xuống thác nước lưu. Vô hình vô ảnh, tốc độ lại mau đến mắt thường khó phân biệt, bảo ấn pháp vương căn bản không kịp từ kinh ngạc trung phản ứng lại đây, liền đã bị này trọng áp như sơn hải một trưởng chụp được. Hắn phân liệt tự thân lúc sau hóa thành mây đen, ra sao này rộng lớn một mảnh. Nhưng tại đây trong nháy mắt thế nhưng không một ti một hào có thể trốn chạy ra một trưởng này phạm vi. Có bao nhiêu liền bị chụp chung nhiều ít. Tịch ra sở lập chỗ vốn chính là kia một mảnh phế tích trên không, bảo ấn hướng hắn đánh tới khi cũng vừa lúc ở nơi này, trong khoảnh khắc một trưởng đem này chụp lạc, đó là chính vừa lúc đem này chụp vào đáy hồ này một mảnh phế tích chung. Nhưng mà quỷ dị chính là, bảo ấn pháp vương hóa thân này một mảnh mây đen bị gắt gao áp xuống tới sau. Va chạm tại đầy hố sâu bên trong, thế nhưng không bắn khởi nửa phần bụi đất, càng không có tạp hủy bất luận cái gì một mảnh phế tích. Thật giống như hắn bản thân tồn tại chính là hư vô giống nhau. Trường lực tuy hậu, nhưng rơi xuống đáy hố khi lực lượng liền tiêu tán không còn, kia vô tận mây đen bất quá phủ phục ở đáy hố khoảnh khắc, liền lập tức vặn vẹo tụ tập lên, thế nhưng vừa chuyển đầu, lại lần nữa hướng đứng ở trời cao trung tịch ra phong đi. Như vậy tình hình đại đại ra ngoài mọi người đoán trước, Khúc Chính Phong, Tuyết Lãng Thiền Sư cũng không hành mẫu ương kim đều tại đây một khắc nhăn chặt mày, chỉ cảm thấy tuy có thể tinh tưởng thấy thánh tử Tịch Gia đứng ở tại chỗ, lại căn bản cảm thụ không đến hắn tồn tại, càng không cần phải nói nhìn thấu ai hắn tu vi. Giống như hắn là một cái bọn họ xúc không đến tồn tại. Nhưng mà phía dưới bảo ấn pháp vương tựa hồ càng vì khó chơi, phảng phất căn bản không đã chịu Tịch Gia mới vừa rồi kia một trưởng gây thương tích, hoàn toàn này đây gấp 10 lần gấp 100 lần hung lệ, làm trầm trọng thêm mà từ thấp chỗ hướng Tịch Gia thổi quét mà đi. Này trong nháy mắt không hành mẫu ương kim đồng tử đã là co chặt lên, không ổn dự cảm đánh út lại, nhưng mà còn chưa chờ nàng trong miệng kinh hô vụt ra hết hầu, giữa sân dị biến đã sinh. Đối mặt từ đáy hồ phế tích trung ngóc đầu trở lại bảo ấn pháp vương, Tịch Gia người ở giữa không trung, lại là không nhúc nhích một chút, giống như căn bản là không thèm để ý giống nhau. Nông hậu giữ tợn mây đen mắt thấy liền muốn xông lên. Giờ khắc này, cả tòa phế tích đều giống như cảm ứng được cái gì giống nhau, đáy hồ sụp đổ miếu thờ, tàn phá pho tượng. Lạnh lạnh bạch cốt, thế nhưng đồng thời run lên. Ngay sau đó, trong thiên địa, sơn hô hải khiếu tiếng động đốn khởi. Thánh sơn dưới chân mọi người cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể thấy lăng lập với hư không thánh tử, thánh sơn đỉnh mọi người đang ở chỗ cao, lại đều nhìn cái rành mạch. Kia nơi nào là cái gì sơn hô hải khiếu? Rõ ràng là thánh hồ đáy hồ phế tích kia đếm không hết bạch cốt bộ xương khô run rẩy đứng lên, lỗ trống hốc mắt nhìn phía trời cao, chỉ để lại hai hàng răng răng miệng đại dương, thế nhưng phát ra phẫn nộ ai thanh. Chúng nó trên người thế nhưng giống như tàn lưu có sinh thời ý chí, giống như là ở hàng trăm hàng ngàn năm ngủ say chung thức tỉnh, mở mắt ra tới liền thấy không chết không ngừng thù địch. Đó là một loại tử vong cũng vô pháp mang đi hoán khí. Đó là một loại luân hồi cũng vô pháp tiêu mất thù hận. Nhìn như phái nhiên khó làm kia một đoàn mây đen, tại đây lệ khí mọc lan tràn tiếng huýt gió chung thế nhưng như là đã chịu cái gì đòn nghiêm trọng, nguyên bản ngang nhiên thổi quét chi thế thế nhưng vì này một trở. Vận mệnh chú định dường như có cái gì vô hình chi vật đem hắn ràng buộc. Mơ hồ hồ nước hơi lan tiếng động, từ này đã không có hồ nước phế tích trung vang lên, chỉ một thoáng lại có một đạo tơ lụa giống nhau hồ lam ba quang tự đáy hồ đằng khởi, hơi nước giống nhau nhanh chóng ập lên tới, đem kia một đoàn mây đen phong tỏa. Phanh! Giữa không trung đột nhiên một tiếng khủng bố đâm vang. Bảo ấn pháp vương hóa thân này một đoàn mây đen căn bản liền né tránh đều không kịp, liền đột nhiên đánh vào kia nhìn như mềm mại ba quang thượng. Thế nhưng như là đánh vào một đổ kiên cô không phá vỡ nổi tường đồng vách sắt phía trên. Nguyên bản thật vất vả một lần nữa tụ tập thành một đoàn mây đen, tại đây khủng bố va chạm dưới, thế nhưng như là yếu ớt nước chảy giống nhau băng tán. Bảo ấn pháp vương tức khắc phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Giống như là từng cao cứ với trên 9 tầng trời thần chỉ bỗng nhiên rơi vào phàm trần giống nhau, ở hắn khống chế không được chính mình băng tán rơi xuống đồng thời, đáy hồ phế tích trung kia không đếm được bộ xương khô liền phát đi lên. trống chân đồng tử sinh ra sâm bạch oán hận linh quang, điên cuồng mà gặm cắn kia từng đoàn hắc khí. Tiểu nguyệt chiếu dọi dưới, nguyên bản tịnh thổ giống nhau tuyết vực, nghiễm nhiên đã hóa thành một mảnh giết người quỷ vực. Đó là Khúc Chính Phong đám người thấy đều không khỏi kinh hãi. Chỉ có Tuyết Lãng thiền sư, kinh sắc lúc sau mơ hồ nhìn ra vài phần sâu cạn, chỉ than nhẹ một tiếng, thương xót mà tạo thành chữ thở. Bảo ấn pháp vương tự cho là đã mượn tới cao cao tại thượng hoang cổ thần chỉ chi lực, có từng dự đoán được thế nhưng sẽ lâm vào trước mắt như vậy khốn cảnh. Hắn điên rồi giống nhau tụ tập lực lượng ra bên ngoài sông sáo. Nhưng vô luận như thế nào, thánh hồ phế tích phía trên này một tầng nhìn như nhu hòa yếu ớt ba quang, trước sau ngăn trở hắn, kín mít, không lưu chút nào khe hở. Thánh hồ Già Lam, tuyết vực thánh sơn, bầu trời ao hồ. Hiện giờ tịch gia đã cùng Già Lam hòa hợp nhất thể, lực lượng bạo tăng làm sao ngăn thành lần lấy kế. Vãng tích Già Lam có thể thuyên chuyển lực lượng, hiện giờ hắn tự nhiên cũng có thể thuyên chuyển. Cho nên hắn từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm hoảng loạn, đôi mắt hạ cục diện càng vô nửa điểm khiếp sợ, chỉ là ở đối phương không làm gì được hắn giờ khắc này, phóng xa ánh mắt, hướng cách đó không xa kia như cũ quần quận không ngừng ra bên ngoài toát ra hắc khí hố sâu nhìn lại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Gió đêm gào thét, thật lớn đáy hồ một mảnh hỗn độn. Bảo ấn pháp vương ở nhiều lần va chạm sông ra không có kết quả lúc sau, đã là phát hiện này một tầng ba quang huyền cơ. Theo lý thuyết hắn mượn tới hoang cổ thần chỉ chi lực sau, đem chính mình thần hồn hoàn toàn cùng này một cổ lực lượng tương dung, liền cùng này từng đoàn hắc khí chung chung làm bất tử bất diệt, vô hình vô ảnh hư vô tồn tại, nhưng này một tầng ba quang như cũ có thể ngăn trở hắn. Cùng lúc đó, nơi xa trận pháp chung lực lượng lại còn có thể quần quận không ngừng rót vào. Nói cách khác này một tầng ba quang cũng không có lợi hại đến có thể ngăn cách hoang cổ thần chỉ chi lực, chẳng qua là vừa lúc hảo hạn chế hắn hành động. Cho dù thần hồn cùng thần chỉ chi lực tương dung, nhưng thần hồn bản thân vẫn chưa chân chính vẫn diệt, này một tầng ba quang chân chính cầm tù đó là hắn thần hồn. Chỉ vì hàng trăm hàng ngàn năm qua, này đáy hồ đã tích góp vô tận âm linh hoàn khí. Mà hắn là vì chúng nó sinh thời sở sợ, sau khi chết sở hận đầu sỏ, ở thánh tử tịch ra dẫn đường thúc dục cầm dưới, liền kia khủng bố đều hóa thành khắc cốt hận ý, thúc đẩy chúng nó ở trước khi chết kia một đường chấp niệm dẫn đường hạ, càng điên cuồng mà trả thù. Bảo ấn pháp vương thực mau liền nếm tới rồi thống khổ, khổng lồ thân hồn tán ở mỗi một đoàn hắc khí chung, đồng thời gặp cả tòa phế tích nội hận ý phệ cắn. Vạn kiến phệ tâm bất quá như vậy. Hắn như vây thú giống nhau ở kia hồ làm ba quang hạ dãy rủa, lại là vô luận như thế nào cũng khó có thể một lần nữa tụ tập thành nguyên bản hình người, từ là càng đau càng giận càng đau. Kinh giận đan sen dưới, liền đành phải được ăn cả ngã về không. Tịch gia đã phong hắn đường đi, đem hắn vây khóa tại đây. Hắn liền nhất định phải gấp 10 lần gấp trăm lần mà đánh trả. Một hai phải phá tan này lồng giam không thể. Một niệm hiện lên ngáy mắt, hắn thế nhưng từ bỏ lại cùng này đáy hồ đếm không hết bộ xương khô tranh đấu. Tùy ý chúng nó phệ cắn. Tùy ý chúng nó công kích. Giờ khác này bảo ấn pháp vương chỉ đem chính mình toàn bộ thần hồn lực lượng, đều tập trung ở kia hắc long giống nhau ngang quá hư không mà đến hắc khí phía trên. Nó xuyên thấu tịch ra bảy ra ba quang lồng giam, từ một khác đầu hố sâu trận pháp bên trong bay vút lên mà đến. Đem hắn cùng kia một tòa trận pháp liên tiếp đến cùng nhau, cuồn cuộn không ngừng mà từ một cái khác không muốn người biết thần bí không gian chung, chuyển vận lực lượng. Thần chỉ, phế tích bên trong, vang lên hắn nghẹn ngào kêu gọi. Phảng phất là cảm ứng được hắn giờ khắc này thành kính, kia cách đó không xa hố sâu hạ, thế nhưng đột nhiên nổ tung một đoàn lộng lây kim mang, từ đáy hô ứa ra ra mặt đất. Như long hắc khí nháy mắt mãnh liệt. Khí trụ càng vì thô tráng, nhan sắc cũng càng vì thâm ám. Lao nhanh dựng lên từ này tuyết vực trên không trì quá hạn, quả thực che đậy bầu trời ánh trăng, làm quanh mình hết thảy đều lâm vào hắc ám. Đáy hồ phế tích dù có đếm không hết bộ xương khô, lực lượng cũng trung quy hữu hạn, thêm chi bảo ấn pháp vương thần hồn có thần chỉ chi lực tương hộ, có dấu hung hiểm hận ý vệ cắn tuy có thể làm này thống khổ, nhưng đối với bảo ấn pháp vương bản thân lực lượng giảm bớt lại thập phần hữu hạn, nhiều lắm cùng trước mới thần chỉ chi lực tiếp viện tốc độ cùng cấp. Nhưng trước mắt thần chỉ chi lực đổ tăng, tiếp viện tốc độ vượt xa quá vệ cắn tốc độ. Kia lúc trước đâm thoái băng tán mây đen liền đột nhiên bạo trướng lên, giống như là nhanh trong thổi phồng lên trứng rái giống nhau, điên cuồng mà bành trướng, thế nhưng dần dần bao trùm tảng lớn phế tích. Điên rồi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra bảo ấn pháp vương đã bị buộc điên rồi. Này rõ ràng chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chi thuật. Đến từ hoang cổ thần chỉ chi lực tiểu gì quân quận. Bảo ấn pháp vương bản thân lại như thế nào cường đại, cũng bất quá chính là tu sĩ chung có giới thôi, như thế nào có thể cùng thần chỉ so sánh với. Nho nhỏ ly có thể nào cất chứa biển cả chi thủy? Ngạnh muốn cất chứa, ngạnh muốn hấp thu, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì hình thần đều diệt. Hắn này rõ ràng là vì phá tan tịch ra thiết hạ cái chán, bí quá hóa liều. Đương nhiên hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng. cơ hồ ở kia hắc long dường như thần chỉ chi lực thành lần làm lơ thánh hồ ba quang sở hình thành lồng giam hướng bảo ấn pháp vương rót vào đồng thời, tịch ra mày liền nhíu lại. Ở hắn nhìn chăm chú dưới, bị nhốt với đáy hồ phế tích nội bảo ấn pháp vương chân thân đã là nhanh chóng bạo trướng mấy lần. Càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng thô bạo. Lúc trước còn có thể ngăn trở hắn vô số bộ xương khô cùng đáy hồ giam cầm chi lực, ở như vậy cường hãn vô cùng lực lượng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bảo ấn pháp vương chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thần hồn đều bị phình lên, điên cuồng mà hướng tới quanh mình khuếch trương, lấp đầy này phế tích mỗi một góc, lại hướng về kia ba quang ngưng tụ thành trận pháp lộ ra chính mình răng nanh, bắt đầu rồi hung ác xé rách. Hắn nhưng có được thần chỉ chi lực làm hậu thuẫn. Mặc dù này tịch ra là tuyết vực trụ dân nguyện lực hạ dựng dục thần minh, lại có thể nào cùng hoang cổ thần chỉ so sánh với. Đỉnh đầu này ngăn trở hắn ba quang, sớm hay muộn sẽ ở hắn hung manh công kích hạ vỡ vụn. Giống như là nứt vỡ một tầng yếu ớt lá mỏng giống nhau. Không ngừng mà hấp thu, không ngừng mà bành trướng, khuyết trương. Ẩn ẩn nhiên chi gian, bảo ấn pháp vương đã có thể cảm giác được này một tầng giam cầm đã tới tịch ra có khả năng thừa nhận cực hạn. Chỉ kém như vậy một tia, là có thể hoàn toàn đem này hủy diệt. Hắn nhân thừa nhận thần chỉ chi lực mà thống khổ vạn phần thần hồn chỗ sâu trong, rốt cuộc xuất hiện vài phần rõ ràng ý mừng, loại này nắm chắc thắng lợi, chuyển bại thành thắng liền ở phía trước cảm giác, làm hắn sinh ra một loại xưa nay chưa từng có cấp bách. Càng khắc cầu, càng nhanh chóng dung lấy lực lượng. Nhưng mà có kết cục sớm đã chú định, cuối cùng kia một đường, thường thường là vắt ngang ở thành bại cùng sinh tử chi gian lệch trời. Liền kém như vậy một chút, liền kém như vậy một lát công phu. Nguyên bản quần quận không ngừng hướng hắn chuyển vận thần chỉ chi lực, thế nhưng tại đây mấu chốt nhất nghìn cân treo sợi tóc hết sức chặt đứt. Trước tiên xuất hiện ở bảo ấn pháp vương thần hồn trung phản ứng là ngạc nhiên, tiếp theo nháy mắt liền đột nhiên nhớ tới mỗ một cái bị lúc trước chính mình tùy tùy tiện tiện buông tay buông tha chi tiết. Cái kia đi hướng hố sâu nữ tu. Không, không. Bảo ấn pháp vương ngạc nhiên, tại ý thức đến cái này chi tiết nháy mắt, biến thành cơ hồ có thể làm hắn hồn phi phách tán hoảng sợ. Ầm vang một tiếng nổ vang, cũng không có thập phần dữ dằn. Càng bởi vì từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến, lộ ra một loại áp lực nặng nề. Giống như là một khối cự thạch đè ở nhân tâm thượng. Mọi người linh thức cảm ứng trong phạm vi, thế nhưng tuôn ra một cổ quỷ dị mà kinh người dao động. Không ai có thể hình dung nó rốt cuộc nguyên khởi phương nào, lại phân thuộc gì loại, nhất thời cảm thấy từ một khắc phiến càng xa xôi không gian truyền đến, nhất thời lại cảm thấy nó như hời hợt sóng gió cỏ rửa bọn họ linh thức. Tựa thật, tựa huyễn. Mọi người còn không kịp phân biệt càng nhiều. Này một cổ dao động liền đột nhiên mở rộng, ngay sau đó liền thấy một đạo quấn quanh kim mang tím điện từ kia hố sâu cái đáy vụt ra. Không phải lúc trước tại đây một mảnh hỗn độn trên chiến trường tiêu vô tung tích kiến sầu, lại là người nào? Nàng thân hình mới vừa xuất hiện ở giữa không trung, cả tòa sơn thể liền lay động một chút, ngay sau đó càng vì kịch liệt lên. Lúc trước đột nhiên yên lặng kim quang đột nhiên từ đáy hố phun trào mà ra. Lộng lây đến mức tận cùng, đó là diệt vong. Vô tận kim sắc ấn phủ sen lẫn trong này phun trào mà ra kim mang trung, tán hướng vì u ám bao phủ bầu trời đêm, thế nhưng như là tươi xuống bó lớn sao trời. Nhất mãnh liệt phun trào, thẳng đến khô kiệt, thẳng đến cái hầm kia đế trận pháp không lưu nửa điểm dấu vết. Ở phía chân trời này một cái tân thành ngân hà dưới, kiến sầu hai mắt như cũ lây dính huyết sắc, mơ hồ không ánh sáng, khó có thể coi vật, chăn đến cực hạn diễn tính càng hao phí nàng đại lượng tâm thần, giờ phút này nhìn qua, một khuôn mặt bạch đến như là giấy. Dường như tùy thời đều sẽ từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng mặc dù suy yếu đến tận đây, nàng như cũ chặt chẽ mà xách theo đã dọa ngốc liêu không. Phong lôi cánh quang mang đã ảm đạm, tay phải cầm nắm nhiên đăng kiếm lại sắc nhọn như cũ. Bảo ấn pháp vương ở nhìn thấy nàng thân hóa kia một đạo tím điện xuyên phá bầu trời đêm khi, liền đã lòng tràn đầy thất bại trong gang tấc tuyệt vọng cùng bạo nộ. Hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, này nữ tu rốt cuộc là như thế nào phá giải trận pháp. Kia rõ ràng là di lưu tự hoang cổ trận pháp, là thuộc về thần chỉ trận pháp. Kiến sầu bất quá một giới phàm phu tục tử, như thế nào có thể phá, như thế nào có thể giải. Giống. Kia chỉ kém một đường là có thể phá ra giam cầm bàng bạc mây đen, tại đây một khắc hoàn toàn mất đi thuộc về người lý trí, phát ra một tiếng giận cuồng gào giống. Nhưng mà tịch ra chỉ là rũ mẫn mà nhìn thoáng qua. Thức mau, ánh mắt liền cách này ánh sao vẩy đầy hư không, xa xa đệ hướng về phía kiến sầu, như nhau 20 năm trước mới gặp giống nhau, có 10 phần quen thuộc cùng thiện ý. Giờ khắc này. Nàng trong tay nhiên đăng kiếm bỗng nhiên kiếm quang lay động, như là trong gió một cái hỏa. Thỉnh mượn nhiên đăng dùng một chút. Dường như sớm đoán được nàng có thể phá giải này trận pháp giống nhau, hắn không có nửa phần kinh ngạc, chỉ là nỉ non giống nhau hướng nàng nói một tiếng. Vì thế nguyên bản ở nàng trong tay nhiên đăng kiếm, thế nhưng như là đã chịu cái gì kêu gọi giống nhau, tự động từ nàng trong tay thoát ra, hướng hắn bay đi, dừng ở hắn trong tay. kiếm này tuy từ nhai sơn kho vũ khí mà ra, nhưng từ chân chính được đến nó kia một khắc khởi, kiến sầu liền tinh tường biết kiếm này cùng Phật môn con nan giải sâu xa. Là thiên tông cố kiếm. Chỉ là nàng không nghĩ tới nó thế nhưng sẽ như vậy dễ như trở bàn tay mà từ nàng trong tay bay đi, lại ở hạ xuống tịch ra trong tay khoảnh khắc, diễm quang tận phóng, nhiên đăng nàng chứng kiến quá kia một tòa cổ sơ cây đèn. Nay trong nháy mắt, phía dưới phế tích trung vây khóa không được ra bảo ấn pháp vương, thế nhưng như là thấy cái gì đáng sợ chi vật, lại như là nhớ tới cái gì đáng sợ việc, thế nhưng run rẩy lên. Gần chết tuyệt cảnh, làm hắn càng vì điên cuồng. Làm bằng vào kia cơ hồ muốn căng nứt hắn thần hồn thần chỉ chi lực, thoát khỏi bộ xương khô phệ cắn, lại không cách nào tránh thoát tịch ra vì hắn thiết hạ lồng giam, càng vô pháp thoát khỏi kia chặt chẽ đem hắn nắm lấy sợ hãi. Trong thiên địa thanh âm, đột nhiên trở nên thuần tịnh mà rõ ràng. Tiếng người, tiếng nước, tiếng gió, còn có kia bỗng nhiên vang vọng, túc mục mà tuyên cổ ngâm sướng, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ với hạ, dám giả ân chi, thiện ác trí ngu, đại ngàn chúng sinh, tất từ nô lệ. 454 chương 454 tâm đèn khoáng chiếu. Hoàng thiên giám, hậu thổ ấn, chúng sinh lệnh. Tịch ra kia ngâm tụng thanh âm, mang theo một loại cùng thiên địa tương ứng cùng dài lâu cổ vận, ở dãy núi tuyết linh gian chạy dài, ở ngàn mương vạn hát chung quanh quẩn. Toàn bộ tuyết vực, đều là hắn danh giới. Nhiên đăng kiếm ở hắn trong tay hóa thành cổ sơ cây đèn, một trọng điêu khắc cánh hoa sen quay chung quanh bên ngoài, bên trong lại thiếu bức đèn, cái đấy một quả kim sắc vạn tự ấn lặng yên xoay tròn, mang ra vô cùng thiên ý. 21 cái bảo tương hoa sen văn nhảy ra, thế nhưng tán hướng tứ phương. Tịch ra buông xuống mặt mày, đống nhiên liền tràn ngập một loại kỳ quái buồn bã cùng thương xót, cũng không biết chướng bi rốt cuộc là thế gian này ngu muội chúng sinh, vẫn là này ra đời với ngu muội bên trong chính mình. Nhiên đăng kiếm chính là kiến sầu lấy máu nhận chủ chi kiếm, cùng nàng có tâm thần thượng liên hệ, người ngoài vốn không nên có năng lực vận dụng kiếm này chi uy năng, càng không cần phải nói như thế dễ như trở bàn tay lệnh này hóa hình. Giờ phút này kiếm tuy ở tịch ra tay, nhưng nàng như cũ có thể rõ ràng cảm thụ này biến hóa. Đó là một loại cùng chính mình cầm kiếm hoàn toàn bất đồng cảm giác. Càng cương đại, càng tự nhiên. Quả thực dễ sai khiến, trong khoảnh khắc biến hóa, đều mang theo nước chảy mây trôi thông thuận, càng có một loại muôn vàn mê chướng đều khám phá trong sáng. Kiến sầu một chút trở nên không rõ. Nàng biết thiên địa người tam ấn, cũng biết chúng nó đối ứng phân biệt là Hoàng Thiên Giám, hậu thổ ấn cùng chúng sinh lệnh, Hoàng Thiên Giám chính là trung vực trí bảo, từ côn Ngô Nhai Sơn thay phiên trường quản. Nhưng chỉ có phù đạo sơn nhân thông hiểu sử dụng phương pháp, hậu thổ ấn lưu lạc Phật môn, tràn trọc vì tân mật khống chế, trở thành bảo ấn pháp vương ngày xưa lớn nhất dựa vào, đến nỗi chúng sinh lệnh. Thế nhân toàn truyền, chúng sinh lệnh đánh rơi nam vực, đến nay vô tung. Nhưng vì cái gì, giờ khác này tuyết vực thánh tử tịch ra, thế nhưng cầm nắm này một chản nhiên đăng kiếm biến thành làm cây đèn, ngâm tụng xuất chúng sinh lệnh ngữ. Kiến sầu chỉ cảm thấy một trận sương mù vào tới, không được này giải. Một khác đầu không hành mẫu ương kim hiển nhiên cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, càng chưa từng kiến thức quá chúng sinh lệnh uy lực, cho nên trên mặt biểu tình cùng kiến sầu giống nhau cẩn thận thả nghi hoặc. Tuyết lãng thiền sư liền không giống nhau. Sớm tại lúc trước kiến sầu từ tu di giới tử trung thoát ra, khách túc thiền tông khi, hắn cũng đã gặp qua bên người nàng sở bội một thanh này cùng Phật môn co lớn lao sâu xa nhiên đăng kiếm, tự cũng biết cùng kiếm này có quan hệ một ít bản sự án điển cố, cho nên giờ phút này chỉ bình tĩnh mà nhìn. Ai cũng không có phát hiện, giờ khác này Khúc Chính Phong trên mặt biểu tình, cùng mặt khác mỗi người đều bất đồng. Xa xa nhìn chăm chú vào tịch ra, hắn ấy mắt lại là lộng lẫy quang hoa. Nếu giờ phút này kiến sầu quay đầu lại tới xem, liền có thể dễ như trở bàn tay từ hắn trong ánh mắt, nhìn ra cái loại này biết hết thảy, tính sẵn trong lòng huyền cơ. Tịch ra phủ phiếm giữa không trung bên trong, Lam Thúy tức hương tức yêu đất, nhiên đăng kiếm kia 21 cái bảo tương hoa sen văn chạy về phía phương xa, rơi vào tuyết vực mỗi một góc. Vì thế giờ khắc này, trong thiên địa sầu hiện ra vô tận thủy triều giống nhau tiếng vang. Kia thế nhưng là vô số tiếng người, có nam có nữ, có già có trẻ, có thanh thúy có hồn hậu, có run rẩy mà sợ hãi, có kiên nghị mà phẫn nộ. Vô số thanh âm, trong khoảnh khắc đan chéo ở bên nhau. Lúc này nơi đây sở hữu mắt thấy một màn này người, tất cả đều có thể nghe thấy này tiếng vang. Bọn họ tuy vô pháp nghe rõ mỗi người cụ thể đều đang nói chút cái gì, nhưng lại có thể rõ ràng mà từ giữa phân biệt ra bản thân thanh âm. Bọn họ không ai mở miệng nói chuyện. Sáng sớm trước màn đêm hạ, tất cả mọi người ở một loại vắng vẻ lặng im gian, nhưng mà thiên cùng địa kẽ hở, toàn là bọn họ thanh âm. Thánh tử giải cứu nô chờ. Phật chủ phù hộ. Nhai sơn, nô hồn. Bần tăng sẽ không Phật pháp. Cứu ta, cứu cứu ta. Ta nói, nhân đạo. Một tiếng, một câu, không phải trong miệng ngữ, mà là đáy lòng luôn. Này 21 cái bảo tương hoa sen văn rơi xuống. chiếu rọi ra thế nhưng không phải phàm tục thế gian bất luận cái gì một chút giả dối ngôn ngữ, mà là mọi người tiềm tàng với nội sâu nhất, nhất lâu cũng có lẽ là nhất không muốn người biết tiếng lòng. Tại đây tiếng lòng đan chéo khoảnh khắc, ngàn ngàn vạn vạn quang điểm đồng thời sáng lên. Từ bốn phương tám hướng, từ này tuyết vực mỗi một góc, từ người sống trên người, từ người chết trên người, thậm chí từ chân núi kia Thiền Tông, Tinh Hải, Nhai Sơn ngoại hạng tới tu sĩ giữa mày. Phía chân trời băng tán trận pháp mà thành ngân hà tối sầm, trên mặt đất vô tận tâm diễm bậc lửa ngân hà sáng. Nguyên bản trong suốt không minh tuyết vực, tại đây tinh điểm dường như ngọn lửa sáng lên khoảnh khắc, thế nhưng lây dính thượng một chút bổn tựa không nên có hồng trần pháo hoa khí. Thế tục bức họa cuộn tròn, chợt ở mỗi người đáy lòng trải ra mở ra. Là tuyết mãn đình viện, cô tràn đêm chiếu, là lún đồng tiền như hoa, nến đỏ suốt cao, là hàn vũ liền liền giang, thuyền đãng đèn trên thuyền trài, là ai ai giường bệnh, hơi diễm như đậu, là sắp tối minh minh, khói bếp bao phủ, là khâu ngồi Phật trước, lao tăng thanh đèn. Phàm nhân, tu sĩ, ngu người, trí giả, người tâm thường, thánh nhân. Mặc kệ là gầy yếu vẫn là cường hãn, mặc kệ là vụng về vẫn là thông minh, mặc kệ là tầm thường vô vi vẫn là nắm có trí lý, tại đây một khắc, đều bị quan lấy đồng dạng tên, đều đứng ở hôm nay cùng mà kẽ hở chi gian, đều bất quá là này chúng sinh muôn nghìn chung bé nhỏ không đáng kể một cái. Tịch ra đêm này vô cùng tiếng vang nghe vào trong tai, trong đầu hiện ra lại là lúc trước miếu thờ mới vừa kiến thành thời điểm, kia quỳ lệ với bộ mặt mơ hồ pho tượng trước, thành kính hứa nguyện một chương lại một chương gương mặt. Cổ sơ cây đèn nơi tay, hắn chỉ hướng trong thiên địa một chút. Vô tận nhược ngọn lửa quang, đều tại đây trong nháy mắt hướng hắn đầu ngón tay hội tụ, giống như là bàng bạc ngân hà hối thành tinh tế một đạo, ngưng tụ thành nho nhỏ một chút, rồi sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Rõ ràng là một đóa ngọn lửa, nhưng rơi xuống khi lại như là một giọt tinh thủy. Vô số ồn ào tiếng lòng diệt. Ở kia một giọt hỏa lọt vào nhiên đăng kiếm cây đèn nội nháy mắt, lặng im trong thiên địa giống như có tí tách mà một thanh âm vang lên. Ngay sau đó liền nghe được suy mà một chút, thức cao cây đèn nội, ngọn lửa bỗng nhiên liền sáng lên. Như cũ không thấy bấc đèn. Đèn diễm lại rất sáng ngời. Là hết cách chi diễm, là vô căn chi hỏa, là mọi người tâm diễm, bậc lửa tâm đèn. Rõ ràng là như thế này nho nhỏ một chản, rõ ràng là như thế này tinh tế một chút, nhưng ở nó bốc cháy lên ngay mắt, lại giống như một chút chiếu sáng này gắn đầy cắt bụi thế tục, bậc lửa này lấp đầy dơ bẩn đêm tối. Vì thế kiến sầu đáy lòng thanh âm. Cùng tịch ra lại một lần vang lên buồn bã ngâm tụng, điệp ở cùng nhau. Thất tình khổ lục dục, bồ đề châm tâm đèn. Viên mãn báo thân. Thí dụ như một đèn, có thể trừ ngàn năm ám, một trí, có thể diệt vạn năm ngu. Một đèn chi minh, truyền vạn đèn châm, vạn đèn chi minh, minh không thể dụ. Nhiên đăng kiếm, nhiên đăng trản. Đệ nhất trọng là hồng trần cảnh, châm thế gian phàm hỏa vì diễm. Đệ nhị trọng là cho tàn cảnh, châm thế nhân tâm hỏa vì diễm. Đệ tam trọng là chiếu độ cảnh. Nhiên đăng chiếu này thế, vì lạc đường giả trừ ám, vì si ngoan người diệt ngu, chiếu kiến nhân tâm chỗ hướng, độ thế nhân quá lối rẽ, ra khổ hải. Nhiên đăng kiếm không phải chúng sinh lệnh, mà khi không có bức đèn vô căn chi diễm bốc cháy lên, nó liền có thể thẳng chỉ nhân tâm, hiệu lệnh chúng sinh. Đây là kiến sầu lần đầu tiên, chân chính kiến thức đến đây kiếm uy lực, cũng là nàng lần đầu tiên, đối cái gọi là chiếu độ hai chữ, sinh ra chạm đến tâm linh hiểu được. Thực ra sử dụng nhiên đăng liền hệ nàng tâm thần. Ngọn đèn dầu lượng khi, nàng liền dường như cùng cây đèn, cùng tịch ra sinh ra một loại kỳ dị, gần như với cùng tồn tại nhất thể giao cảm, có thể rõ ràng mà thể vị tịch ra tâm cảnh, cũng có thể hoàn chỉnh cảm thụ cây đèn nội kia ngọn lửa mỗi một lần nhảy lên. Tịch ra, tuyệt vọng gào giống ở hắn dưới chân phế tích quanh quẩn, sớm đã không có lúc trước diều võ dương oai, chỉ có kia không ngừng gia tăng sợ hãi. Nhiên đăng trản lượng nháy mắt, bảo ấn pháp vương trên người liền xuất hiện biến hóa. Cũng không biết là bởi vì này cây đèn chiếu rọi, vẫn là bởi vì tự thân sợ hãi, kia nguyên bản cùng hắn thần hồn hòa hợp nhất thể thần chỉ chi lực, thế nhưng điên cuồng mà mấp máy lên, dường như kiêng kỵ cực kỳ kia cây đèn thả ra ánh sáng, muốn từ bảo ấn pháp vương thần hồn khống chế chung bỏ chạy. Như là âm u xào huyệt, chợt bị quang minh chiếu kiến con kiến. Lúc trước hắn bi quá hóa liều khi hấp thu thần chỉ chi lực tiểu gì bằng bạc. Vốn là đã tới rồi bảo ấn pháp vương có khả năng khống chế cực hạn, du tẩu ở hỏng mất bên cạnh. Giờ phút này một khi bắt đầu giật tán buôn đảo, nơi nào lại là hắn có khả năng ngăn cản. A a a a a. Thê lương kêu thảm thiết, nháy mắt cắt qua trời cao. Bảo ấn pháp vương lúc trước dung nhập thần chỉ chi lực thần hồn, tại đây một khắc không hề sức phản kháng, bị vô tình mà phân ra, một lần nữa ngưng tụ thành nó nguyên bản bộ dáng. Một quả, yếu ớt nguyên anh. Trốn. Trốn. Trốn. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mặc kệ là bảo ấn pháp vương kia mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng chi sắc nguyên anh, vẫn là kia đã là vô chủ lại hay còn tựa bảo tồn có tự thân ý chí thần chỉ chi lực, ở như vậy một khắc, đều chỉ có trốn chi nhất tự, trốn chi nhất đồ. Bảo ấn pháp vương Nguyên Anh tự hủy giống nhau, nổ mạnh ra nó ở có giới chi cảnh cường hãn nhất lực lượng, hướng phế tích dưới nền đất phóng đi. Thần chỉ chi lực lại ở dây lát gian hóa thành vô số đầu hắc long, không hề trở ngại mà xuyên qua kia một trọng chỉ có thể giam cầm người thánh hồ ba quang, chiều tứ phía trời cao buôn đảo. Nhưng lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Tịch ra như hồ nước giống nhau thâm lam đồng tử, ảnh ngược tuyết vực thượng này cuối cùng phong vân, kia một chút ánh lửa là này vô biên ám dạ duy nhất một mặt lượng. Hắn chỉ rũ mắt, hướng điểm này ngọn lửa, nhẹ nhàng một thổi. Nguyên bản chỉ ở trản trung thiêu đốt một tinh ngực hỏa, chỉ một thoáng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Vô tận bàng bạc liên hỏa như thiên hà khuynh đảo giống nhau, từ trản trung hướng kia rộng lớn cũ kỹ phế tích đổ xuống, quang mang vạn trượng. 455 chương 455 niết. Hắn là đem này nho nhỏ một đóa lửa khói, thổi thành một mảnh trải ra thiên thác nước. Thế đi thật sự nhanh chóng. Chỉ như vậy ngắn ngủi một sát, liền như lúc trước thánh hồ hồ nước giống nhau, phúc man đáy hồ, bao phủ rất cả tòa phế tích, cũng tướng tài một đầu chát nhập kia đáy hồ bảo ấn pháp vương Nguyên Anh nuốt hết. Ngay cả lúc trước kia làm lơ phàm tục thế gian hết thể cấm chế cùng công kích thần chỉ chi lực, cũng khó thoát một kiếp. Hỏa truy như mưa. Căn bản không dung chúng nó trốn chạy đi ra ngoài rất xa, sở hữu liên hỏa liền đột nhiên một trướng, như là có linh tính chung chung làm thiêu đốt tức điểu, đem chúng nó bắt giữ. Trong thiên địa không có kêu thảm thiết, tĩnh lặng vô cùng, lại giống như tràn ngập mãn kêu thảm thiết, một mảnh ồn ào náo động. Bảo ấn pháp vương căn bản không có nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức bị thua. Hắn xuất thân Phật môn, thanh danh cường thịnh khi hoàn toàn không thua cấp thượng cổ kim cổ chi giao kia cái gọi là ba vị đại năng, chỉ là bọn hắn một người tiếp một người mà phi thăng, chính mình lại nửa bước khó tiến, lâu lâu dài dài mà khốn đốn ở có giới chi cảnh, sờ không tới phi thăng đại môn. Hắn tìm mọi người, tìm chư thiên, tìm chư tiên Phật, cũng không có thể vì chính mình hóa giải này khốn cảnh nửa phần, vì thế mới ở cơ duyên xảo hợp dưới, từ gần như thất truyền sách cổ trung tìm tới cùng thần chỉ có quan đôi câu vài lời, dẫn dắt hắn buông xuống này giới, vì chính mình chỉ dẫn lạc đường. Rõ ràng là vô hạn quang minh. Rõ ràng là thông thiên đường bằng thẳng. Như thế nào sẽ, như thế nào có thể, như thế nào liền thành như vậy. Bị kia một đoàn liên hỏa bao vây nháy mắt, hắn trong lòng còn có đầy ngập chưa thủ chí khí, chưa hết hùng tâm. Nhưng đều tại đây một khắc, hết. Cũng tẫn. Vốn chính là tinh thuần linh lực cùng thần hồn một đạo cấu trúc Nguyên Anh, liền tự bạo loại này trả thù tính hành động đều không kịp làm ra, liền bị đốt thành một mảnh hư vô. Này liên hỏa không có trước người cực nóng, chỉ có thuần túy nhất tâm ý. Nhân tâm bất luận thiện ác, tụ tập đến nhất định trình độ, liền có thể chống rông tạo thành xuất thần minh cùng yêu ma, muốn hủy diệt một giới vốn là ở chúng sinh bên trong tu sĩ, dữ dội đơn giản. Chúng nó là thế gian này yếu ớt nhất cũng cường đại nhất lực lượng, có khi đánh tan ngươi hết thể đối mặt sinh hoạt dũng khí, có khi lại dựng dục ngươi với trong nghịch cảnh sinh trưởng kiên cường dẻo dai. Đùa bỡn nhân tâm giả, chung làm người tâm sở đốt. Liên quan hắn phí hết tâm huyết triệu hoán tự hoang cổ thần chỉ chi lực, cũng cơ hồ đồng thời bước hắn vết xe đổ, bị kia vô số liên hỏa táng làm chim tức phát trung, không tiếng động mà gào giống, thống khổ mà quay cuồng, cùng này một mảnh liên hỏa một đạo, mất đi ở vô ngần trong hư không. Đương cuối cùng một sợi hắc khí ở phía chân trời giật tán tiêu vô, đêm tối liền lặng yên chung kết. Cuối cùng một đóa liên hỏa bay về phía phương đông, ở tắt trước bậc lửa tĩnh lặng sáng sớm, thiêu ra một mảnh ửng đỏ ánh mặt trời. Chiếu sáng này một đêm huyết tinh lễ rửa tội sau tuyết vực cao nguyên. Nột tùng thánh sơn, như là khoác khăn voan tân ương. Quanh mình chạy dài núi tuyết, phát họa ra này một mảnh thế ngoại tỉnh thổ sâu nhất mạch lạc, đứng yên ở tầm mắt mọi người, hướng thiên vô ngữ. Tuyết lãng thiền sư cùng tiểu tuệ tăng Liếu Không, một giả xuất phát từ thương xót, một giả lòng mang xúc động, đều ở chỗ này khắc tạo thành chữ thập thở dài, nhẹ nhàng tuyên một tiếng Phật hiệu. Không hành mẫu ương kim lại là nhìn kia dâng lên mà ra ánh mặt trời, rưng rưng mà cười. Khúc Chính Phong cũng ân kiếm mà đứng, vô pháp đem ánh mắt từ kia nhiên đang kiếm chản phía trên rời đi. Kiến Sầu Tắc hiếm thấy mà rác ra vài phần choáng váng, cả người suýt nữa không đứng được, nhưng thân thể quơ quơ, lại trên mặt đất lập ổn. Một đêm giết chóc, đã lặng yên qua đi. Thánh điện lật úp. Bảo ấn pháp vương, bảo bình pháp vương tại đây dịch bên trong chết, toàn bộ tân mật lực lượng đều ở Thái Dương dâng lên này một cái khoảnh khắc, hủy diệt không còn. Thánh sơn dưới chân, tràn đầy giao chiến lưu lại dấu vết. Đến từ Thiền Tông, Tinh Hải cùng Nhai Sơn tu sĩ, tụ tập ở kia khô rừng cây biên, chỉ vì thánh tử Tịch Gia mới vừa rồi kia cử trọng nhược khinh thuật pháp sở bùng nổ uy lực mà khiếp sợ. Đàn bên trong thành ngoại lại đều là bình thường tin chúng. Bọn họ phần lớn là thu được thánh điện truyền triệu, tự nguyện hành hương giống nhau hướng thánh sơn tới rồi, quy lệ ở thánh địa dưới, trở thành thánh tế trận pháp một bộ phận. Bị trộm tới những cái đó tắc vây ở sườn núi hố sâu. lúc trước bảo ấn pháp vương sở thúc dục chủ trì thánh tế trận pháp là cỡ nào cường đại. Hoàn toàn là mạnh mẽ rút ra mỗi một người tin chúng trên người tinh phách chi lực, hiến cho một khắc tòa trận pháp sở liên thông thần chỉ, người bình thường nơi nào có thể thừa nhận như vậy tra tấn. Đắm chìm với trong đó thời điểm không cảm thấy, hiện giờ hết thể kết thúc, liền sinh ra một loại đại mộng sơ tỉnh mờ mịt, thậm chí không lớn nhớ rõ đã xảy ra cái gì, chỉ nhớ rõ chính mình vì một khang tín ngưỡng đi vào nơi này. Nhưng vì cái gì? Mở mắt ra phục hồi tinh thần lại nhìn lên, bên người lại có không ít thưa thất thi thể, như là hong gió giống nhau, cuộn tròn ở trong đám người, kích khởi nhân tâm đế chỗ sâu nhất sợ hãi cùng sợ hãi. Bọn họ nhìn thi thể, nhìn đồng bạn, nhìn nơi xa người xa lạ, cũng nhìn thánh sơn chỗ cao kia một mặt nửa lam nửa bạch thân ảnh. Đó là bọn họ thánh tử, bọn họ thần minh. Vì thế ngơ ngẩn một lát sau, còn may mắn tồn tại xuống dưới tin chúng nhóm trên mặt, lộ ra tươi cười, chỉ cảm thấy là thánh tử dẫn dắt bọn họ vượt qua lúc này đây nguy nan, đồng thời mà phục đầu quỳ lạy lên. Phật chủ phù hộ, thánh tử phù hộ, thánh tử phù hộ, ta Phật rủ lòng thương, thật sự hiền thánh, thật sự hiền thánh. Thánh sơn dưới, tức khắc quỳ xuống một mảnh. Nhưng mà chỗ cao lập tịch ra, đứng ở này khó được ánh sáng mặt trời mới mọc hạ, nhìn chăm chú vào này phủ phục ở hắn dưới chân khó khăn chúng sinh, trên mặt lại chưa lộ ra nửa phần ý cười. Cây đèn nội hỏa đã hết, khôi phục thành kia cổ sơ thạch chất bộ dáng. Giờ khắc này, ở hắn đáy lòng dâng lên, là so này khó khăn chúng sinh lớn hơn nữa mờ mịt, càng sâu thẫn thờ. Hắn cuối cùng là muốn nên đón chính mình vì chính mình thiết tốt số mệnh. Nếu từ lúc bắt đầu đó là một sai lầm, liền làm nó ở thích hợp thời điểm đi hướng chung kết, mặc dù nó nơi phát ra với tốt đẹp nhất ước nguyện ban đầu. Nhưng sai, đó là sai. Không cần quý ta. Tịch ra đứng ở này tuyết vực tối cao chỗ nhìn xuống bọn họ, rốt cuộc đối nhóm người này dùng nguyện lực dựng dục hắn tín đồ, nói ra trăm ngàn năm tới câu đầu tiên lời nói, cũng là cuối cùng một câu. Thiên địa bổn vô thần minh, chí lý chỉ ý định chung. Thiên địa bổn vô thần minh, chí lý chỉ ý định chung. Nguyên bản chỉ là bình bình đạm đạm một câu, mà khi nó từ này một tòa vì tuyết vực người nhìn lên hơn 1.000 năm thánh sơn chỗ cao truyền đến khi, liền có được một loại kinh sợ nhân tâm lực lượng. Đơn giản là, nói ra lời này, là bọn họ thần minh. Thần minh nói, trong thiên địa bổn vô thần minh. Giờ khác này quả thực như là chuông lớn ở mọi người bên thai gõ vang, như sóng lớn giống nhau gột rửa ở mỗi người đáy lòng, trong khoảnh khắc phá hủy quá vang hết thể tín ngưỡng. Vô số người lộ ra không thể tiếp thu biểu tình. Nhưng mà tịch gia đã không còn xem bọn họ liếc mắt một cái, mà là chuyển qua thân tới, cách một mảnh hỗn độn băng nguyên, nhìn về phía một khắc đồ trang sức sắc tái nhợt cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào hắn kiên sầu. Cầm nắm cây đèn năm ngón tay, nhẹ nhàng buông lỏng, kia cây đèn liền như là rốt cuộc cảm ứng được nó nguyên chủ nhân nỗi lòng giống nhau, phiếm nhàn nhạt quang, từ hắn trong tay, bay về phía kiên sầu. Kiên sầu tự nhiên mà giơ tay, kia cây đèn liền rơi vào nàng trong tay. Lạnh băng, không có nửa điểm dư ôn. Ánh mắt cùng ánh mắt tương tiếp, nàng lại thấy không rõ hắn bộ dáng, toàn bộ thế giới ở nàng đáy mắt đều là một tầng thâm ám hồng. Nhưng nàng có thể cảm giác được hắn. Cảm giác được hắn thiện ý ánh mắt, u buồn biểu tình, còn có bên môi bỗng nhiên đẩy ra cười. Không cần càng nhiều ngôn ngữ, nàng đã là sáng tỏ hết thảy, cũng hoàn toàn minh bạch 81 năm trước ở cực vực sở nghe kia một câu tiên đoán chân ý. Thích ra hỏi nàng, kiến sầu đạo hữu, ngươi tin tưởng thần minh sao? Kiến sầu trầm mặc thật lâu sau, trả lời hắn, không tin. Vì thế tịch ra một chút cười ra tiếng tới. Đó là vui sướng cười, sái nhiên cười, cũng là này tuyết vượt kiếp sóng sau, nhất ôn nhu cười. Hắn nguyên bản thiếu niên đĩnh bạt thể xác, ở nàng bình tĩnh mà chắc chắn không tin hai chữ rơi xuống khi, trở nên cứng đờ tái nhợt. Ngưng ở quần áo thượng kia ti lụa giống nhau hồ lam cũng bắt đầu chóc. Thậm chí liền hắn ở sở hữu thế nhân đấy mắt hoàn mỹ nhất vô khuyết khuôn mặt cùng ngũ quan, đều mơ hồ thành một mảnh. Ầm vang một tiếng vang lớn. Trong suốt tịnh lam thánh hồ, từ hắn trên người rơi xuống. Ở đinh thai nhức góc tiếng vang, như ngã xuống cửu thiên giống nhau, một lần nữa tạp vào khô cạn đáy hồ, đem kia rộng lớn như cảnh trong gương giống nhau phế tích bao phủ. Mọi người trong mắt, giơ tay nhấc chân gian nhưng hủy thiên diệt địa thần minh, thánh tử tịch ra, thế nhưng tại đây một khắc, hóa thành một tôn đường cong đơn giản mà thô lậu pho tượng. Không có hình thần, càng không có ngũ quan. Là hắn hiện với thế gian này, nhất nguyên thủy, nhất bổn sơ bộ dáng. Kiến sầu nhìn không thấy như vậy biến hóa, cũng nhìn không thấy hắn giờ phút này bộ dáng. Nhưng mà sơ hiện tại nàng cảm giác chung, lại đều là quen thuộc tồn tại. Như là một hồi ảo mộng. Nàng cảm giác ngày đó thánh ven hồ mới gặp thiếu niên ở hướng nàng mỉm cười, đêm trăng hạ đem thánh hồ khoác ở trên người nữ tử ở đối nàng gật đầu. Nhưng gió thổi qua, ảo mộng liền như tan rã băng tuyết giống nhau, tan. Hắn tan. Nàng cũng tan. Hữu hình pho tượng thoáng chốc băng thoái, hóa thành muôn vàn phi sái linh quang. Trong thiên địa, chỉ rơi xuống kia pho tượng đấy mắt hoạt truy một giọt nước mắt, đáp mà một tiếng điểm ở nàng cây đèn ở giữa, bốc cháy lên một đầu băng tuyết dường như diễm quang. Chúng sinh có nước mắt. Thánh tử tịch ra, sinh với chúng sinh bên trong, cũng bất quá là chúng sinh trí nhất. Chúng sinh có tiếng lòng, có tâm hỏa. Hắn cũng có. Kiến sầu đồng dạng nhìn không thấy hắn vẫn diệt khi bộ dáng, chỉ có thể cảm giác được trong thiên địa thiếu thuộc về hắn kia một cổ độc đáo hơi thở. Nhưng mà vận mệnh chú định, lại dường như truyền đến một tiếng hỏi. Hai mặt chi duyên, khả năng xem như ngươi bằng hữu. Vì thế nàng đấy lòng sinh ra một cổ lớn lao bi thương, lẩm bẩm mà đáp, tính. 81 năm sau, ngươi đem thành ta bản thân, toàn ta niết bàn. Nguyên lai, hắn muốn toàn đều không phải là hắn niết bàn, mà là muốn độ này tuyết vực thượng ngu muội ngoan cố chúng sinh tiến một hồi niết bàn. Lam nay một mảnh tịnh thổ, ở hủy diệt trung tân sinh. Minh quang hạ, trừng lam thánh trong hồ ảnh ngược tịnh lam trời cao. Gió nhẹ thổi nhăn mặt hồ, rộng lớn phế tích nháy mắt mai một, trong thiên địa phảng phất truyền đến kia vô tận năm tháng, ai hoan thanh tiếu ngữ, bị hồ nước sóng gió cuốn, quanh quẩn không thôi. Vô chủ lam thúy tức phiêu phiêu đáng đáng, ngã xuống ven hồ, như cũ tươi đẹp. 456 chương 456 Nhai Sơn mưu đổ bí mật. Bảo ấn ngã xuống, tuyết vực hỏng rồi. Vĩnh viễn mở nhạt không trung, không có nhật nguyệt. Mơ hồ ánh mặt trời cũng chiếu không ra nguy nga tần quảng vương điện. Theo sau điện sâu xa đường đi bậc thang, nhìn qua giàn mua tống đế vương, đi bước một đi hướng bậc thang, xuyên qua một đạo truyền tống trận, đi vào này bát phương thành trung chỗ sâu nhất, cũng là này to như vậy cực vực quan trọng nhất bát phương thành trung tâm, đem cái này thực sự không được tốt lắm tin tức, báo cho phía trước đứng lặng người nọ. Trước mắt là một mảnh sâu rộng thủy vực, một cái hắc thạch xây thành trường nói không nhiều không ít, cao hơn mặt nước một thước một tấc, vẫn luôn kéo dài đến thủy vực trung tâm. Tần Quảng Vương liền khoanh tay đứng ở trường nói cuối. Hắn phảng phất căn bản không nhận thấy được Tống Đế Vương đã đến, cũng có lẽ là không thèm để ý, trước mắt động cũng không nhúc nhích một chút, chỉ là nhìn chăm chú vào nổi tại trước mắt mặt nước hư không phía trên đồ vật. Đó là một thanh trượng cao dịu lớn, thật dài cán búa cùng đại đến khoa trương dịu trên mặt, bò từng mảnh đỏ thấm dỉ xét, thế nhưng đều là đúc nóng tại đây dịu trên người giữ tận vạn quỷ đồ văn. Dịu sống thượng tàn khuyết một khối viên châu hình khe lõm, tựa hồ nguyên bản hẳn là được khảm cái gì. Giờ phút này quanh mình thâm ám thủy vực chung, nhộn nhạo một vòng lại một vòng trong suốt gợn sóng, từ chung quanh một vòng hướng trung tâm hội tụ, hợp lại thành một cái viên điểm lúc sau, liền kỳ quỷ mà hướng lên trên dũng đi, thế nhưng đem này thâm hắc dịu lớn bao vây với trong đó. Thủy ở xoay tròn, dịu cũng ở xoay tròn. Bát phương diêm điện sở hữu diêm quân cùng phán quan đều biết, này một mảnh thủy vực đó là đại danh đỉnh đỉnh chuyển sinh trì, mà huyền phù với nước ao thượng dịu lớn, còn lại là 80 dư tái trước thần bí phá giới rơi vào cực vực, bổ vào quỷ môn đóng lại dịu quỷ. Trương Thăng ở Tần Quảng Vương phía sau, cũng chạm đến lâu rồi. Hiện giờ rút đi nhân gian cô đảo kia một thân lãnh túc quan phục hắn, thay bắt phương thành đệ nhất diêm điện tím đen đại phán quan phục chế, mặt mày một cổ hờ hững nhạt méo khắc nghiệt. Nghe thấy Tống Đế Vương đi tới nói chuyện, hắn cũng chỉ là lập, không có nói tiếp. Tống Đế Vương đáy mắt liền xẹt qua một tia không vui, chỉ là không biết rốt cuộc là nhằm vào Trương Thăng, vẫn là nhằm vào kia mắt điếc thai ngơ Tần Quảng Vương. Hắn nhíu mày, chờ nửa ngày không nghe thấy trả lời, lại đã mở miệng. Thập Cửu Châu tiên hạ thủ vi cường, đồng thời phát binh hai lộ, rút tuyết vực, đông cực quỷ môn cũng đã báo nguy. Nếu bị bọn họ đồng thời đột nhập, liền sẽ là ta cực vực hai mặt thủ địch. Không biết, Tần Quảng Vương điện hạ như thế nào quyết đoán? Lúc trước lập không nhúc nhích Tần Quảng Vương, đang nghe đến này một tiếng minh sắc vấn đề lúc sau, rốt cuộc vẫn là giật giật, nhưng ánh mắt như cũ chưa từ dịu quỷ phía trên rời đi, chỉ là vây vây tay, phân phó nói, một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thập Cửu Châu đoạt ở ta chờ động thủ phía trước động thủ, vốn nên là dự kiến chúng sự, không gì vừa ý ngoại chỗ. Trương Thăng, chuyên lệnh quỷ vương nhất tộc, đem nguyên bản phái hướng tuyết vực quỷ binh rút về, đóng quân quỷ môn quan nội. Đúng vậy. Trương Thăng nghe thấy quỷ vương nhất tộc cùng đóng quân quỷ môn quan khi, nhiễm mấy phần xương lánh chi sắc đuôi lông mày liền nhỏ đến khó phát hiện mà chọn một chút. Nhưng hắn vẫn chưa biểu đạt bất luận cái gì dị nghị, lĩnh mệnh đi. Châm ổn bước chân, không có lưu lại nửa điểm tiếng vang. Bên ngoài cực vực không trung, như cũ mờ nhạt một mảnh, vạn dặm ác thổ rộng lớn, hoàng tuyển thủy gào thét mà qua. Mà quỷ môn quan, còn ở thực xa xôi địa phương. Nơi đó là thật lâu trước kia, cửu đầu điểu tố du duyên cửu đầu giang mà thượng, tái quỷ mà về trung điểm. Mặt đông không xa, đó là âm dương giao hội đại môn. Đông cực quỷ môn. Thập Cửu Châu kia một bên hải đảo đại cây đào thượng, kia vô tận quỷ diện đã ở đông đảo tu sĩ ngang nhiên công kích hạ tiêu không một không. Mặt phải thô tráng hoành nghiêng chạc cây thượng, xuất hiện một tòa màu xám hình tròn xoáy nước. Không gian dao động ẩn ẩn phát ra. Ai đều có thể nhìn ra tới, đây là thông hướng cực vực chân chính quỷ môn. Thập Cửu Châu thượng rất nhiều môn phái, rất nhiều thế lực, hơn phân nửa đại năng tu sĩ đều tụ tập ở nơi này, Hoành Hư chân nhân cầm phất trần, Phù Đạo Sơn nhân sử trúc chín nốt, như cũ đứng ở phía trước nhất, cũng đứng ở này nhất tiếp cận quỷ môn vị trí. Tại đây đông cực nơi, mặt trời mọc cực sớm. Sáng lạn ánh bình minh ở trên mặt biển phô bình, nhộn nhạo ra vạn trượng ba quang. Bọn họ linh thức bao trùm phạm vi cực lớn, cơ hồ là ở nhất Bắc Tuyết vực Thánh Sơn thượng thuộc về Bảo Ấn Pháp Vương kia một đạo hơi thở tiêu vô là lúc, bọn họ cũng đã tinh tường đã nhận ra. Tập kích bất ngờ đã thành. Thật không hổ là Nhai Sơn ngày xưa tân bối người mạnh nhất cùng hiện giờ tân bối người mạnh nhất. Hoành Hư chân nhân trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, dường như đã sớm dự đoán được. Muốn chúc mừng Phù đạo huynh. Một cái là không biết tốt xấu phản đồ, một cái là nửa điểm cũng không biết tôn lào ai ấu nghịch đồ, có cái gì nhưng chúc mừng. Rồi trá. Phù đạo sơn nhân hừ lạnh một tiếng, một thân cả lơ phất phơ không đứng đắn, mở miệng lại là nửa điểm cũng không cho Hoành Hư lưu mặt mũi. Tiếp theo liền một lóng tay kia đã bị mở ra xoáy nước, nói, quỷ môn đã khai, bọn họ ở tuyết vực xử lý tốt kế tiếp công việc, nên theo tới sẽ tự theo tới. Ta chờ vẫn là nắm chặt thời gian, đánh vào cực vực. Sơn nhân ta liền vất vả một hồi, vì các ngươi phía trước khai đạo. Vừa dứt lời, còn không đợi người khác biểu lộ ra cái gì bất đồng ý kiến, hắn đã muốn bỗng nhiên biến mất ở lúc trước rừng chân đá ngầm phía trên, hóa thành một đạo trường lang quang, trực tiếp đầu nhập vào xoáy nước. Mọi người đồng thời cả kinh. Rốt cuộc ai cũng không biết kia xoáy nước sau lưng có cái gì, đều còn không có tới kịp làm ra nửa điểm chuẩn bị, nào biết tùy tiện tiến vào sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Hoành Hư chân nhân nhìn, liền thở dài một hơi. Chỉ là ngước mắt nhìn chăm chú kia xoáy nước khi, đáy mắt lại xẹt qua vài phần đen tối suy nghĩ sâu xa, nhưng rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Hắn khoát tay, đối mọi người một cái ý bảo, liền theo sát Phù Đạo Sơn nhân lúc sau, đầu nhập vào xoáy nước. Âm dương hai rơi tuyến, ở khi cách 11 giáp lúc sau, rốt cuộc lại một lần bị đánh vỡ. Chiến sự đem khởi. Ở như vậy sáng ngời một cái sáng sớm, ở thập cửu châu đông cực, ở đóng băng tuyết vực. Thánh tử Tịch Gia, từ nơi nào đến, hóa đi về nơi đâu, hoàn toàn mà trôi đi ở này một mảnh trong thiên địa. Tin chúng nhóm mất hồn phách giống nhau mờ mịt. Ngay cả ở qua đi một đêm thấy này ngắn ngủi huyết tinh một dịch các tu sĩ, đều sinh ra một loại mạc danh thẫn thờ. Chỉ có Khúc Chính Phong, nửa điểm cảm xúc cũng chưa lộ ra ngoài. Ở thánh tử Tịch Gia biến mất lúc sau, hắn chỉ đem bàn tay vừa lật, lòng bàn tay xuống phía dưới, thế nhưng tại đây chỉ khoảng nửa khắc thúc dục một đạo huyền ảo đạo ấn. Ngay sau đó, đại địa liền chấn động lên. Một thật mạnh hắc ảnh tự tuyết vực vùng đất lạnh hạ toát ra, thế nhưng ở hắn lòng bàn tay hội tụ, không đồng nhất thời gian liền ngưng kết thành một quả thuần hắc bát giác phương ấn. Xem kia hình thái, rõ ràng chính là lúc trước Bảo Ấn Pháp Vương sở thúc dục hậu thổ ấn. Bàn tay lại nhẹ nhàng vừa lật, chỉnh phương ấn liền đã thu hoạch hắn trong lòng bàn tay một quả màu đen ấn phù. Chiêu thức ấy nhưng thực sự có chút kinh người, nhưng mà ở đây người, bao gồm kiến sầu ở bên trong, cũng bất quá đều là nhìn. Liêu không càng là không có quay đầu xem một cái. Hắn chỉ là ngóng nhìn kia một mảnh đã khôi phục thánh hồ, hoài lòng tràn đầy mê hoặc cùng không rõ, nói nhỏ một tiếng, vì cái gì? Vì cái gì? Đứng ở hắn gần chỗ kiến sầu nghe xong cái rõ ràng. Nàng đôi mắt như cũ không được tốt, chỉ tàng nổi lên đáy lòng kia một cổ bi thương, bình tĩnh trả lời, bởi vì hắn biết, chính mình không nên tồn tại. Như thế thôi. A-di-đà Phật. Tuyết Lãng Thiền Sư hiển nhiên cũng là nhìn ra trong đó quan khiếu, từ bi mà niệm một tiếng, mặt mày là một mảnh bình thản chi sắc, chỉ xoay người lại, hướng kiến sầu cùng Khúc Chính Phong tạo thành chữ thập thi lễ. Hiện giờ tuyết vực sự tất, không biết nhị vị thí chủ có tính toán gì không? Tuyết vực cục diện phương định, đại sự đã rồi, việc nhỏ vụ vặt, càng nhân tân mật cùng cực vực mượn từ luân hồi liên hệ, nghĩ đến Phật môn trung sự, ta ngoại hạng người không tiện nhúng tay. Kiến sầu còn chưa mở miệng, Khúc Chính Phong đã cười, đoạt ở phía trước trả lời. Cho nên Khúc Mỗ tưởng, Phật môn sự Phật môn tất, ta cùng với kiến sầu đạo hữu, liền thất lễ đi trước một bước. Nói chính là đi trước một bước như vậy ba phải cái nào cũng được nói, mà không phải minh xác mà báo cho bọn họ là muốn phản hồi tinh hải, đi hướng giờ phút này chiến hỏa đã bậc lửa đông cực quỷ môn. Tuyết Lãng Thiền Sư tâm tư kiểu gì trong sáng người. Chỉ từ điểm này không chớp mắt nho nhỏ chi tiết, đã khuy biết chỉ sợ bọn họ là có khác tính toán. Lại niệm cập 11 giáp trước Phật môn cùng Nhai Sơn gian cập hiễng, đảo không hảo quá hỏi càng nhiều, liền gật đầu nói, nếu như thế, bần tăng chờ tự nhiên mau chóng đem nơi đây sự xử lý thỏa đáng, để sớm ngày cùng nhị vị tụ cực vực. Làm phiên thiền sư, Khúc Chính Phong khách khách khí khí mà trả lại một lễ, quay đầu liền hướng kiến sầu nói, kiến sầu đạo hữu, chúng ta đây đi thôi. Kiến sầu tức khắc nhíu mày, mơ hồ cảm thấy hắn lời nói việc làm không nhiều thỏa đáng, tựa hồ có khác dụng ý, có nghĩ thầm hỏi, nhưng một niệm lập loài gian. Rốt cuộc cố kỵ nơi đây còn có người ngoài ở đây, không có mở miệng. Nhiên Đăng Liên trả nơi tay, cũng không biết vì cái gì vô pháp lại hóa hồi kiếm hình. Nàng tạm không đi nghiên cứu giữa có cái gì biến hóa, chỉ thận trọng mà đem này thu hồi, liền cùng Khúc Chính Phong một đạo, cùng những người khác cáo biệt. Tới khi chỉ có hai người bọn họ đồng hành, đi khi lại mang theo Nhai Sơn Tinh Hải mấy trăm người. Kiến Sầu một đường đều không có nói chuyện. Hai người bọn họ thân phận rốt cuộc đặc thù, tu vi cũng càng cao một ít, cho nên mặc dù chỉ là ngự khí mà đi, cũng xa xa vượt qua mọi người, đem mọi người dừng ở nơi xa. Thẳng đến rời đi tuyết vực phạm vi, lướt qua bắc vực cùng trung vực chỗ giao giới đoạn ngay, Kiến Sầu mới mở miệng hỏi hắn, kiếm hoàng bệ hạ tựa hồ có khác tính toán. Tính toán là có một ít. Khúc Chính Phong cũng không phủ nhận, chân đạp hải quang kiếm khoanh tay mà đứng, nhất phái nhàn nhiên, lại nói, nhưng ta càng tò mò, kia tòa trận pháp cùng hoang cổ thần chỉ có lớn lao liên hệ, Kiến Sầu đạo hữu là dùng cái gì biện pháp phá giải. Hố sâu dưới kia hung hiểm vạn phần trải qua, Kiến Sầu nửa điểm cũng không nghĩ hồi ức, càng lười đến lại đề cập, chỉ ngoài cười nhưng trong không cười hồi hắn nói, ta nói dùng mệnh, ngài tin sao? Ánh mắt dừng ở nàng kia một đôi tuy tiêu mất huyết sắc lại mơ hồ lộ ra vài phần áp lực tĩnh mịch đôi mắt thượng, Khúc Chính Phong nhìn chăm chú nàng, rốt cuộc vẫn là chậm rãi nhíu mi. Kiến Sầu tuy biết này một đôi mắt tất có vài phần không ổn chỗ, giờ phút này lại không lắm để ý, chỉ nhẹ nhàng bâng cơ mà lược qua cái này đề tài, vòng trở lại lúc trước đề tài thượng, kiếm hoàng bệ hạ rốt cuộc có tính toán gì không? Chẳng qua là đống nhiên nhớ tới Kiến Sầu tiểu sư muội không lâu trước đây đề nghị, đống nhiên cảm thấy hồi Nhai Sơn nhìn xem cũng không tồi. Khúc Chính Phong chuyển mắt nhìn phía trước dần dần quen thuộc lên trung vực sơn thủy, trên mặt lại không có lúc trước ý cười, nhàn nhạt nói, này một chuyến, không trở về Minh Nhật Tinh Hải, không đi Đông Cực Quỷ Môn, chúng ta đi Nhai Sơn. Nhai Sơn. Ở bọn họ tập kích bất ngờ tuyết vực đồng thời, Thập Cửu Châu liền cùng cực vực khai chiến, khởi động lại âm dương giới chiến, giờ phút này đúng là khai chiến thời khắc mấu chốt, Khúc Chính Phong thế nhưng nói muốn đi Nhai Sơn. Kiến Sầu cả kinh giới, liền hắn trong lời nói kia chói hai tiểu sư muội ba chữ đều xem nhẹ, thật sâu mà trao mày mày. Ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì? Khúc Chính Phong hồi xem nàng giống tuyết đôi tay, lại đem ánh mắt đầu hướng mờ mịt đám mây, chỉ nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu tiện tay hảo kiếm. Ta liền mang ngươi, đi rút một thanh kiếm này. 457 chương 457 tam khai kho vũ khí. Kiếm. Kiến Sầu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cơ hồ là theo bản năng mà quay đầu tới nhìn thẳng hắn, chỉ là ngại với mắt thương, chỉ có thể thấy hắn một chút mơ hồ hình dáng, thấy không rõ trên mặt hắn thần thanh. Nhai Sơn phản đồ, nói muốn mang nàng rút kiếm. Từ Minh Nhật Tinh Hải một đường mang đến cũng chưa từng cởi bỏ nghi hoặc, rốt cuộc tại đây một khắc tất cả xông ra. Từ Khúc Chính Phong chủ động xin ra trận muốn cùng nàng một đạo tập kích bất ngờ tuyết vực, đến tuyết vực sự tất sau cố ý tránh đi Thiền Tông, cùng nàng đồng hành, còn nói này một chuyến không đi Đông Cực Quỷ Môn, mà là phải về Nhai Sơn. Này đó đã là rất là khả nghi, càng đừng nói phủ đạo sơn nhân thái độ. Hắn tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng rốt cuộc là nói một không hai chấp pháp trưởng lão, nhưng từ đầu tới đuôi đối chuyện này, nhìn như là thờ ơ, kỳ thật không nhúng tay bất quá hỏi, liền tương đương ngầm đồng ý. Âm dương giới chiến khởi động lại, Nhai Sơn này đó cơ hồ muốn sống thành nhân tinh các trường bối, thật sự không có điểm chính mình tâm tư cùng tính toán sao. Rốt cuộc, một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Như vậy nghĩ, Kiến Sầu thế nhưng chưa đối Khúc Chính Phong này ngôn ngữ biểu đạt ra cái gì dị nghị, ngược lại là ẩn ẩn nhận thấy được một chút cái gì, bình tĩnh nói, kho vũ khí chung hơn phân nửa là kiếm, có thể rút kiếm cố nhiên hảo, nhưng nếu không thể, cùng với dư pháp khí kết duyên, cũng chưa chắc không thể. Hiện giờ nhưng thật ra không chấp nhất với kiếm bản thân. Khúc Chính Phong nghe xong, lại là cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi lấy không được nó sao? Nó. Chỉ này một chữ, liền làm Kiến Sầu chợt sinh ra một loại sởn tóc gáy cảm giác. Ở to như vậy Nhai Sơn kho vũ khí chung, cùng nàng có vài phần liên hệ, còn có thể tại giờ phút này bị Khúc Chính Phong đề cập kiếm, trừ bỏ kia một thanh ở ngoài, căn bản không làm nhị tuyển. Lúc này, nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Minh bạch lúc trước Khúc Chính Phong nói kia một câu, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhất thời, thế nhưng vô pháp nói tiếp. Khúc Chính Phong chỉ ngự kiếm về phía trước, dệt kim huyền bảo phân phật, nhàn nhạt nói, Nhai Sơn môn hạ, vô kiếm, có thể nào rút kiếm? Kiến Sầu vì thế một chút nhớ tới ngày cũ Nhai Sơn, bạt kiếm đại thượng, tứ sư đệ Thẩm Cửu một lời không hợp hướng Khúc Chính Phong rút kiếm, sau đó bị giáo huấn cái hoàn toàn sự. Đó là nàng lần đầu tiên đối Nhai Sơn có rõ ràng nhận chi. Cảm xúc thế nhưng trở nên có chút khó bình lên. Nàng ngự không hành với bên cạnh hắn, chỉ nói, hãy còn nhớ rõ thời trẻ kiếm hoàng bệ hạ còn ở Nhai Sơn khi, luôn là người khác hướng ngươi rút kiếm, rất ít có ngươi hướng người khác rút kiếm thời điểm. Là thấy thế nào, như thế nào cũng không giống như là rút kiếm nhất phái. Không ngờ hiện giờ, ngược lại đối này như thế coi trọng. Chuyện xưa một khi đề cập, hồi ức liền ùn ùn kéo đến. Khúc Chính Phong trầm mặc một lát, kia ngày xưa thanh nhuận nho nhã mặt mày, thế nhưng khó được điểm xuyết ra vài phần thâm trầm sắc nhọn ngạo khí. Thật rút kiếm khi, ai đem kia rút kiếm hai chữ treo ở bên miệng. Chân chính rút kiếm phái, trước nay đều là chỉ rút kiếm không nói lời nào. Hắn không biết kiến sầu rốt cuộc có thể nghe hiểu nhiều ít, lại có thể ngộ đến nhiều ít, thoạt nhìn tựa hồ cũng không quan tâm nàng là như thế nào tưởng. Nói xong này một câu lúc sau, liền tựa hồ không có hứng thú nói chuyện, chỉ ngự kiếm về phía trước. Kiến sầu khó tránh khỏi những mày. Chỉ là nàng hiện giờ cùng Khúc Chính Phong quan hệ, rốt cuộc có vài phần xấu hổ, chính là còn có chuyện tưởng nói, giờ phút này cũng không tiện nói, vì thế trầm mặc xuống dưới, chỉ về phía trước lên đường. Hai người một đạo trở về Nhai Sơn. Đi theo ở bọn họ lúc sau Nhai Sơn, tinh hải hai bát tu sĩ tuy đều không rõ như thế nào tới rồi Nhai Sơn lúc sau không thông qua truyền tống trận đi tinh hải, nhưng thế nhưng đều bảo trì chỉnh tề im miệng không nói, lòng có nghi hoặc cũng không mở miệng đặt câu hỏi, chỉ nghe theo an bài. Nhai Sơn tu sĩ tự hồi Nhai Sơn. Minh Nhật tinh hải nguyên bản đều là bỏ mạng đồ đệ, chỉ là hiện giờ âm dương giới chiến khởi động lại, phàm tham chiến chi tu sĩ đều là đồng đạo, cũng liền không có nguyên bản môn hộ chi gian, cho dù có lại đại thù hận cũng thả xuống dưới, cho nên cũng bị kiến sầu chi mời, tạm dừng ở Nhai Sơn nghỉ chân. Mấy ngàn trượng cao cô phong, sừng sững ở cửu đầu giang bạn. Thiên tu trùng ở dưới chân một lượt mà qua. Kiến sầu cùng Khúc Chính Phong đồng thời xuyên qua hộ sơn đại trận, dừng ở linh chiếu trên đỉnh. Cơ hồ ở hai người rơi xuống đất ngay mắt, một đạo bóng xám liền vèo mà chạy tới, giống như tật điện giống nhau, dừng ở kiến sầu đầu vai. Ô ô, nga ô ô ô, la quen thuộc kêu to thanh. Kiến sầu chỉ cảm thấy trên vai một trọng, lại vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy tiểu trồn vui sướng mà kêu hai tiếng, đem miệng một trường, đầu lưỡi rôi ra, liền phải thấu đi lên liếm nàng. May mắn nàng nhanh tay, trực tiếp một lóng tay đầu chọc nó trên đầu, mới vội vàng ngăn lại nó này mắt thấy liền phải đổ nàng một thân nước miếng hành vi. Tiểu trồn cái đuôi tức khắc héo héo mà đáp xuống dưới. Kia mềm mại mập mạp móng nuốt lại phẫn nhiên múa may lên, hướng nàng lên án, ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Hảo, đừng náo loạn, ta còn có việc. Tốt xấu cũng coi như là dưỡng nó vài thập niên, kiến sầu còn có thể không biết nó tính tình sao. Vừa nghe cái này kêu thanh cao vút trình độ, liền biết là đang mắng nàng, nàng bất đắc dĩ mà cười, cũng không thèm để ý. Ngước mắt vừa thấy, dị thường trường thọ ngông trắng còn trả lại hạc diễm du. Ở nó đối với tuyết trắng lông chim trên lưng, tiểu cốt ngọc lười biếng mà nằm liền nằm, nhắm hai mắt, giữ miệng, ngủ đến chính hàm. Mặt trời mới mọc ánh mặt trời một chiếu, thế nhưng khó được lộ ra vài phần ôn nhu. Nhai Sơn bên này sớm liền nhận được kiến sầu truyền đến tin tức, biết Minh Nhật tinh hải tu sĩ cũng muốn vào sân môn, cho nên thấy bọn họ rơi xuống, cũng không kinh ngạc. Chỉ là người đi lên tới thời điểm, lại kêu kiến sầu lắp bắp kinh hãi. Bởi vì xuất hiện ở nàng trước mặt không phải người khác, mà là trước kia đi tinh hải. Giờ phút này buồn hẳn là cùng thập cửu châu chúng tu một đạo đánh vào cực vực Nhai Sơn trưởng lao Thích Bá Viễn. Đại sư tỷ, kiếm hoàng bệ hạ. Thích Bá Viễn sinh đến một trương phá lệ nghiêm túc mặt, chính là ngày xưa cùng kiến sầu từng có một chút giao thoa Nhai Sơn đệ tử Thích Gió Mạnh chi phụ, tu vi đã là xuất khiếu trung kỳ. Hắn đi vào hai người trước mặt, liền chắp tay thấy lễ. Linh chiếu đỉnh quanh mình cũng có một ít Nhai Sơn đệ tử, càng có vách núi động phủ nội Nhai Sơn môn hạ, đã nhận ra này mấy trăm tu sĩ quy về Nhai Sơn động tĩnh. Đứng ra xem. Chỉ là rất nhiều người không nghĩ tới, thế nhưng sẽ thấy Khúc Chính Phong. Kia vốn nên là bọn họ quen thuộc nhất một người Nhai Sơn môn hạ, giờ phút này lại treo đầy mặt nhạt nhẽo hờ hững, như một cái quy củ khách lạ, đứng ở kiến sầu đại sư bá bên cạnh. Phức tạp. Lại ẩn ẩn cất giấu một loại khôn kể tăng thương. Ai cũng không cách nào hình dung giờ khắc này đáy lòng cảm thụ, ngay cả đã ở Nhai Sơn mấy trăm năm trưởng lao Thích Bá Viễn cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn tu vi thâm hậu, người cũng nghiêm túc. Cho nên tốt lắm đêm này lòng tràn đầy phức tạp che giấu đi xuống thôi. Kiến sầu nhìn hắn cũng trả lại một lễ, chỉ là niệm cập hắn thế nhưng tại đây chuyện này, không khỏi nhíu mi, nghi ngờ nói, trưởng lão lúc này như thế nào còn ở sơn môn trung. Là phù đạo sư thúc cùng trưởng môn làm trở về, nói là lưu cá nhân chiếu ứng phía sau, cũng phòng bị có cái gì bất cứ tình huống nào, chỉ nói đại sư tỷ nếu có phân phó, nghe theo đó là. Hiển nhiên, Thích Bá Viễn cũng là có nghi hoặc. Ở khai chiến loại này mấu chốt thời khắc, không đem người điều đi lên, ngược lại đem người khiển trở về, thực sự lệnh người khó hiểu. Kiến sầu không nghe còn hảo, vừa nghe liền sinh ra lúc trước cái loại này hai hùng khiếp vía cảm giác. Càng là loại này thời điểm, càng có thể giác ra sau lưng có quỷ. Nhưng Thích Bá Viễn nói như vậy, rõ ràng cũng không biết càng nhiều, cho nên nàng chỉ tục hỏi, kia không biết hiện giờ Đông Cực Quỷ Môn là tình huống như thế nào. Ở đại sư tỷ bên này đối tuyết vực phát động tập kích bất ngờ thời điểm. Hoành hư chân nhân cùng phù đạo sư thúc liền đồng thời hạ lệnh tấn công Đông Cực Quỷ Môn, đến bình minh khi đã mạnh mẽ mở ra Quỷ Môn. Hai cái canh giờ trước, từ phù đạo sư thúc mở đường, lúc đầu tu sĩ đã tiến vào quỷ môn. Đến trước mắt mệnh bài toàn hoàn hảo không tổn hao gì, tánh mạng đương vô ngu, chỉ là bên trong cụ thể là tình huống như thế nào, lại nhân âm dương hai giới đưa tin tạm thời không tiện, không được biết rồi. Thích Bá Viễn tỉ mỉ, đúng sự thật lấy cáo. Nay tiến độ tại dự kiến bên trong, đảo không có gì hảo kinh ngạc, Khúc Chính Phong chỉ là nhìn kia cao cao vách núi liếc mắt một cái, hồn nhiên không cảm giác được quanh mình dừng ở chính mình trên người ánh mắt giống nhau, biểu tình nhàn nhạt. Kiến Sầu nhíu chặt mày lại chưa bông ra. Cực vực hung hiểm, nàng đi qua, biết, cho nên vô pháp hoàn toàn yên tâm. Lại nghe qua trước mắt đại cục lúc sau, nàng lại hướng Thích Bá Viễn hỏi càng nhiều nhỏ vụn sự tình, không chỉ có hiểu biết Đông Cực Quỷ Môn tình huống, càng liền trước mắt Khúc Chính Phong không ở Minh Nhật Tinh Hải tình thế đều hiểu biết một lần, pha lộ ra vài phần tích thủy bất lậu tư thế. Cuối cùng, còn dặn dò Thích Bá Viễn chiếu cố khách túc Tinh Hải tu sĩ. Thích Bá Viễn người vừa đi, Khúc Chính Phong liền cười, Tinh Hải chi tể liền cùng ngươi đứng ở một khối, ngươi lại còn muốn hỏi Tinh Hải tình huống, đảo thật là không sợ lòng ta sinh nghi kỵ. Ta không hỏi, ngươi liền sẽ không tâm sinh nghi kỵ sao? Kiến Sầu quay đầu lại xem hắn. Nhớ tới lại là ở Khúc Chính Phong đi rồi thuận thế tạm thay trưởng quản Minh Nhật Tinh Hải đại cục Côn Ngô Hoành Hư chân nhân, ý có điều chỉ nói, nên nghi kỵ, vô luận như thế nào đều sẽ nghi kỵ, ta cần gì phải nhớ người khác nghĩ như thế nào. Nhưng thật ra rốt cuộc có đại sư tỷ bộ dáng. Khúc Chính Phong nhìn nàng, nhìn một lát, đáy mắt như hải giống nhau thâm thúy, cảm xúc lại nửa phần cũng chưa tiết ra ngoài, cũng nghe không ra là tán vẫn là phúng, tiếp theo liền thu hồi ánh mắt, thế nhưng một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang. Đàng thượng giữa không trung, hướng đông nam mà đi. Giữa không trung chỉ để lại hắn bình tĩnh thanh âm, đi thôi, lấy kiếm. Xem hắn phương hướng, Kiến Sầu đương nhiên biết hắn là muốn hướng đi phương nào, chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn là theo đi lên. Mấy chục dặm sơn xuyên một lát tức quá. Kiến Sầu đặt chân ở kia núi cao thượng nghiêng ra ngôi cao thượng khi, Khúc Chính Phong đã rút hải quang kiếm nhất kiếm bổ ra, mãnh liệt như sóng chiều giống nhau kiếm khí chấn động này dãy núi vây quanh bồn địa, chém ra một cái thật lớn cái khe. Trong khi lay động thật lớn cột đá đã là dâng lên, khởi động nhai sơn rộng lớn kho vũ khí. Tình cảnh này, như nhau năm đó. Nàng đứng ở phía sau, chỉ có thể thấy Khúc Chính Phong bóng dáng, còn có kia ở trong gió phiêu đãng góc áo, cùng với hải quang kiếm uy trọng bóng kiếm. Vì thế sinh ra vài phần cảnh còn người mất than thở, này mấy chục tái gian, ta chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng có thể có cùng Khúc Sư Huynh một đạo đứng ở chỗ này, bổ ra kho vũ khí thời điểm. 458 chương 458 nhất tuyến thiên. Này vốn nên là nhiều ít ẩn giấu vài phần phức tạp một câu, há liêu Khúc Chính Phong nghe xong thế nhưng vô nửa điểm khác phản ứng, chỉ là thu kiếm, hướng kho vũ khí chung đi, lanh đạm nói, ta cũng không ngờ quá, khi cách 80 năm hơn, hai độ tiến vào kho vũ khí, Kiến Sầu đạo hưu thế nhưng như cũ không thể đem này mang đi, khá vậy xưng được với là phế vật một giới. Nàng kính xưng hắn vì kiếm hoàng bệ hạ khi, hắn hài hước mà xưng nàng vì tiểu sư muội, hiện giờ nàng nhớ cập chuyện xưa, đổi tên một tiếng Khúc Sư Huynh. Hắn rồi lại mới lạ khách khí mà xưng nàng Kiến Sầu đạo hữu, còn lánh lánh đạm đạm mà để ra phế vật hai chữ. Thật sự không phải cái hảo hiểu người. Ngày xưa Nhai Sơn mới gặp, người này cho người ta ấn tượng chính là ôn tồn lễ độ, làm người tựa cũng hiền lành, xử sự chu toàn thỏa đáng, nhưng sau lại biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Thoạt nhìn vô tranh bề ngoài hạ, là cất giấu chuyện này. Kiến Sầu đối hắn không thể nói thích, cũng không thể nói chán ghét, mặc dù hiện tại bị hắn như vậy trói lọi mà châm chọc một tiếng phế vật. Đáy lòng cũng sinh không ra vài phần gợn sóng tới. Nàng đạm đạm cười, trả lời, tất nhiên là khó cùng kiếm hoàng bệ hạ phục lâu phi cao tâm tính so sánh với. Trước kia Khúc Sư Huynh cùng tiểu sư muội chi xưng, mơ hồ đem người mang về năm xưa mọi người đều còn ở Nhai Sơn thời điểm, nhưng mà tại đây một tiếng đồng dạng mới lạ kiếm hoàng bệ hạ xuất khẩu khi, hết thể lại đều trở về đến nguyên dạng. Khúc Chính Phong đông nhiên liền sinh ra mấy phần hoảng hốt tới. Chỉ là Nhai Sơn kho vũ khí liền ở trước mắt, mở ra thời gian cũng hữu hạn. Cho nên hắn vẫn chưa hoảng hốt bao lâu, rốt cuộc vẫn là nói một tiếng đi thôi, trước dấn thân vào kho vũ khí. Nhai Sơn kho vũ khí, cùng năm xưa giống nhau, băng tuyết bao trùm. Núi cao cùng đất bằng đan sen tung hành, đại bộ phận vũ khí đều bị năm xưa lớp băng bao trùm, thâm hắc đá núi cũng ở lớp băng hạ lộ ra mơ hồ hình dáng. Đoạn nhai thượng cũng cắm rất nhiều trường kiếm, mới cũ không đồng nhất. Kiến Sầu dừng ở Khúc Chính Phong mặt sau, đi theo hắn tiến vào. Rơi xuống khi vừa nhấc mắt liền nhìn thấy này rộng lớn gần như vô biên kho vũ khí. Còn có chính đông xa nhất chỗ đứng lặng phía chân trời kia tòa sơn phong. Đó là này kho vũ khí trung tối cao một tòa đỉnh băng, cũng là nhất hiểm trở một tòa đỉnh băng. Này bản thân hình thái, giống như là một thanh lưới dao sắc bén, từ mù mịt hư vô phía chân trời rơi thẳng mà xuống, cắm ở bình thản băng nguyên thượng. Khúc Chính Phong một ngữ chưa phát, cơ cơ hồ không hướng này kho vũ khí chung còn lại chi kiếm xem một cái, liền trực tiếp hướng này tối cao phong phương hướng đi đến. Nơi đó, có nhai sơn nhất sắc bén một thanh kiếm. Kiến sầu đối này ký ức, thật sự là quá khắc sâu. Đương nàng đi theo Khúc Chính Phong bước chân, một đạo đứng ở này sơn trước thời điểm, vãng tích ký ức liền vô pháp khắc chế mà từ thời gian chỗ sâu trong, chạy ngược trở về trong óc. Bọn họ đứng ở này một tòa ngọn núi cao và hiểm trở phong đế, ngẩng đầu nhìn lên. Sơn cùng thiên tể, kiếm ở trong núi. Quanh năm băng tuyết, đọng lại thành thông thấu kiên cố sơn thể, chiết xạ chói mắt ánh mặt trời, lại không cách nào che lấp sơn trong cơ thể cao ngạo rũ lập kia một đạo bóng kiếm. Một đường xích huyết một đường tiên, một đường tiên cơ nhất tuyến thiên. Nó hơi cuốn mà sắc nhọn mũi kiếm thượng phong băng tuyết, giống như đông lại hơi lan, tam chỉ khoan thân kiếm thượng, kia kinh tâm một đạo tinh tế huyết tuyến tự mũi kiếm dựng lên, theo kiếm tích bò lên trên, cô độc mà hoàn toàn đi vào một khắc đầu trôi kiếm bên trong. Là gì xét loang lổ, cũng là vắng lặng cao tuyệt. Như là tại đây kho vũ khí trung chăm chú nhìn mấy ngàn năm thủ vệ, lại phảng phất một khẩu ngưng mà không tiêu tan khí phách cùng tinh hồn. Như vậy tư thái, cùng kiến sầu lúc trước hai lần chứng kiến giống nhau như lúc. Thời gian đẩy thế sự tăng thương, chỉ có nó không thay đổi như lúc ban đầu. Lần đầu tiên tới khi, nàng còn chỉ là một người mới nhập môn không lâu nhai sơn đệ tử, chỉ có chút cơ kỳ tu vi, ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng kiếm này, chỉ là lúc đó hồn phách tàn khuyết, này mãn kho vũ khí kiếm không thể cảm này thần hồn, cho nên nàng không có thể mang đi bất luận cái gì một thanh kiếm, càng không nói đến là mấy ngàn năm qua đã có vô số người nếm thử quá muốn rút đi nó. Lần thứ hai tới khi, nàng đã là cửu trọng thiên trên bia danh liệt đệ nhất nguyên anh lão quái, tuy gặp phải xuất khiếu vấn tâm hẳn phải chết nguy hiểm, lại như cũ khuynh tâm tại đây kiếm, nỗ lực thử một lần, muốn cường lấy. Ai ngờ tưởng, tùy ý nàng đem hết cả người thủ đoạn, nó cũng lù lù bất động. Hiện giờ, là lần thứ ba. Nàng không hề là vừa nhập môn cái gì cũng không hiểu nhai sơn đệ tử, đã vượt qua đối tu sĩ mà nói nhất hung hiểm vấn tâm đạo kiếp, có chính mình muốn đi đạo, càng liền càng hai cảnh. Trực tiếp đứng ở này thập cửu châu tu sĩ tầng cao nhất, trở thành một người phản hư đại năng. Thiên đạo chi kiếp, nàng đều đã qua. Cũng không biết này dựng dục tự máu tươi cùng tinh hồn chung nhất tuyến thiên, so với thiên đạo lại như thế nào. Có cái gì tâm, rút cái gì kiếm. Kiến sầu tuy không nói chuyện, Khúc Chính Phong lại tựa biết nàng suy nghĩ cái gì, ánh mắt tuy nhìn chăm chú chỗ cao sơn thể trung tâm nhất tuyến thiên, lời nói lại là đối với nàng nói, nhai sơn tam kiếm, mỗi nhất kiếm đều không bình thường. Danh kiếm đương chọn minh chủ. Người nếu mình thân không cường, dựa vào cái gì có thể làm cường kiếm thuyết phục. Lúc trước ngươi không chiếm được nó, bất quá là bởi vì cùng nó so sánh với, ngươi còn quá yếu, kém đến quá xa. Nửa điểm không lưu tình nói. Kiến sầu nghe vậy cười ra tới, nhưng tâm lý cũng biết thật là đạo lý này, cho nên vẫn chưa phản bác hắn, chỉ là nói, kia kiếm hoàng bệ hạ là cảm thấy, giờ phút này ta, có rút kiếm tư cách sao. Hắn quay đầu chăm chú nhìn nàng, tựa hồ là ở cân nhắc thực lực của nàng. Tự hỏi nàng vấn đề, nhưng cuối cùng không có trả lời nàng, chỉ đem ánh mắt đầu hồi kia ẩn giấu một đường huyết hồng trên thân kiếm, nói, nó sẽ cho ngươi đáp án. Không thử, có thể nào biết được. Khúc Chính Phong đột nhiên cười, chỉ là hai mắt gian nảy lên tới chính là một loại khôn kể túc mục, quá vang ở nhai sơn trải qua đủ loại, toàn bay nhanh từ hắn đáy lòng xẹt qua. Một thân dệt kim huyền bào, tại đây băng tuyết cánh đồng bắt ngát bắt mắt đến cực điểm. Hắn bay lên trời. Giây lát đã đến một cái cùng sơn thể trung nhất tuyến thiên tề cao vị trí, dưới ánh mắt coi, toàn bộ kho vũ khí nội vô số trường kiếm, đều ở trong băng tuyết lặng im. Đều là nhai sơn kiếm. Đều là nhai sơn hồn. Mà nhất tuyến thiên liền độc lập với này chỗ cao, phảng phất là nhìn xuống còn lại vạn kiếm. Nhưng Khúc Chính Phong biết, này không phải cao cao tại thượng nhìn xuống. Nó ở chỗ này, đơn giản là vạn kiếm hy vọng nó ở chỗ này. Nhai sơn cử kiếm cùng vô danh thiết kiếm, chính là nhai sơn linh cùng ý, nhất tuyến thiên. Còn lại là nhai sơn thần cùng hồn. Ở quá khứ kia mấy trăm năm gần ngàn năm chung, ở còn không có phản bội ra nhai sơn những ngày ấy, là một người nhai sơn môn hạ, Khúc Chính Phong không phải đối kiếm này không có nửa điểm mơ ước. Chỉ là chung quy không thích hợp. Nhất tuyến thiên chính là nhai sơn tam kiếm chung nhất tà, nhất sắc nhọn, sắc khí nặng nhất một thanh, hắn trong lòng cất giấu thù hận cùng quá vãng, đã cũng đủ trọng, lại nhiều này một đường, hắn đều không thể gánh nặng. Danh kiếm đương chọn minh chủ. Mà hắn cái này đã phản bội ra nhai sơn người, vô luận như thế nào cũng không nên mang đi nhai sơn mạnh nhất kiếm. Cho nên, vẫn là thích hợp người, lấy thích hợp kiếm. Và anh, cuồng phong đống nhiên đảo cuốn. Lại là hắn tại đây một khắc đảo rút nhai sơn kiếm mà ra, thạch chất thân kiếm nhìn qua độn mà vô phong, nhưng lại ở hắn cầm kiếm lăng không đi xuống đâm tới nháy mắt bay nhanh mà sinh trưởng kéo dài. Giống như là một ngọn núi nhạc đống nhiên rút khởi. Mũi kiếm khoảnh khắc đánh vào phía dưới trên mặt đất, phanh mà một tiếng. Phá khai rồi cứng rắn lớp băng, thật sâu mà thấu nhập kho vũ khí dưới nền đất. Mạng nhện dường như vết rách, trong phút chốc phủ kín khắp mặt băng. Đổ rào rào mà, thiên diêu địa chấn, cả tòa thật lớn kho vũ khí đều kịch liệt mà run rẩy lên, liên quan hoặc hành nằm, hoặc nghiêng cắm, hoặc rũ đạp đất tồn tại với lớp băng trong ngoài vô số kiếm đều đi theo rung động. Đó là một loại minh minh gian cảm ứng. Phàm ở kho vũ khí, hoặc là nhai sơn tu sĩ đúc ra, hoặc là nhai sơn tu sĩ sử dụng, sinh khi lấy tại đây, vong khi quy về này. Lòng đang nhai sơn, kiếm liền quy về kho vũ khí. Nhai sơn cử kiếm chính là nhai sơn tam kiếm chi nhất, dựng dục tự nhai sơn cao ngạo sơn thể bên trong, tụ tập thiên địa linh tú chi khí, lây dính nhai sơn môn hạ linh tú chi ý, vốn chính là nhai sơn một bộ phận. Phàm là kho vũ khí chi kiếm, phàm là nhai sơn chi hồn. Ai thấy kiếm này, trong lòng có thể không cũng sở xúc, có điều cảm. Tranh. Trong thiên địa kiếm ngân vang tiếng động như nhỏ mà lại lớn, lại là này kho vũ khí trung sở hữu kiếm đều sáng lên, các màu kiếm quang sáng ngời, các loại kiếm khí kích động. Sở hữu kiếm, đều ở nháy mắt thức tỉnh. Kiến sầu đứng ở phía dưới, hướng tứ phía nhìn lại, nhưng thấy được cả tòa thật lớn kho vũ khí, đều vì bàng bạc kiếm quang cùng kiếm khí bao trùm. Lồng lộng nhai sơn cử kiếm phía trên, càng lộ ra một loại quen thuộc thân cận tới. Đó là vì sở hữu nhai sơn môn hạ tâm sở hệ nhai sơn sở lộ ra hơi thở, là dưỡng dục lại tài bồi bọn họ nơi. Là bọn họ trái tim hướng tới, trí chỗ hướng. Đó là liền kia tối cao nhất ngọn núi cao và hiểm trở loan nội nhất tuyến thiên, cũng không ngoại lệ. Nó là mấy ngàn tái tới vô số nhai sơn tu sĩ ngã xuống tinh huyết cùng tinh hồn sở đúc nóng, sinh với tử vong hết sức, khéo tiếc nuối bên trong, vốn là cùng nhai sơn có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại có thể nào không vì một thanh này nhai sơn cự kiếm sở xúc động. Dài lâu kiếm ngân vang, trong nháy mắt này, phủ qua sở hữu kiếm ngân vang. Thân kiếm thượng kia một đạo tinh tế tơ hồng rốt cuộc sáng lên. Trong thiên địa phảng phất có một đạo vĩ nạn bóng dáng, đồng nhiên đứng lên, khiêng lên một cổ bất khuất bi thương cùng cao chót vót kiệt ngạo. Thân nhưng chết, hồn bất diệt. Thân kiếm thượng kia tơ hồng sáng lên nháy mắt, vạn kiếm đều vì này yên lặng, chỉ có chúng nó mui kiếm thượng một chút hồng xuyên thấu qua trên mặt đất hoặc xa hoặc gần lớp băng, kéo dài liên tiếp đến nhất tuyến thiên mũi kiếm phía trên. Một chút hồng chính là vạn trên thân kiếm máu tươi ngưng tụ. To như vậy kho vũ khí, trong nháy mắt này như là có được tươi sống mạch lạc, từ này vạn kiếm khởi, đến nhất tuyến thiên mũi kiếm chỗ chung. Đó là rốt cuộc gáp không được sắc nhọn. Đó là rốt cuộc gáp không được sắc khí. Sáu thước kiếm đen nhánh thân kiếm, sấn đến kiếm tích thượng kia một đường hồng càng hồng, thế nhưng chấn đến cả tòa bao vây lấy nó núi cao một đạo run rẩy. Trong phút chốc, huyết quang hướng dũng đầy trời. Khúc Chính Phong một tiếng tạt uống, lạnh giọng hướng nàng hô, lấy kiếm. Tiếng nói vừa dứt, nhất tuyến thiên đã là hóa thành kia vô tận huyết quang trung nhất đủng, sâu nhất một đạo, hướng chỗ cao, hướng đỉnh núi, hướng tối tăm phía chân trời phóng đi. Trong chớp mắt liền phá tan sơn thể. Kiến sầu tâm tinh vị này đong đưa, tại đây một khắc chỉ sinh ra một khang thẳng tiến không lùi hùng tráng dũng khí, thế nhưng hóa thành một đạo bay nhanh điện quang, thẳng truy kiếm quang mà thượng, hướng này sáu thước cô phong vươn tay đi. 459 chương 459 đấu kiếm. Nhất tuyến thiên tốc độ đã là cực nhanh. Nhưng nàng tốc độ lại vẫn muốn so nhất tuyến thiên mau thượng như vậy một đường. Lẽ ra tại đây một khắc vươn tay đi, vô luận như thế nào đều có thể đem kiếm này chộp vào trong tay, ai ngờ tưởng lại một chút bắt cái không. Kiếm thế nhưng thành bóng kiếm. Nguyên bản nên ở chỗ này kiếm, tại đây khoảnh khắc, không hề dự triệu mà dịch chuyển tới rồi khoảng cách kiến sầu ba trượng ở ngoài bị chỗ. Giống như là tu sĩ thuấn di giống nhau, trong hư không còn tàn lưu cập không thể tra không gian dao động. Này kiếm! Kiến sầu đồng tử hơi co lại. Đã là lắp bắp kinh hãi. Còn không đợi nàng từ này quỷ quệt vô cơ biến hóa trung phục hồi tinh thần lại, nhất tuyến thiên kiếm phong liền đột nhiên thay đổi, thế nhưng di hình đổi ảnh giống nhau, nhắm ngay nàng. Bộc lộ mũi nhọn. Nay trong nháy mắt, kiến sầu một chút sinh ra tất cả sởn tóc gáy cảm giác. Vì giờ khắc này quanh thân bị kiếm này tỏa định khí cơ, vì giờ khắc này thần kiếm thượng thấu bắn ra tới sắc ý, cũng vì kia một mặt bén nhọn mà ánh vào nàng đáy mắt đỏ đậm. Tại đây so nhai sơn kho vũ khí tối cao một tòa núi tuyết còn muốn cao hơn gần trăm trượng trong hư không, một người một kiếm, các ở hai bên, lặng im giằng co. Lạnh băng trong gió, sát khí chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà phía dưới Khúc Chính Phong vẫn chưa lộ ra nửa điểm nhúng tay ý tứ, chỉ là tùy ý mà thu kiếm, rơi xuống cách đó không xa một khắc phiến vách đá phía trên, ngồi ở bên vách núi, xách một bầu rượu ra tới, vừa uống vừa xem. Đã là nhai sơn mạnh nhất chi kiếm, sát ý dày nhất chi kiếm. Lại là mấy ngàn tái tới nay chưa bao giờ từng có người rút một ra qua kiếm, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy liền vào tay trong tay đâu. Danh kiếm nổi danh kiếm tính tình. Ở kho vũ khí lấy kiếm, xem đó là đáy lòng kia một phân dũng khí. Này đạo lý, kiến sầu cũng là hiểu. Cho nên cứ việc bị kiếm này thẳng chỉ vào thời điểm, nàng lòng tràn đầy sợ hãi cảm giác, thậm chí cảm thấy chính mình trong cơ thể linh khí lưu động đều trong nháy mắt này đã chịu trở ngại, nhưng cũng không có nửa phần sợ hãi. Nếu là sợ hãi, nàng hôm nay sẽ không đứng ở nơi đây. Ngay xưa, nàng đối thủ là địch nhân, hôm nay, nàng đối thủ là kiếm này. Kiếm chưa động, nàng trước động. Vạn vật đấu bàn ở nàng động này trong nháy mắt trải ra mở ra, mặt trên kim sắc đạo ấn hiện lên lưu quang ngàn đạo, chớp mắt phong lôi cánh đã triển, cuốn lên cuồng phong loạn điện, nàng thân hình lại ở nháy mắt biến mất. Nhưng mà kia kiếm thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay phát hiện nàng hướng đi, sau này đảo chết. Chanh! Bén nhọn kiếm rít, nghe tới giống như hạt lệ. Sáu thước trường kiếm thân vốn nên bởi vì quá dài mà có vẻ không quá linh hoạt, nhưng ở đảo chết là lúc, thế nhưng nhẹ nhàng đến như là một mảnh hương vũ, hồn nhiên không có lúc trước sát khí sâu nặng nhất khi cho người ta dày đặc cảm giác. Quả thực như là thay đổi một phen kiếm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, kia kiếm phong xuyên thấu hư không, hơi hơi bốn lượn mang theo vài phần cuộn sóng hình dạng mũi kiếm nhẹ nhàng chấn động, cư nhiên ở khoảnh khắc chi gian xé nát kiến sầu ẩn thân với trong gió thuận gió ý cảnh, ngạnh sinh sinh đem nàng từ trong hư không bức ra, một chút hiện ra hành tích tới. Suy kéo, kiếm phong sát nhĩ mà qua, lưu lại một đạo thon dài vết máu. Kiến sầu thật là liền một thân mồ hôi lạnh đều kinh ra tới, đó là lúc trước 80 dư tái mưa gió chiến đấu bên trong, cũng ít có gặp được như vậy hung hiểm thời điểm. Mà đối thủ, gần là một thanh vô chủ chi kiếm. Nếu thay đổi lúc trước, thay đổi bên người, chỉ sợ giờ phút này sớm đã ước lượng thực lực của chính mình, bắt đầu sinh ra lưu ý, nhưng nàng này một đường đều là đánh bừa một hơi chiến lại đây, lại như thế nào chịu tại đây thân kiếm trước túi đầu nhận thua. Lập tức chỉ nói một tiếng tới hảo, không lùi mà tiến tới, vận lực trưởng gian, giữa mày một mảnh đạm kim hiện lên, mu bàn tay thượng liền bò mãn kim lân, năm ngón tay chợt một khuất, thế nhưng ở nhất tuyến thiên đem đi mà chưa đi là lúc chụp tới. Lô hỏa thuần thanh, long lân đạo ấn. Nhất tuyến thiên khí cơ rất mạnh, kiến sầu chiêu thức ấy càng không yếu thế. Đương mà một tiếng, nàng này cứng rắn một chảo, không thể thành công bắt lấy chuôi kiếm, cũng đã đụng phải thân kiếm, như là kim loại cùng kim loại va chạm giống nhau, không ai nhường ai. Nhưng nhất tuyến thiên lợi hại, rốt cuộc là nàng chưa từng lĩnh giáo qua. Kiếm rõ ràng đã bắt được trong tay, thả chỉ trưởng gian phóng xuất ra tới khủng bố công kích đã là quấy rầy quanh mình không gian dao động, lấy sử nơi này không thể sử dụng bất luận cái gì không gian di động. Nhưng mà nhất tuyến thiên như cũ từ nàng trong tay thoát ra. Lúc này đây không phải thuần di, cũng không phải dịch chuyển, mà lại như xả giống nhau hoặc khai. Kiên không thể chết thân kiếm, thế nhưng ở kiến sầu chỉ chảo chạm được nháy mắt một ninh, một chút hóa thành một thanh nhuyễn kiếm, kia mũi kiếm thượng lan tràn mà thượng một đường huyết hồng, liền như rắn độc phun ra tin tử giống nhau, cho người ta một loại âm trầm sắc bén cảm giác. Nguyên bản đã ở nàng phía sau mũi kiếm, đột nhiên chết chuyển. Như thế gần khoảng cách, quả thực liền phong cũng chưa kích khởi nửa điểm. Kiến sầu chỉ có thể bằng vào tản ra linh thức tới cảm giác. Giờ khắc này, trực giác so cảm giác càng mau. Ở kiếm phong nhắm ngay nàng biết hầu đảo chết mà đến đồng thời, kiến sầu liền đã tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức đột nhiên hướng bên trái một đảo, lại là ở giữa không trung toàn cái thân. Kia cuốn như hơi lan kiếm phong, cơ hồ là xoa nàng cổ qua đi. Nàng hiện giờ chính là phản hư đại năng A. Đó là đối thượng lúc trước cảnh giới so nàng còn muốn cao một đoạn bảo bình pháp vương cũng nghiêm nghị không sợ, chút nào chưa từng dừng ở hạ phong. Càng lấy cường hãn thực lực đem này chém giết. Nhưng ở nhất tuyến thiên trước mặt, nàng thế nhưng nơi trốn đã chịu cả tay. Hiểm nguy trùng trùng. Kiếm này lợi hại, xa xa vượt qua kiến sầu đối với thế gian sở hữu kiếm nhận chi. Nói nghiêm nghị cũng nghiêm nghị, nói tà khí cũng tà khí, này biến hóa nhiều đoan, nhanh nhẹn linh hoạt chi phức tạp, quả thực làm người đáp ứng không xuể. Soạt. Cuồng phong thổi cuốn mà đến, thổi lạnh kiến sầu trên trán mồ hôi mỏng. Nàng không chút do dự mượn trong khoảnh khắc này cơ hội, ngạnh sinh sinh từ giữa không trung thuấn di ra tới, muốn kéo ra chính mình cùng kiếm này cốt truyện, lấy tranh đến một phân thở dốc cùng giảm sóc cơ hội. Nhưng mà ở nàng hiện thân với một khác chỗ băng nguyên thượng khi, nhất tuyến thiên kia kỳ lớn lên sáu thước ám ảnh đã theo sát mà đến, không hề dự triệu mà xuất hiện ở nàng trước người. Quả thực hình như quỷ mị. Lúc trước phi hạc giống nhau nhẹ nhàng không thấy, gián độc giống nhau âm trầm cũng không thấy, thay thế chính là một loại núi cao dày nặng. Kiến sầu chỉ cảm thấy nên diện hướng chính mình phách chạm mà đến trường kiếm. Dường như hiểm trở núi cao nháy mắt khuynh đảo, còn chưa tiếp xúc, liền đã lộ ra vạn quân lực. Rõ ràng là từ nhẹ kiếm biến thành nhuyễn kiếm, lại biến thành trọng kiếm. Nhẹ nhàng sắc bén bỗng nhiên một sửa, trầm trọng mà rắn chắc, không có lúc trước mê hoặc nhân tâm xinh đẹp, chỉ có cường hãn nhất lực lượng, mang cho người áp lực cũng bỗng nhiên tăng gấp bội. Này nơi nào là ở cùng một thanh kiếm đánh nhau? Này rõ ràng là ở cùng ngàn kiếm, cùng vạn kiếm đánh nhau. Nhất tuyến thiên ra đời với đàn kiếm kiếm khí kiếm ý dựng dục bên trong. Mấy ngàn tái tới thay đổi một cách vô tri vô giác, ngưng tụ chính là Nhai Sơn tu sĩ trước khi chết nhất không tha chi niệm, khó nhất giải chi tình. Đương nhiên cũng ít không được mỗi nhất kiếm nhất đắc ý biến hóa. Này kho vũ khí bên trong từng có nhiều ít thanh kiếm, nhất tuyến thiên liền có thể diễn biến ra nhiều ít loại biến hóa. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp tam kiếm điện quang thạch hỏa giống nhau nhanh chóng mà mãnh liệt mà đánh xuống, đó là liền tu luyện quá nhân khí kiến sầu đều không thể hoàn toàn ngăn cản nó uy lực. Tại đây tam kiếm liền phách dưới, thế nhưng trực tiếp bị phách vào thật sâu lớp băng bên trong. Chanh. Dài lâu kiếm ngân vang tái khởi, lúc này đây nhất tuyến thiên khí chất lại lần nữa thay đổi, thân kiếm thượng tướng phủ lên một tầng thật sâu ám lam, nguyên bản nặng nề dày nặng chi khí vừa thu lại, cư nhiên nộn nhạo ra một mảnh biển sâu sóng chiều dường như kiếm quang, như sóng thần đánh úp lại giống nhau, cuốn làm một đoàn, nhảy vào lớp băng. Kiến sầu chỉ cảm thấy cả người khí huyết chịu trở. Quanh thân linh khí vận hành đều phải bị mới vừa rồi kia tam kiếm đánh tan, còn hảo nàng chính là đặc thù thiên hư thân thể, thượng có thể thừa nhận. Nhưng ở hiển nhiên nhất tuyến thiên này một trọng biến hóa khi, đáy lòng đã không nhịn xuống mắng một tiếng. Nhiều ít cũng là gặp qua khúc chính phong ra tay, nàng nơi nào có thể nhận không ra. Này rõ ràng chính là hải quang kiếm. Nàng cùng khúc chính phong bản thân đều còn không có tới kịp bổ tề phía trước ước hẹn một hồi đánh giá, hiện tại nhưng thật ra cơ duyên xảo hợp, trước bởi vì này nhất kiếm gián tiếp đánh giá thượng. Nguyên bản còn không cảm thấy như thế nào, nhưng này độc thuộc về hải quang kiếm công kích vừa ra, kiến sầu hiếu thắng tâm ngược lại bị kích khởi, là một bước cũng không muốn lui về phía sau. Tại đây Nhai Sơn kho vũ khí bên trong, tiếng tụng kinh bỗng nhiên vang vọng. Nàng thế nhưng trực tiếp vào lúc này nơi đây, ở cùng một thanh kiếm đánh giá bên trong, trực tiếp gọi ra bát bộ thiên long pháp thân. Người ở lớp băng hạ, đồ đằng cũng ở lớp băng hạ. Từ bên ngoài nhìn lại, giống như là kia lớp băng chung có cái gì thánh giả thần Phật muốn xuất thế giống nhau. Ngay sau đó đó là hoanh mà một tiếng nổ vang, cũng không biết kiến sầu là vận dụng thiên long bát bộ chúng bên trong nào một bộ chúng, thế nhưng ngạnh sinh sinh ở kia băng nguyên thượng hoanh ra một tòa ngàn thước hố sâu. Khủng bố thuần túy lực lượng trực tiếp đem nhất tuyến thiên hoanh tới rồi hố sâu phía dưới. Còn ở một khác đầu trên vách núi chậm di di uống rượu khúc chính phong, thấy tình trạng này, đôi lông mày cuối cùng là hơi hơi cử động một chút, đáy lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần người bình thường đều nên sinh ra liên tưởng tới, nàng này đột nhiên cường hãn lên công kích. Thật sự không phải bởi vì nhất tuyến thiên biến ảo chính là hải quang kiếm. Trong cổ họng rượu cực liệt, hắn không ngôn ngữ, tiếp tục nhìn. Từ bát bộ thiên long pháp thân bị động dùng bắt đầu, kế tiếp tình hình chiến đấu liền một phát không thể vãn hồi. Kiến sầu cùng nhất tuyến thiên coi như là các cực kỳ chiêu, không ai nhường ai, như là số mệnh chung thù địch giống nhau, đem hết cả người thủ đoạn đối phó đối phương. Khi thì là kiếm quang, khi thì là kiếm khí, khi thì là kiếm ngân vang. Kiến sầu ứng đối cũng là nửa điểm không chịu thoái nhượng. Hoàn hoàn toàn toàn cùng nhất tuyến thiên đối chọi gay gắt. Chỉ là lúc đầu còn có thể không rơi hạ phong, thời gian dài, hoàn cảnh xấu liền dần dần hiển lộ ra tới. Nhất tuyến thiên lại có linh, trên thực tế cũng bất quá là vật chết, kiến sầu lại là cái người sống, thả trước mắt đôi mắt hình như có tổn thương, càng đã trải qua lúc trước tuyết vực kia một hồi ác chiến, này một đường trở về tuy khôi phục một ít chiến lược, nhưng thời gian rốt cuộc hữu hạn, lại có thể khôi phục nhiều ít. Càng đánh, liền càng rác đỡ trái hở phải. Tương phản. Nhất tuyến thiên ở trải qua phía trước trong khoảng thời gian này không hề khe hở tiến công lúc sau, dần dần hiển lộ ra càng cường hãn lực các bách, cũng dần dần không có như vậy hay thay đổi huyện hình thái. Kiến sầu nhạy bén mà phát hiện, có lẽ đây mới là kiếm này chân chính phong cách. Lạnh băng, nghiêm nghị, thậm chí có dấu vài phần bi khái lệ khí, là muốn thiên hạ đàn kiếm đều vì nó túi đầu kiếm trung quân vương. Hết thể công kích đều ở chỉ hướng một chữ. Kia đó là sắc. Kiến sầu tự tu luyện tới nay. Chưa bao giờ gặp qua như thế nùng liệt thuần túy sát ý, cố tình lại không có thiên hạ còn lại sát khí sâu nặng chi khí sở thường có âm tà khủng bố. Nó sát khí, tới quang minh chính đại. Kiếm chi sinh cũng, vốn chính là vì giết chóc. Giết chóc, mới là kiếm chi nhất đạo nhất bản chất chân lý. Nàng bắt đầu từ đây kiếm chung cảm nhận được cái loại này khủng bố lực các bách, như là muốn nàng hoàn toàn tại đây thân kiếm trước quỳ sát xuống dưới giống nhau. Công kích, trở nên càng ngày càng khó lấy chống cự. Nhưng lúc này đây cố tình là nàng 80 dư tái tới nay có khả năng nhất lấy được kiếm này cơ hội, một khi bỏ lỡ, ai cũng không biết có thể hay không có tiếp theo. Nàng không dám bỏ lỡ, cũng không thể bỏ lỡ. Mông một tầng âm u trong mắt, sắc nhọn chiến ý một lượt mà qua, kiến sầu mặt mày gian thế nhưng xẹt qua một tia được ăn cả ngã về không tàn nhẫn sắc. Phanh! Thật sâu một chân lâm vào cứng rắn đá núi chung, nàng mau lui chung thân ảnh tại đây trong nháy mắt ổn định, hạ xuống lưng chừng núi trên vách. Mà giữa không trung nhất tuyến thiên đã kỳ mau vô cùng mà thay đổi kiếm phong. Một đường máu tươi nhiễm liền đỏ đậm, ở thanh không chói mắt vô cùng. Thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, trong hư không thế nhưng đãng ra muôn vàn bóng kiếm, hình thái không đồng nhất, liền tràn ra kiếm khí đều hoàn toàn bất đồng. Chỉ là ở kiếm phong một lần nữa nhắm ngay kiến sầu khoảnh khắc, muôn vàn bóng kiếm quy về một đạo, muôn vàn kiếm khí cũng quy về một đạo. Trong thiên địa, thế nhưng mơ hồ có trường tiếng ca khởi. Hung tráng đến cực điểm, đó là đầy ngập bi thương. Giờ này khắc này, rút đi hết thể nhanh nhẹn linh hoạt quỷ quyệt biểu tượng, cũng chóc kỳ quái áo ngoài, chỉ có kiếm bản thân. Hết thể ngoại vật đều chấm lại, mau chỉ có kiếm này. Nhất tuyến thiên, sáu thước phong. Càng ngày càng gần. Nhưng mà kiến sầu thế nhưng không có bất luận cái gì tạm lánh mũi nhọn chi ý, tại đây kiếm phong tập đến trước người nháy mắt, đáy mắt nổ bắn ra ra mánh liệt ánh sao cùng trí tại tất đắc quả quyết. Giờ khắc này, vẫn luôn bàng quan khúc chính phong đồng tử co rụt lại, cả kinh rộng mở đứng dậy. Nhưng nhất tuyến thiên tốc độ là cỡ nào khủng bố. Căn bản còn không đợi hắn làm ra cái gì phản ứng, chỉ nghe được phốc mà một chút huyết bắn tiếng động, kia thâm hắc, mang theo loang lổ dỉ xét sáu thước thân kiếm, đã không hề trở ngại như tật điện giống nhau. Thật sâu mà lọt vào kiến sầu ngực. Ngực nội nhiệt huyết, thoáng chốc tuôn chảy mà ra, chảy mãn kiếm phong. Nàng sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh vô cùng. Cả tòa kho vũ khí nội vô số trầm tịch kiếm đều trong nháy mắt này than nhẹ lên, dường như vì này nhất kiếm sắc bén sở chấn động, lại dường như không đành lòng thấy này tàn khốc một màn. Nhưng mà kiến sầu lại một chút bật cười. Kích động kiếm khí mang theo lành lạnh sát ý ở nàng trong cơ thể tàn sát bừa bãi, thân kiếm cũng đột nhiên run rẩy lên. Dường như nhất kiếm sỏ xuyên qua nàng ngực lúc sau liền tưởng triệt khai. Nhưng nơi nào triệt đến động nửa phần. Nàng nóng bỏng tâm đầu huyết phun tung tóe mà ra, lan tràn thành một mảnh quấn quanh huyết tuyến, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem sắc nhọn thân kiếm quấn quanh, luyện thể công pháp cũng ở nháy mắt bị thôi phát đến mức tận cùng, kiên ngọc giống nhau cốt cách tuy bị kiếm phong cắt đứt, nhưng cường đại sinh trưởng năng lực làm chúng nó hoàn toàn biến thành một tòa lao tủ, đem chừng 6 thước lớn lên nhất tuyến thiên vây khóa. Lại không tình nguyện lại như thế nào. Ở kiến sầu bên môi quải huyết, run rẩy hướng trôi kiếm trô nắm đi thời điểm, nó thế nhưng vô pháp tránh thoát nửa phần. Lạch cạch. Ngón tay đáp thượng trôi kiếm, hoàn toàn đem kiếm này nắm lấy nháy mắt, kia sở hữu kiệt ngạo mũi nhọn, liền đều thu, cũng không biết là bị nàng không màng tất cả, không mừng lấy thân phạm hiểm cũng muốn nắm lấy nó quyết tâm lay động, vẫn là vì nàng này một khang nóng bỏng tuyệt không lùi bước nhiệt huyết tới ra cộng minh, nguyên bản kỳ lớn lên 6 thước thân kiếm, tại đây một khắc không tiếng động mà vừa thu lại, biến thành nhất dễ cầm nắm 3 thước. Kiến sầu năm ngón tay dùng sức mà thu nạp, đem này lạnh thấu xương kiếm phong từ chính mình ngực nội rút ra, mang theo văng khắp nơi máu tươi. Nàng đã là kiệt lực, nhưng tay cầm kiếm lại ổn cực kỳ. Ánh mặt trời một chiếu, này trong nháy mắt kho vũ khí vạn kiếm tề khiếu. Nhất tuyến thiên kiếm tích thượng kia một đường đỏ đậm, vì nàng xích huyết sở nhiễm, kinh tâm ước ác. Khúc chính phong dùng một loại khó có thể danh trạng ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Nàng lại chỉ nhìn chăm chú vào kiếm này. Nửa người nhiễm huyết, lấy mệnh tương bác. Giờ phút này chỉ chấp nhất kiếm này, tái nhợt khuôn mặt, tự đáy lòng mà tán một tiếng, hảo bá đạo kiếm. 460 chương 460 học kiếm. Hảo bá đạo kiếm. Khúc chính phong mắt lạnh ở bên cạnh nhìn, hồi tưởng mới vừa rồi kinh tâm động phách gần như với lấy mệnh tương bác một màn, trong lòng chỉ nói một tiếng, bá đạo đâu chỉ này kiếm. Rõ ràng là kiếm bá đạo, người càng bá đạo. Bực này hung hiểm phương thức, một không cẩn thận đó là hồn phi phách tán. Chúc mừng kiến sầu đạo hưu đến kiếm. Rốt cuộc còn xem như hữu kinh vô hiểm. Hắn trung quy là không đem nội tâm nhất chân thật ý tưởng biểu lộ, chỉ vẻ mặt bình tĩnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ngai sơn đều có sơn môn tới nay thượng vạn năm, nhất tuyến thiên kiếm ra mấy ngàn năm, rốt cuộc đoạt huy chương, nghĩ đến đạo hữu sư môn trưởng bối đã biết cũng nên cao hứng. Ba thước thâm hắc thân kiếm, kiếm tích thượng bỏ một đường đỏ đậm. Ở trong lòng nhiệt huyết tới thấu kiếm này, năm ngón tay nắm lấy chuôi kiếm nháy mắt, cái loại này loáng thoáng tâm thần liên hệ liền xuất hiện ở nàng cùng kiếm này chi gian. Chỉ là, cùng lấy máu nhận chủ tình huống cũng không thực tương đồng. Nói chung, pháp khí nhận chủ đều là bằng vào tinh huyết, một khi nhận chủ, pháp khí liền chỉ nhưng vì tinh huyết chủ nhân sử dụng, người khác không được cho phép sử dụng liền sẽ vì pháp khí sở bại xích. Nhưng mà kiếm này tuy là nàng tâm huyết tới, lại chỉ xuất hiện một loại mơ hồ nhạt nhẽo liên hệ, cũng không như lấy máu nhận chủ như vậy mãnh liệt rõ ràng. Thậm chí, kiến sầu cảm thấy này liên hệ đều không phải là nơi phát ra với nhận chủ, mà là nơi phát ra với cộng minh. Nàng cung kiếm này chi gian cộng minh. Nhíu mày, nàng thủ đoạn nhẹ nhàng nhón lên, mang đến trước mắt ba thước kiếm phong cũng đi theo nhón lên, thế nhưng theo nàng động niệm nháy mắt, một lần nữa trưởng đến 6 thước. Đối với kiếm tới nói, đây là một loại kinh người chiều dài. Kỳ ta kỳ hiểm. Bên không làm nàng nhớ tới, chỉ là đống nhiên nhớ tới tạ bất thần kia một thanh cũng không thể nhận chủ, phàm là có tâm liền có thể sử dụng nhân hoàng kiếm. Kiến sầu tâm niệm lại động, 6 thước kiếm một lần nữa xúc vì ba thước. Trừ bỏ kiếm tích thượng này một đường xích huyết quá mức kinh tâm, đảo cũng nhìn không ra cùng mặt khác kiếm có cái gì phân biệt. Ít nhất so Ngô Đoan Bạch Cốt Long kiếm điệu thấp rất nhiều. Nghĩ, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Chính Phong, chỉ thấy đối phương đứng ở một khắc sườn cao cao trên vách núi mặt, nghịch quang không thế nào thấy rõ biểu tình, vì thế nói, kiếm này tựa cùng kho vũ khí đàn kiếm bất đồng, cũng không thể lấy huyết nhận chủ. Khúc Chính Phong liền cười rộ lên, phàm nhai sơn môn hạ, không cần nhận, đều là kiếm này chi chủ. Chỉ là đều không phải là mỗi người đều có sử dụng nó năng lực thôi. Người trước kia dùng dịu, sau lại dùng kiếm, thả dùng kiếm bản lĩnh cũng không thập phần hảo. Nhiên đăng kiếm ở trong tay ngươi cũng mới hơn 20 năm, sợ là liền cơ bản kiếm chiêu cũng chưa học được thực sẽ. Hiện giờ tân đến kiếm này, nhưng thật ra thực hảo, chính có thể nhân cơ hội bổ một bổ, luyện một luyện, đã có thể sử dụng kiếm này, ta trở lại xuất phát, vừa vặn. Có thể sử dụng kiếm này lại xuất phát. Kiến Sầu kỳ thật là luyện qua kiếm chiêu, chỉ là nàng tại đây trên đường sở hoa thời gian, cùng Khúc Chính Phong loại này ít nhất luyện kiếm mấy trăm năm người so sánh với, thật sự không tính cái gì. Cho nên cũng liền không có phản bác nửa phần. Chỉ là hắn điểm này cũng không hoảng hốt vội, thậm chí không để bụng cực vực chiến trường tình huống bộ dáng, rốt cuộc làm nàng ninh mi. Nhưng cực vực kia đầu đã là khai chiến. Có Côn Lô ở, ngươi hoảng cái gì? Căn bản không thích Sầu nói xong, Khúc Chính Phong liền biết nàng phía dưới muốn nói ra cái gì tới, lập tức liền nghe đều lười đến nghe, trực tiếp cười như không cười mà hỏi lại một câu. Kiến Sầu xem hắn ánh mắt, tức khắc nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa. Khúc Chính Phong lời nói điểm này ý tứ, là nửa điểm cũng không khách khí. Loáng thoáng lộ ra tới cái loại này không thèm để ý, chợt vừa nghe hình như là đối Côn Ngô rất có tin tưởng, thực yên tâm, nhưng cẩn thận tưởng tượng hoàn toàn không phải lần đó sự. Đối Nhai Sơn Côn Ngô gian cụ hoán, nàng vẫn là có điều hiểu biết. Lập tức trầm mặc thật lâu sau, không có nói tiếp. Khúc Chính Phong dường như cũng không thèm để ý nàng tiếp không nói tiếp, càng không thèm để ý nàng tưởng vẫn là không nghĩ, chỉ là tùy tay ném đi. Cách không hướng nàng ném qua đi một quả ngọc giản, nói, Nhai Sơn môn hạ sẽ không dùng kiếm, rốt cuộc vẫn là bôi nhỏ. Đại chiến trước mặt, cơ hội khó được, ngươi nếu sốt ruột, liền vừa lúc nắm chặt thời gian luyện kiếm đi. Bang một tiếng vang nhỏ, Kiến Sầu phản ứng tốc độ cũng mau, một chút liền đem kia ngọc giản tiếp ở trong tay, linh thức chìm vào vừa thấy, thế nhưng đều là kiếm chi nhất đạo từ cơ sở đến cao thâm đủ loại học vấn, từ kiếm chiêu đến kiếm khí lại đến kiếm ý, không một không có. Chỉ là lại chú ý này ngọc giản. Xem kia ấn phủ, liền biết là Nhai Sơn chi vật. Nghĩ đến, nên là Khúc Chính Phong ở Nhai Sơn là lúc sở hữu đi. Nàng là từ trúc cơ lúc sau liền bắt đầu dùng dịu, sau lại dịu quỷ mất mát cực vực, tu vi đã tới rồi nguyên anh, nên có công pháp đều có, cơ bản tương đương tự học thành tài, cho nên đã không có cơ hội cũng không cần phải lại thâm toàn kiếm chi nhất đạo, tự nhiên cũng liền không có hướng phù đạo Sơn nhân muốn quá cùng loại đồ vật. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện giờ bị Khúc Chính Phong cho. Kiến Sầu khó tránh khỏi nhớ tới năm đó hắn ở Nhai Sơn, tính nửa cái sư phụ, tục truyền phù đạo Sơn nhân mặc kệ sự, đi vân du thiên hạ, mặt sau mấy cái đệ tử kỳ thật đều là hắn ở giáo. Cho nên trước mắt cầm này ngọc giản, nàng trong lòng pha cảm thấy có vài phần kỳ diệu, nói thanh tạ, làm phiền kiếm hoàng bệ hạ. Khúc Chính Phong sách rượu liền đi, chỉ nói, phương tập kiếm khi đều là phàm nhân chi thân, tất yếu trước thể kiếm chiêu, hóa giải kiếm thức, mới có thể cùng kiếm phù hợp. Ngươi hiện giờ đã có phản hư tu vi. Lại tập kiếm tiện lợi là trọng đầu đã tới, không lấy tu hành chi lực tới khống, chỉ đương chính mình là cái nửa phần thuật pháp cũng sẽ không người bình thường, từ huy kiếm bắt đầu đi. Giọng nói là khi, người đã ẩn vào giữa không trung, biến mất không thấy. Kiến Sầu đứng ở lưng chừng núi trên vách, một người dẫn theo kiếm, nhìn hắn biến mất phương hướng, trong lòng cảm thụ liền càng thêm phức tạp lên. Luận đạo lý, Khúc Chính Phong dù sao cũng là phản bội ra Nhai Sơn. Nhưng chính là như vậy một cái đã phản bội ra Nhai Sơn người. Đối nàng thái độ lại luôn là chợt lánh chợt nhiệt, nhất thời là hữu, nhất thời là địch, làm người phân biệt không rõ. Hơn nữa, tầm thường Nhai Sơn môn hạ muốn xuất nhập Nhai Sơn, trải qua hộ sơn đại trận, đều là muốn hủy Nhai Sơn lệnh. Khúc Chính Phong đã phản bội ra Nhai Sơn, lẽ ra lại không thể nhẹ nhàng tiến vào. Nhưng trước đây trước hồi Nhai Sơn khi, hắn xuất nhập không hề cấm kỵ, càng không cần phải nói này vốn nên yêu cầu lệnh bài tới khai kho vũ khí. Hắn xuất nhập này đó địa phương, liền cùng xuất nhập nhà mình hậu viện giống nhau. Muốn nói nơi này không có gì quan thiếu, nàng thật đúng là không tin. Tuy nói là phản bội ra Nhai Sơn, môn trung trưởng bối nhắc tới hắn khi cũng nhiều có than thở, nhưng sư phụ thật sự cũng cảm thấy hắn phản bội ra Nhai Sơn sao. Trong đầu đủ loại ý tưởng một lượt mà qua, cuối cùng vẫn là bị Kiến Sầu buông xuống. Đại chiến trước mặt, nàng thật sự không có càng nhiều truy cứu thời gian. Giờ phút này liền thu liễm tâm thần, nghiêm túc mà đọc khởi ngọc giản thượng đồ vật tới, phản tạm thời đem nhất tuyến thiên đặt ở một bên. Trong ngọc giản nội dung tuy rằng bề bộn, nhưng yêu cầu nàng làm kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là chỉ đương chính mình là cái người thường. Vương đã có được hết thể lực lượng, từ đầu bắt đầu, dùng nhất nguyên thủy, nhất buồn kẻ phương thức đi lãnh hội kiếm chi nhất tự ở này nhất buồn lúc đầu chân ý. khả nhân muốn buông chính mình từng có được hết thảy, ra sao này khó khăn. Kiến Sầu tuy có này tâm, nhưng lấy ra một thanh bình thường phàm kiếm tới luyện khi, quanh thân linh khí liền tự nhiên mà lưu động lên, hoàn toàn là nhiều năm như vậy đã trở thành một loại quán tính. Trước sau thử có suốt một khắc, cũng không thể đúng phương pháp. Nàng dừng lại suy nghĩ một lát, mơ hồ cảm thấy nơi này đầu lộ ra điểm nhân sinh chết ngộ, té ngã lại bò dậy kỳ thật cũng không khó khăn, chân chính khó khăn chính là có thể bỏ xuống chính mình trước mắt sở có được hết thảy, một đầu đâm tiến một mảnh hoàn toàn mới lĩnh vực, từ đầu đã tới. Chính mình tuy muốn như thế, nhưng thói quen đã làm nàng rất khó như thế. Luyện kiếm còn như vậy, từ từ nhân sinh, tu đạo chi lộ, dữ dội lâu dài, lại có thể nào ngoại lệ. Đến cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì càng tốt biện pháp, Kiến Sầu cười nhạo một tiếng, dứt khoát đem tâm một hành, phong rất chính mình quanh thân nhiều chỗ đại huyệt, liền giữa mày tổ khiếu chỗ đều hạ cấm chế, lấy bảo đảm cường đại linh thức có thể xúc ở linh đài trong vòng, làm chính mình vô hạn gần sát lúc trước ở nhân gian cô đảo phàm nhân. Lúc này nhắc lại kiếm tới, cảm giác mới rốt cuộc đúng rồi. Trừ bỏ thân thể lực lượng đã ở nhiều năm nhân khí luyện thể rèn dưỡng dưới trở nên cường hãn rất nhiều, dư giả liền hoàn toàn gần như một giới phàm nhân. Ngay cả đứng ở này một mảnh băng nguyên thượng, đều cảm thấy không phải thực vững chắc. Nhưng nàng có một viên học kiếm chi tâm. Từ phàm nhân đến đại năng, nhìn như thay đổi rất lớn, cũng thật dứt bỏ rồi hết thể biểu tượng tới xem, Kiến Sầu vẫn là cái kia Kiến Sầu. Trầm người khác không thể trầm chi tâm, định người khác không thể định chi tính. Đúng là động tâm nhận tính, mới có thể tăng sở không thể. Khúc Chính Phong làm nàng chưa từng căn chỗ học hởi, nàng thật sự một chút không hàng hồ, liền chưa từng căn chỗ học hởi, cũng không bởi vì trước mắt chính mình đã cùng Khúc Chính Phong không sai biệt mấy, liền cảm thấy chính mình cảnh giới đã không cần nghe theo người khác kiến nghị. Với học kiếm một đạo, nàng thật chính là cái người mới học thôi. Chỉ nghiêm khắc ấn ngọc giản thượng chỉ thị, từ nhìn như đơn giản nhất cầm kiếm, huy kiếm làm lên, lặp lại nhất buồn kẻ động tác, một lần, thẳng đến đạt tới ngọc giản sở kỳ đủ tư cách tiêu chuẩn mới thôi. Bung ra hết thể lực lượng, đương một người bình thường luyện kiếm, vẫn là lập với băng nguyên phía trên, càng thêm chi lúc trước có mắt thương chưa lành, cho nên tuy có thân thể cường kiện chi lợi, thật luyện lên khi, cũng vẫn là có rất nhiều không tiện. Phía trước ba cái canh giờ, cơ hồ đều ở té ngã. Khúc Chính Phong hồi kho vũ khí xem qua một lần, trơ mắt thấy nàng lầm dẫm phía dưới một khối cũng không kiên cố tàn băng, suýt nữa ngã tiến băng khe đi, nhưng vẫn chưa thi lấy viện thủ. Hắn chính là một cái người đứng xem. Kiến Sầu luyện kiếm là vất vả vẫn là dễ dàng. Là nguy hiểm vẫn là an toàn, tựa hồ đều cùng hắn không có gì quan hệ, hoàn toàn là nửa điểm không mang theo cảm tình dao động mà nhìn. Ước chừng không thấy được một khắc, liền xoay người đi rồi. Đãi ngày thứ ba lần thứ hai tới, Kiến Sầu đã có thể trước mắt không thể rõ ràng coi vật dưới tình huống, thoải mái mà đứng vững, nhưng luyện không ngoài vẫn là cầm kiếm cùng rút kiếm động tác, chỉ so lúc trước lưu sướng không ít. Kiếm phong gào thét, đã có điểm tư thế. Lúc này đây Khúc Chính Phong nhìn có hai khắc thời gian, nhưng vẫn là chưa chí một ngữ. Ngồi trên vách núi uống xong rượu liền đi. Ngày thứ 8, đã luyện đến kiếm chiêu. Một bộ cơ sở kiếm pháp sử xuống dưới, nhẹ như nước chảy mây trôi, tật như sao trổi tập nguyệt, nặng thì giống phụ ngàn quân mà dọn sơn, phàm đủ loại biến hóa, toàn ý để kiếm lý. Thậm chí đã có thể không bằng vào nửa điểm linh khí, ở kiếm thế tối cao là lúc sinh ra vài phần kiếm khí tới. Cho nên ngày này, Khúc Chính Phong nhìn nửa canh giờ. Càng là sau này, Kiến Sầu tiến bộ càng thần tốc. Chính cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần chịu đựng mở đầu, lấy nàng tâm tính cùng nộ tính, lĩnh ngộ kiếm chi bổn nói, liền trở nên đơn giản lên. Cầm kiếm dùng 4 ngày, huy kiếm dùng 3 ngày, nhưng tới rồi kiếm chiêu, ngược lại chỉ dùng 1 ngày. Người khác là càng về sau càng khó càng chậm, nàng là càng về sau càng dễ càng nhanh. Đây là bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, làm nhiều công ít cùng làm ít công to đạo lý. Khúc Chính Phong nhìn, rốt cuộc cảm thấy phù đạo sơn nhân tuyển nàng là không có chọn sai. Chỉ là xem đến lâu rồi. Tâm tình khó tránh khỏi có chút phiền muộn, cho nên nhìn nửa canh giờ, vẫn là đi rồi. Đến ngày thứ 10, kiếm ý đã ra. Kiến Sầu này 10 ngày tới, cơ hồ coi như là không ngủ không nghỉ, ngai sơn kho vũ khí chung quanh năm rét lạnh, không có linh thức cùng linh lực tự động thúc dục nhân khí luyện thể cũng khiêng không được, trên tay xuất hiện rất nhiều chỗ tổn thương do giá rét, nhưng kiếm là càng ngày càng giống dạng. Tâm chỗ đến, kiếm tuy tâm động. Luyện chính là một bộ tên là Du Long Kiếm Pháp, nàng thủ đoạn vừa chuyển. Kiếm ngân vang liền như rồng âm, người tuy trên thân kiếm, tắc thực sự có vài phần long hành thái độ. Tuy là phàm kiếm, thế nhưng cũng múa may ra vài phần long tượng tới. Khúc Chính Phong đến lúc đó, là một ngày này giờ dậu, kho vũ khí chung không có nhật nguyệt thay phiên, Kiến Sầu như cũ ở luyện kiếm. Nhưng thấy kia phàm kiếm kiếm phong truyền khi, Du Long tương thủy, thật là uy trọng. Mũi kiếm thượng một đạo bạch hồng phun ra nuốt vào, hoành nghiêng gian đã xuyên phá trời cao, ý thái tiêu sái gian, dấu dếm thuần túy sát khí. Hắn đứng ở lưng chừng núi sơn, từ giờ dậu nhìn đến giờ hợi, ước chừng hai cái canh giờ không nói gì, thẳng đến kiến sầu thu kiếm phong đã độn phàm kiếm dừng lại, hắn mới nói một tiếng, có thể. Mấy ngày qua kiến sầu linh thức đã thu, chuyên tâm luyện kiếm, Khúc Chính Phong tu vi lại cao, tới khi thường thường lặng yên không một tiếng động, nàng lại không tì vết phân tâm, cho nên chỉ mơ hồ nhớ rõ hắn tới xem qua, nhưng cũng không rõ ràng hắn đã tới vài lần, lại nhìn bao lâu. Giờ phút này thu kiếm, chợt nghe này một đạo thanh âm, liền quay đầu xem hắn. Khúc Chính Phong lại là bình tĩnh mà đi tới cách đó không xa. Nơi đó một khối sông ra đá núi thượng, nam kiến sầu lúc trước đặt ở bên kia nhất tuyến thiên, hắn liền khom lưng đem này nhặt lên, nhìn nhìn, tùy ý mà nắm ở trong tay, hướng nàng đi tới. Sau đó ở nàng trước mặt đứng yên, nhìn chăm chú vào, hỏi nàng nói, ngươi tin ta sao? Hắn ánh mắt quá bình tĩnh đến thanh phong không dậy nổi gọn sóng, tại đây bốn chữ đơn giản vừa hỏi nháy mắt, thế nhưng lộ ra một loại kỳ dị mà nhiếp người hương vị. Kiến sầu cơ hồ là theo bản năng mà nhíu mi. Nàng cũng nhìn lại đối phương, thập phần bình tĩnh mà đáp, không tin. Khúc Chính Phong liền một chút nở nụ cười, trong tay kiếm vừa động, thế nhưng ở nàng tiếng nói vừa dứt này nháy mắt, bằng kiếm dựng lên. Nhất kiếm thấu nhập nàng giữa mày. Kỳ trương kỳ hiểm kiếm phong nháy mắt hoàn toàn đi vào, nhưng thế nhưng chưa từ nàng sau đầu lộ ra nửa phần. Trong phút chốc, kiến sầu đáy mắt hết thể quang hoa mất đi, cảm giác đau thổi quét trong óc nháy mắt, càng cảm thấy một tòa bàng bạc thế giới hướng chính mình đánh tới. Phanh mà một tiếng. Khúc Chính Phong buông lòng tay, mặt mày nhàn nhạt, tùy ý trong tay nhất tuyến thiên cắm ở nàng giữa mày, đi cùng nàng một đạo rơi vào thật sâu băng khe bên trong. 461 chương 461 nộ kiếm. Lạnh băng thâm giám, có hơn phân nửa lạnh băng giọt nước. Lạnh vô cùng độ ấm đánh út lại khi, giữa mày thấu nhập kia một tòa thế giới, cũng đống nhiên nổ tung, vì thế sở hữu ngoại vật, cảm thụ, đều từ này một khối huyết nhục chi thân trên người chóc. Kiến sầu chỉ cảm thấy cả người một trọng, đã bị tún nhập kia thế giới bên trong. Mơ hồ vẫn là diện tích rộng lớn thập cửu châu đại địa. Chỉ là trong đó sơn xuyên hoa văn, địa hình địa mạo, đều không phải nàng trong trí nhớ thập cửu châu. Ngược lại có chút giống là sách cổ trùng ghi lại mấy ngàn năm trước địa mạo. Một người tố bảo tu sĩ, ác chiến với gió nổi mây phun Tây Hải. Nàng phảng phất từ phía chân trời thẳng tắp rơi xuống, thế nhưng một chút bám vào người với này một đạo thân ảnh phía trên, sau đó cao cao giơ lên trong tay kiếm. Ngay sau đó, đáy biển bỗng nhiên xuất hiện thật lớn ảo ảnh. Nàng căn bản cái gì đều không có thấy rõ, liền lâm vào này thật lớn ảo ảnh bên trong, theo sau cảm giác đau truyền đến, liền lại thoát ly này thân. Ý thức nháy mắt như mây khói giống nhau thượng phủ. Kiến sầu túi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia sâu không thấy đáy Tây Hải dưới, lại là một con thật lớn bỉ mục ngư, mở ra buồn máu mồm to, một chút đem mới vừa rồi kia tu sĩ nuốt hết. Trong thiên địa chỉ có một tiếng rất nhỏ kiếm ngân vang. Huyết nhiễm nước biển ám tím, trước mắt lại tan hết quần quận sóng biển bên trong, chỉ có vì nước biển trục đánh, chầm một nửa thâm bạch trường kiếm, tại đây một tiếng run run rên rỉ bên trong, từ trong nước biển dâng lên, phiêu diêu hướng đông mà đi. Ầm vang, mãnh liệt mà rơi vào băng tuyết bao trùm nhai sơn kho vũ khí. Kiếm cắm y tiến lớp băng nháy mắt, kiến sầu ý thức liền lại bị kéo hướng về phía thập cửu châu nam vực thượng đông nam yêu ma đạo, đại danh đỉnh đỉnh đồng quan dịch kiến tạo ở một mảnh hoang mạc bên trong, tùy ý cắt vàng thổi cuốn. Trong thiên địa lại xuyên qua vô số tu sĩ bóng dáng. Có Côn Nô, có Nhai Sơn, có Hy Vọng Giang Lâu, có Hy Vọng Hải Lâu. Cùng bọn họ đối chiến đó là yêu ma đạo thượng tà đạo ma tu, nhất thời là tiếng kêu rung trời. Thậm chí phủ qua hoang mạc thê lương tiếng gió. Vô tận máu tươi ở cắt vàng vứt sái, trước mắt bị mãnh liệt ánh nắng trưng làm, chỉ ở kia thô lệ hạt cắt thượng lưu lại đỏ sậm ân ký. Đao rơi xuống, kiếm rơi xuống. Các tu sĩ một cái tiếp theo một cái mà ngã xuống, đao kiếm thượng có lẽ dính địch nhân huyết, có lẽ dính chính mình huyết, đều ở suy sụp rơi xuống nháy mắt bay lên trời cao, biến mất ở mây tầng ở ngoài. Một màn, đều là ngã xuống. Kiến sầu hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình ý thức. Cũng căn bản vô pháp phản kháng giữa mày này một cổ cường đại ý thức, đi cùng này lần lượt từng nhai sơn tu sĩ, không ngừng mà trải qua thống khổ, trải qua tử vong, trải qua gần chết khi sợ hãi. Nàng vốn đã tương đương với chết quá một lần người, đối tử vong bản thân đã không e ngại. Nhưng mà hoặc khủng là Khúc Chính Phong mới vừa nói cũng không nói một tiếng liền lập tức động thủ cảnh tượng, rốt cuộc kích khởi nàng đối mỗ một kiện cực kỳ kiêng kỵ chuyện xấu ký ức, giờ phút này sợ trải qua hết thảy, thế nhưng làm nàng sinh ra một loại tự đáy lòng chán ghét. Đối người không thể khống chế chính mình sinh tử chán ghét. Đối người bản thân gầy yếu cùng vận mệnh bất đắc dĩ chán ghét. Trong thiên địa, vạn sự văn vật, biến ảo vô thường, vĩnh hằng. Chỉ có hủy diệt. Chỉ có tử vong. Nàng liền như một sợi xuyên qua hạt bụi, dù đáng tại đây không đếm được tử vong cùng hủy diệt bên trong. Xem kia vô số nhai sơn môn hạ ngã xuống, xem kia vô số nhai sơn chi kiếm ở rên rỉ trung trở lại kho vũ khí. có rất nhiều đau thương, có rất nhiều tuyệt vọng, cũng có rất nhiều bất khuất nghiêm nghị, là cao chót vót ngạo cốt. Từ Tây Hải đến Nam Vực, lại đến Minh Nhật Tinh Hải, thậm chí là đến Cực Vực. Đó là kiến sầu đã trải qua quá cảnh tượng. Dịu quỷ múa may, hoàng tuyền chảy ngược, khe đất trào ra vô tận quỷ ảnh, đem bi tráng đám người bao phủ. Mỗi người trên mặt đều mang theo máu tươi, đều mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Gắt gao khốn thủ, viện binh lại chậm chạp chưa tới. Hơn 1.000 tu sĩ A, hơn 1.000 ngạo cốt tranh tranh mà thân ảnh A, một đạo tiếp theo một đạo mà ngã xuống, thần hồn bị kia vô tận ác quỷ xé rách, rách nát mất đi, kiếm đã phiêu phù ở giữa không trung, người hai mắt lại còn không mang mà nhìn Cực Vực kia một mảnh khói mù không trung. Trong thân thể, tựa hồ còn tàn lưu thần hồn vẫn diệt khi ý chí. Há mồm lẩm bẩm, đúng là làm người lã chã rơi lệ nghẹn ngào kêu gọi, Nhai Sơn. Kiếm, vì giết chóc mà sinh. Cầm kiếm giả, cũng đem thân hám giết chóc bên trong. Kiến sầu thân hồn, hoàn toàn thấm vào ở kia một tiếng Nhai Sơn kêu gọi, vô pháp tự kiềm chế, trước mắt ngàn hình vạn vật hiện lên, này hết thảy đều như ảo ảnh giống nhau tiêu vô, tái hiện ở nàng trước mắt, là một tòa khổng lồ, huyết hồng kiếm cung. Nguy nga cung điện, nơi chôn tử kiếm đúc liền. Phô bình mặt đất là từ kiếm chống chất, đứng lặng vách tường là từ kiếm khâu, ngay cả trên đỉnh đầu cao cao điện trên đỉnh, đều đảo rũ vô số dài ngắn không đồng nhất, hình dạng không dung kiếm. Người ở trong điện, đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là kiếm. Nàng theo bản năng mà vì này uy thế sở kinh sợ, vô pháp khống chế mà đi phía trước bước ra một bước. Lạch cạch. Bất quá là rất nhỏ đến cực điểm một thanh âm vang lên, cơ hồ là ở nàng bước chân rơi xuống đất đồng thời, này khổng lồ cung điện trung thế nhưng vang lên muôn vàn kiếm ngân vang tiếng động, đồng thời có muôn vàn đạo bóng kiếm xuất hiện, muôn vàn nói cầm kiếm chiến đấu bóng người xuất hiện. Muôn vàn đám đông, muôn vàn kiếm chiều, toàn bộ hướng về nàng nên diện chạy tới. Một chút làm nàng lâm vào giết chóc chết cảnh bên trong, không thể không ở chính mình ý thức giữa, dùng cực nhanh tốc độ đánh trả. Hoàn toàn không có nửa điểm phân thần khoảng cách. Xê dịch quay cuồng, di kiếm tinh nguyệt, lại là trong nháy mắt này đem mình thân tiềm lực thôi phát đến mức tận cùng. Ý thức chỗ sâu trong, đã là thiên nhân giao chiến. Nhưng mà thân thể lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không mang mà mở to hai mắt, cả người không hề hay biết mà trầm ở kia băng khe dưới, nguyệt bạch trên và táo dính đã khô cạn máu tươi. Hướng bốn phía thấm vào khai đi, cùng với nàng giữa mày nhất tuyến thiên kiếm tích thượng kia một đường lập lòe đỏ đậm, thế nhưng lộ ra một loại huyết tinh lánh diễm. Khúc Chính Phong đứng ở mặt trên ngóng nhìn, hồi tưởng khởi nàng mới vừa rồi kia chắc chắn đến cực điểm một câu không tin, rốt cuộc là cười một tiếng, chỉ là làm người phân biệt không rõ trong đó ý vị. Hắn không có ở chỗ này coi trọng bao lâu. Gần là nhìn chăm chú có một lát, không gặp có cái gì khác khác thường, liền lại như phía trước rất nhiều thứ giống nhau, xoay người từ kho vũ khí trung đi ra ngoài. Âm dương giới chiến khởi động lại, thập cửu châu đánh vào Cực Vực đã là ngày thứ 10. Chỉ là tình hình chiến đấu cũng không lạc quan. Dù cho là tập kích bất ngờ Tuyết Vực, chiếm được tiên cơ, nhưng ở Cực Vực tác chiến khó khăn vẫn như cũ rất cao, thêm chi 11 giáp qua đi, mặc kệ là thập cửu châu vẫn là Cực Vực, hai bên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn phân nửa thời điểm đều chỉ là bùng nổ quy mô nhỏ chiến đấu, ngẫu nhiên có hai lần đại trường hợp, rồi lại đều lực lượng ngang nhau, thắng bại khó phân. Cũng thật là quái, địch bất động, ta bất động, trước mắt giống như liền vây chết ở này quỷ môn quan trước 50 dặm mà, lại là nửa bước lại khó đẩy mạnh. Một vị vọng giang lâu trưởng lao đứng ở thâm hắc qua bích trước, hướng về vạn dặm ác thổ một khác đầu nhìn lại. Quỷ môn quan cao chữ mà giữ tợn bóng dáng liền ở cuối. Trung gian còn lại là một mảnh nguy hiểm mà hoang vu đất trống, thiên thời thảo lớn lên ở cằn cỗi khe đá trung, theo gió lắc lư. Xa thiên là thâm thâm thiển thiển ám ảnh, nhìn bình tĩnh cực kỳ. Nhưng ai cũng không biết, tại đây nhìn như an tĩnh ám ảnh, tiềm tàng nhiều ít nguy hiểm. Tạ Bất Thần liền đứng ở kia qua bích phía trên, từ chỗ cao nhìn xuống nơi đây địa hình, một thân thương nhiên thanh bảo theo cánh đồng hoang vu thượng liệt phong rào rạt đông đưa, mặc ngưng sơn thủy dường như mặt mày, mơ hồ mấy phần nguy nga nghiêm nghị lạnh lùng, hơi mỏng bên môi lại là bình tĩnh ý cười. Bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm. Lập tức nghe xong kia vọng giang lâu trưởng lao oán giận, hắn nửa điểm vẻ giận cũng không có, chỉ nói, Thiền Tông Phương đến không lâu, Nhai Sơn cùng Tinh Hải đồng đạo đều còn chưa đến. Nửa bước khó tiến mới là tầm thường, không cần quá mức vội vàng. Không cần quá mức vội vàng. Vọng giang lâu này một vị trưởng lão thật sự là nói không nên lời nói cái gì tới, chỉ cảm thấy Côn Ngô này một vị hoành hư chân nhân dưới tòa chân truyền đệ tử, thập cửu châu này gần trăm năm tới chỉ ở sau Nhai Sơn kiến sầu thiên chi tiêu tử, không khỏi cũng quá bình tĩnh, quá đứng nói chuyện không eo đau. Nhưng như vậy kéo, tổng không phải biện pháp nha. Không thể người thắng, thủ cũng, nhưng người thắng, công cũng. Thủ tục không đủ, công tác có thừa. Thiện thủ giả, nấp trong chín mà dưới, thiện công giả, động với trên chín tầng trời. Cố có thể tự bảo vệ mình mà toàn thắng cũng. Tạ Bất Thần há có thể phát hiện không đến này một vị trưởng lão không kiên nhẫn. Chỉ là người khác điểm này cảm xúc, thật sự rất khó ảnh hưởng hắn cái gì. Hắn từ nhỏ thuộc đọc binh thư, tinh thông bài binh bố trận phương pháp, tất nhiên là mưu trí vô song, đến thập cửu châu sau càng tinh nghiên trận pháp, trước mắt đương nhiên khí định thần nhàn, chỉ mắt lạnh nhìn trung đại cục. Người khoanh tay mà đứng, nhân hoàng kiếm thì tại trong tay. Hắn biết Vọng Giang lâu này một vị trưởng lão nghe không hiểu chính mình mới vừa nói, liền cũng không quay đầu lại mà rồi nói tiếp, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nay quỷ môn quan chính là chân chính tiến vào cực vực quan trọng nhất một đạo quan hải, bát phương diêm điện so trần trọng binh tại đây mai phục, cường công tất là một hồi trận đánh ác liệt. Thiên hạ lấy ít thắng nhiều chi chiến kỳ thật tiên thấy, lại nhiều nhanh nhẹn linh hoạt chi biến, cũng đánh không lại thực lực chênh lệch. Trưởng lão còn muốn trầm ổn mới là. Vọng Giang lâu kia trưởng lão tức khắc nói không ra lời. Mấy ngày phía trước, tham dự tập kích bất ngờ tuyết vực chi chiến thiền mật nhị tông tu sĩ đã là nhanh trong cái đi cực vực chiến trường, chỉ là làm người giật mình lại là Nhai Sơn cùng Tinh Hải bên kia, thật lâu không thấy người. Quá không hai ngày liền truyền đến Khúc Chính Phong tin tức, nói Tinh Hải cùng Nhai Sơn hai bát tu sĩ ở tuyết vực một dịch trung thiệt hại bị thương nghiêm trọng, yêu cầu lưu mấy ngày dưỡng thương, thương hảo lại đến. Mọi người kỳ thật không tin Khúc Chính Phong. Vì thế hướng thiền tông Tuyết Lãng thiền sư chứng thực, ai ngờ thiền sư ngậm miệng không nói. Ngược lại là một bên tiểu tuệ tăng liếu không tâm tư thuần thiện, bật thốt lên liền nói Nhai Sơn đại sư tỷ kiến sầu đôi mắt đích sắc không ổn, một bộ lo lắng bộ dáng. Đến lúc này, liền đành phải từ chứ. Rốt cuộc Tinh Hải cùng Nhai Sơn này mấy trăm tu sĩ, nói nhiều cũng không nhiều lắm, tới có thể vì thập cửu châu nhiều thêm một phân chiến lực, cũng thật muốn nói như hổ thêm cánh, nên cũng không đến mức. Cho nên mọi người tuy đều có chút nghi ngờ, nhưng ở Nhai Sơn trước mặt cũng không ai dám nói thêm cái gì. Trước mắt là chiến cuộc giằng co. Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân thương nghị sau, quyết định phái ra mấy đội nhân mã hướng quanh mình điều tra tình huống, nhìn xem có hay không cái gì dị thường. Bọn họ này một đội tu vi tối cao, tự nhiên hướng này tự hung hiểm quỷ môn quan tới. Trừ bỏ hắn cùng Tạ Bất Thần ngoại, bên cạnh còn lập một vị thân phận cực kỳ mẫn cảm đặc thù tồn tại, đó là hướng mấy ngày nay ở Tinh Hải nháo ra quá rất lớn một hồi gợn sóng Phó Triều Sinh. Tạ Bất Thần nói chuyện khi, hắn chỉ chạm một bên nghe, nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng. Chỉ là Tạ Bất Thần cùng kia trưởng lão nói xong lời nói, liền chuyển hướng về phía hắn tới, nhặt nheo ánh mắt nhìn không ra có cái gì cảm xúc, lại là nửa điểm cũng không kiêng dè hỏi, phó đạo hưu tu vi cao thâm, lại từng đến qua cực vực, giờ phút này cách xa nhau 50 dặm, nhìn về nơi xa quỷ môn quan, không biết nhưng nhìn ra cái gì manh mối. Kiến sầu không ở, Phó Triều Sinh hơn phân nửa thời điểm tất nhiên là cùng Nhai Sơn người đại ở bên nhau, lúc này đây sẽ cùng nhau ra tới. Cũng bất quá là bởi vì Côn Ngô bên này Tạ Bất Thần chủ động chờ lệnh muốn ra tới xem, cho nên hắn mới thảo người ngại mà theo đi lên. Nhưng không lường trước, Tạ Bất Thần nhưng thật ra trầm ổn, vẫn chưa phát tác. Giờ phút này nghe hắn hỏi chính mình, Phó Triều Sinh liền nói, ngươi sở liệu không tồi, quỷ môn quan sau có dấu 10 vạn ác quỷ, 10 đại quỷ tộc trung quỷ vương, điều miệng hai tộc đã đóng quân ở bên trong, là cái dễ thủ khó công nơi. 50 dặm đã là cực gần, đối phương trong trận cũng tất có đại năng tọa chấn. Ta chờ đã thấy rõ tình thế, này liền trở về bẩm báo thương nghị đi. Phó Triều Sinh nói được giản lược, Tạ Bất Thần cũng không truy vấn. Hắn bình tĩnh địa đạo như vậy một câu, khi trước liền hướng này qua bích đi xuống, nhân hoàng kiếm vô kiếm quang, chỉ có bóng kiếm, thừa nâng lên hắn thân ảnh, phiêu nhiên như mây hạt đi. Vọng Giang lâu kia trưởng lão cùng Phó Triều Sinh tự nhiên cũng ở theo sau rời đi. Chỉ là nửa đường, kia trưởng lão đi đến xa, Phó Triều Sinh cùng Tạ Bất Thần hai người lại dừng ở mặt sau. Tạ Bất Thần liền cười rộ lên, Nhai Sơn Tinh Hải người chưa đến, tất nhiên là thật ra điểm cái gì biến cố, ta ngoại hạng người đều không biết được nội tình. Bất quá sớm nghe nói về Phó Đạo Hưu chính là kiến sầu Đạo Hưu chi kỷ bản thân, nghĩ đến hẳn là rõ ràng. Phó Triều Sinh không phải người, mặc dù từng ở nhân gian cô đảo đương quá quốc sư, đối nhân tâm bên trong những cái đó thiên hồi bách chuyển con cong vòng là thật sự không lắm rõ ràng. Nghe được kia người ngoài hai trước khi, sắc mặt liền ẩn ẩn lạnh xuống dưới. Tạ Bất Thần giống không nhìn thấy giống nhau. Nhân hoàng kiếm như cũ về phía trước, mơ hồ là vãng tích Tạ hầu phủ tam công tử thanh quý tư thái, nhưng đạm mạc giữa mày, so với ngày cũ, lại nhiều vài phần lạnh thấu xương sát phạt tiên khí. Hồng trần không dính nhiễm hắn thân, sạch sẽ cực kỳ. Giờ phút này chỉ bình tĩnh mà than một tiếng, nói, từ xưa nhân yêu thủ đồ, thập cửu châu tu sĩ thiên kiến bệ phái thượng không thể trừ, huống chi trăng tộc loại to lớn đường. Đó là có kiến sầu đạo hữu cùng Nhai Sơn lẫn nhau, bất kể đủ loại trước ngại. Còn lại tông môn thế lực lại chưa chắc thật có thể bính trừ bản thân thành kiến. Quân tử không lập nguy tường dưới, Tạ mộ nếu là phó đạo hữu, là đoạn sẽ không thiệp hiểm tới đây. Giọng nói che giấu ý tứ, có thể nói đã thập phần rõ ràng. Đó là Phó Triều Sinh lại không thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng có thể nghe cái rõ ràng minh bạch. Hắn là biết bị kiến sầu coi tìm đường chết địch này một vị tạ bất thần có không tầm thường bản lĩnh, cho nên đối phương nói cái gì hắn cũng lười đến tin vào. Chỉ nói, hiểm cùng không hiểm, đều có bạn cũ vì ta ước lượng, không nhọc người khác nhọc lòng. Bạn cũ, bọn họ chi gian, lại là như vậy tương xứng sao? Tạ bất thần nghe, lại chưa phản bác cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà cười, hóa thành lưu quang tàn ảnh, hướng thập cửu châu chúng tu tạm trú nơi mà đi. Hàng tỷ ngân hà, ở vũ trụ càn khôn đảo ngược. Ngươi trầm tại ý thức trong thế giới, đã không có năm tháng, cũng không có hàn thử. Kiến sầu ở kia băng khe trung tỉnh lại, mở hai mắt, thấy phía trên kia một khổng bất biến không trung khi, thế nhưng sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, hoàn toàn không biết đi qua bao lâu, lại càng không biết đã xảy ra cái gì. Phát hiện chính mình nằm ở băng khe phía dưới khi, nàng liền sợ hãi cả kinh. Theo bản năng một cái xoay người, lại là thân nhẹ như yến, một chút thừa vân dường như nhảy lên tới rồi giữa không trung. Giữa mày chỗ tắc truyền đến một cổ nỗi khổ riêng. Nàng rôi tay một rút, kia sắc nhọn thân kiếm thế nhưng bị nàng từ giữa mày một chút mà rút ra tới, không phải lúc trước Khúc Chính Phong đột nhiên ra tay thứ hướng nàng nhất tuyến thiên lại là cái gì. Chỉ là giờ phút này lại nắm kiếm này, cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tâm thần thượng liên hệ dù chưa như lấy máu nhận chủ kiếm giống nhau kiên cố, lại ẩn ẩn có một cổ càng sâu cộng minh, dễ sai khiến là hoàn toàn không khoa trương. Lúc này, lúc trước phát sinh hết thể mới đèn kéo quân giống nhau từ nàng trong đầu nhanh chóng xẹt qua, vô số gần chết ngã xuống hình ảnh, khổng lồ quỷ quẹt kiếm cung, vô tận sử kiếm bóng kiếm cùng biến hóa vô cùng kiếm chiêu, còn có kiêu cực hạn giết chóc chung lĩnh ngộ. Tâm niệm vừa động, nhất tuyến thiên nháy mắt hóa thành 6 thước. Dư giả đều cùng lúc trước không gì bất đồng, duy độc kiếm tích thượng kia một đường nguy hiểm đỏ đậm, thế nhưng đoạn một tấc, là tới gần chuôi kiếm kia một tấc không thấy tăm hơi. Nếu xúc thành 3 thước kiếm, đó là thiếu nửa tấc. Kiến sầu chợt vừa thấy còn có chút không phản ứng lại đây, theo sau mới mày nhăn lại, đống nhiên giơ tay xúc thượng chính mình giữa mày. Trước đây trước vì nhất tuyến thiên thấu nhập vị trí, thế nhưng nhiều một mạt huyết hồng. Thon dài như tuyến, kỳ tà kỳ hiểm, vừa lúc nửa tấc. Tâm điện quay nhanh, vô số ý tưởng nháy mắt dâng lên. Nhưng là thức mau, nàng lý trí liền làm nàng đem này một loạt rối ren ý tưởng áp xuống, chỉ là đưa mắt tưởng quanh mình nhìn lại, nhưng thấy được một mảnh băng tuyết, nơi nào có Khúc Chính Phong bóng dáng. Lập tức sắc mặt liền nhiều vài phần ẩn ẩn âm trầm. Kiến sầu bất chấp lại tưởng rất nhiều, bắt nhất tuyến thiên, động niệm gian liền rời đi kho vũ khí, một cái dịch chuyển ngang mấy chục dặm, liền trực tiếp về tới Nhai Sơn. Người khác đống nhiên thấy nàng, đều kinh hỉ không thôi. Nàng lại cũng không để ý tới, linh thức một phóng, liền đã tìm đến người ở nơi nào, lại động niệm gian, đã đứng ở Nhai Sơn nói hướng linh chiếu đỉnh chuyển tới chỗ ngoặc thượng. Đúng là Nhai Sơn tám cảnh trích tinh đài. Lúc này là đêm khuya. Ngân hà phô ở mặc lam phía chân trời, gió núi thổi quét, đào thanh ẩn ẩn, lạnh leo trong không khí thế nhưng bay bổng đậm mùi rượu. Khúc Chính Phong liền ngồi ở nghiêng rời núi ngoại trích tinh đài thượng uống rượu. Kiến sầu ở hắn phía sau dừng bước, giữa mày lạnh lùng, kiếm hoàng bệ hạ ra tay rốt cuộc bất phàm, nếu kiếm không phải nhất tuyến thiên, sợ là kiến sầu giờ phút này đã đầu mình hai nơi. Ta đảo rất tò mò, ngươi đã muốn động thủ, hỏi ta tin hay không ngươi, ra sao dụng ý. Nếu ngươi trả lời tin ta, ta liền trước hướng ngươi giải thích rõ ràng trong đó ngọn nguồn cùng kế tiếp muốn phát sinh sự, nếu ngươi trả lời không tin, tắc cùng hôm qua giống nhau, không cần nhiều lời, cũng không cần nhiều lời. Khúc Chính Phong không xoay người cũng biết là nàng, thẳng uống rượu. Chỉ là giọng nói lạc hậu, lại mạc danh mà cười một tiếng, thế nhưng quay đầu tới, nhìn gần nàng, trong thanh âm có vài phần thấy rõ lời nói sắc bén, bất quá, kiến sầu đạo hưu tu vi nhưng không nhược thượng khúc mỗi nhiều ít, lại không phải hoàn toàn sổ khởi đánh lén. Kiến sầu đạo hưu thật sự tránh không khỏi sao? Hoặc là hỏi, ngươi thật sự không tin ta sao? Kiến sầu cầm kiếm nhìn hắn, đáy mắt lộ ra vài phần kiên kỵ, lại không nói chuyện. Khúc Chính Phong cũng hoàn toàn không cần nghe nàng trả lời, chỉ tùy tay đem trên mặt đất một khắc chỉ bình rượu xách lên tới ném cho nàng, nói, uống rượu. Uống xong vừa lúc lên đường khởi hành. 462 chương 462 Di Thiên Kính. Kiến sầu tiếp nhận bình rượu, cầm ở trong tay, nhưng rốt cuộc là không có uống. Nàng liền đứng ở trích tinh đài bên ngoài, nhìn Khúc Chính Phong uống. Khúc Chính Phong tựa hồ nói cách khác như vậy một câu, không có thật sự nhất định phải nàng uống ý tứ, chỉ là lo chính mình uống chính mình. Từ nửa đêm uống đến bình minh. Trời đã sáng, bình rượu liền không. Trên người hắn là mùi rượu, đáy mắt lại không có say ý, vỗ vỗ tay, đứng dậy tới liền đối với nàng nói, đi thôi. Nên an bài sự, sớm đều an bài hảo. Bình minh thời gian, Nhai Sơn, Tinh Hải hai bên tu sĩ, đã không biết bị ai mệnh, ngay ngắn trật tự mà tập kết với linh chiếu trên đỉnh. Kiến sầu cùng Khúc Chính Phong một đạo từ Nhai Sơn trên đường chuyển qua đi khi, liền nhìn cái rõ ràng, nàng thậm chí ở trong đám người thấy tân đồng lứa kia tiểu quỷ đầu Phương Tiểu Tà. Tiểu tử này nguyên là đi theo trưởng môn Trịnh Yêu một đạo đi Minh Nhật Tinh Hải, không lường trước không ngờ lại đã trở lại. Đầu tiên là trưởng lão Thích Bá Viễn, sau là đứng ở linh chiếu trên đỉnh này rất nhiều nhai sơn môn hạ, nói sau lưng không quỷ, kiến sầu đều không tin. Kỳ thật ở Khúc Chính Phong đưa ra phải về nhai sơn thời điểm, nàng liền ẩn ẩn đoán được điểm cái gì, chỉ là lộ ra tới manh mối còn chưa đủ nhiều, làm nàng không dám xác nhận. Nếu đến trước mắt cục diện này còn nhìn không ra tới, đó chính là nàng quá xuẩn. Côn Ngô biết không? Đứng ở lưng chừng núi nhai sơn trên đường, nhìn xuống linh chiếu đỉnh, cũng nhìn xuống phía dưới khí phách hăng hái đám người, kiến sầu trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng là hỏi như vậy một câu. Khúc Chính Phong cười ra tới, hỏi lại, ngươi cảm thấy Côn Ngô biết không? Kiến sầu tâm nói biết mới có quỷ. Nàng hơi hơi than một tiếng, rốt cuộc không hỏi. Nay mười mấy ngày nàng đều ở nhai sơn kho vũ khí bên trong nộ kiếm, bên ngoài sự tình Khúc Chính Phong hiển nhiên là an bài thỏa đáng, đó là hắn phản bội ra nhai sơn, chính là Minh Nhật Tinh Hải kiếm hoàng bệ hạ, trước mắt muốn tấn công cực vực, đại gia cũng là cùng chung kẻ địch. Cho nên ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn, hắn xuất hiện ở nhai sơn, thậm chí là một ít an bài bố trí, cũng không sẽ có rất lớn vấn đề. Đến nỗi sự thật, mỗi người bế khẩn miệng mình, kia đó là trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, cô đơn bên ngoài người đặc biệt là Côn Ngô không biết thôi. Khúc Chính Phong liền hướng nàng xua xua tay, cũng không nói nhiều, trực tiếp thả người nhảy lên, thế nhưng từ nhai sơn trên đường nhảy lên, như lên trời thang giống nhau, hướng vách núi càng cao chỗ đi. Vách núi chỗ cao đó là kia thạch đỉnh. Thạch đỉnh hướng vào phía trong còn lại là một cái sỏ xuyên qua sơn bụng đường đi, thông hướng ở vào trước núi cao chỗ Lãng Nguyệt Điện, mà Lãng Nguyệt Điện hạ cất giấu nhai sơn không thể cho ai biết bí mật. Kiến sầu trên mặt không lộ ra cái gì ngoài ý muốn chi sắc, cũng không lập tức đuổi kịp, mà là đi xuống trước cùng bên đứng trưởng Lao Thích Bá Viễn nói hai câu lời nói, hiểu biết một chút đã nhiều ngày tình huống cùng kế tiếp kế hoạch, được đến khẳng định hồi đáp, lúc này mới thoáng yên lòng. Quay đầu vừa thấy, nhai sơn tinh nhuệ 400 người, đều nhìn chăm chú vào nàng. Nàng vì thế nhớ tới lúc trước lấy kiếm nộ kiếm là ở kho vũ khí trung chứng kiến kia tân mới cũ cũ và kiếm, còn có kia lộng lẫy như sao băng giống nhau vô tận ngã xuống, đáy lòng liền chợt đau xót. Trước mắt mỗi một trương gương mặt, đều như thế tươi sống. Bọn họ ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp đạo bào, mặc kệ là anh Tuấn vẫn là bình thường, mặt mày đều không có nửa phần sợ hãi chi sắc, tương phản, một mảnh kiên nghị quả cảm. Nay khí thế, như nhau bọn họ trong tay kiếm, như hồng. 11 giáp trước, nàng sư tôn phủ đạo sơn nhân, còn có đã phản bội ra nhai sơn Khúc Chính Phong, có phải hay không cũng như nàng giống nhau, hoài như vậy tâm tình, dùng như vậy ánh mắt, nhìn chăm chú vào này đó sống sờ sờ gương mặt đâu. Kiến sầu ánh mắt loé loé, đáy mắt tuy còn có một tầng âm u, nhưng cũng không biết có phải hay không hai ngày trước nộ kiếm duyên cớ, đã hảo không ít, có thể miễn cưỡng coi vật. Giờ phút này chỉ vẻ mặt nghiêm nghị mà đối mọi người nói, ta cùng với kiếm hoàng bệ hạ đi trước dò đường, ngươi chờ theo sau tiến vào, tất yếu cẩn thận một chút, chớ nên lô mãng hành sự. Này một câu nói được rất là trịnh trọng, tất cả mọi người có thể cảm giác được đến. Đó là tính tình rất là khó thuần Phương Tiểu Tà cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều có thể thể vị ra này một câu cất giấu quan tâm, nhất thời đáy lòng xúc động, liền đồng thời ôm kiếm con người, cao giọng hồi nàng nói, là, đại sư bá. Bên cạnh Minh Nhật Tinh Hải tu sĩ đều trầm mặc mà nhìn. Bọn họ kiếm hoàng bệ hạ tuy xuất từ nhai sơn, bọn họ ngày thường cũng không phải chưa thấy qua nhai sơn tu sĩ, chỉ là thật sự rõ ràng thiết mà đứng ở này trong truyền thuyết linh chiếu trên đỉnh, trước mắt đó là kia ngàn nhận cao tuyệt bích, lại nghe này khí hướng tận trời, hiên ngang đến cực điểm thanh âm, đáy lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại tự thẹn không bằng than thở cùng khó có thể áp lực sôi trào nhiệt huyết. Này, đó là nhai sơn. Kiến sầu nghe xong, còn lại là chậm rãi cười cười. Nàng quay lại đầu hướng lên trên vừa thấy, Khúc Chính Phong liền đứng ở kia cao cao thạch đỉnh thượng nhìn phía dưới, tựa hồ là đang đợi nàng. Cho nên nàng chưa nhiều lời nữa, thả người nhảy liền cũng thượng thạch đỉnh. Hai người cũng chưa nói chuyện, một đường từ thạch đỉnh xuyên qua đường đi, tới Lãng Nguyệt Điện, tâm niệm trầm xuống, liền tiến vào nhai sơn kia dưới nền đất không gian bên trong. Kiến sầu tự cực vực trở về khi từng đến quá nơi này, giờ phút này cũng bất giác xa lạ. Khúc Chính Phong từng ở nhai sơn nhiều năm, càng nhiều lần tới quá nơi này, tự nhiên càng là quen thuộc. Ở mức không gian, rất là rộng đại, cao cao khung trên đỉnh thậm chí còn có thạch nhũ đảo rũ mà xuống, hình dạng thiên kỳ bách quái. Chính giữa nhất vị trí, lập một tòa cao cao sân khấu. Sân khấu thượng được khảm một mặt thật lớn gương đồng thượng ngồi xếp bằng một khối cũ xưa bộ xương khô. Kiến sầu cùng Khúc Chính Phong đến lúc đó, kia bộ xương khô thượng liền ám long lánh, một lát sau liền sinh ra kinh mạch huyết đủ, trở thành một người tiểu tụy lão giả, hướng bọn họ nói, cuối cùng là tới. Ánh mắt đầu tiên là dừng ở Khúc Chính Phong trên người, nhìn thật lâu. tiếp theo lại dừng ở kiến sầu trên người, nhìn nàng giữa mày kia nửa tấc tinh tế vết máu hồi lâu, cuối cùng là nở nụ cười, liền nói ba tiếng, hảo, hảo, hảo. Gặp qua lão tổ tông. Kiến sầu hành lễ. Khúc Chính Phong đứng không núp nhích. Lão tổ tông tựa hồ cũng không ngại, chỉ là nói, 11 giáp trước âm dương giới chiến, phù đạo kia lão tiểu tử ngạnh sinh sinh từ nhân ra 18 tầng trong địa ngục ra vẻ hủy kính, kỳ thật là đem này một mặt di thiên kính lặng lẽ moi trở về Nhai Sơn. Lúc ấy bất quá này đây bị vắng nhất, rốt cuộc này kính mở ra phương pháp sớm đã thất truyền, cực vực không biết, thập cửu châu cũng không biết. Ai ngờ 11 giáp lúc sau, đầu tiên là cửu khúc hà đồ hiện thế, sau lại có vị nào phó đạo hưu đến thăm, ngoài ý muốn được mở ra phương pháp. Như thế, chiêu thức ấy nhàn cờ thế nhưng xem như sống. Nay một chuyến muốn thâm nhập cực vực, trong đó hung hiểm khó có thể đoán trước, hai người các ngươi muốn cẩn thận một chút. Tưởng cũng biết này kế hoạch là cái dạng gì, huống chi Khúc Chính Phong tuy chưa nói, nhưng kiến sầu đã từ Thích Bá Viễn chỗ giải cái hoàn toàn. Có thể tập kích bất ngờ tuyết vực, cũng có thể tập kích bất ngờ cực vực. Chính diện chiến trường ở Đông Cực Quỷ Môn, đều có thập cửu châu chủ lực chống, chỉ là 11 giáp trước kia một hồi âm dương giới chiến, Nhai Sơn tổn thất thảm trọng, khó tránh khỏi không tin được kia nhất bang nhân mô cầu dạng, đạo mạo bình yên đồng đạo, này đây sớm bị hạ chuẩn bị ở sau. Này Di Thiên Kính chính là trong truyền thuyết bản cổ đại tôn khai thiên tích địa sáng tạo luân hồi khi sở lưu thông đạo, nguyên bản thiết lập tại cực vực bên trong, sau lại mở ra phương pháp thất truyền, cũng liền dần dần không có tác dụng. Kiến sầu có thể biết được này kính sâu xa, còn đều là bởi vì Phó Triều Sinh. Nay một vị phù du đại yêu ở cực vực ngủ đông mấy chục tái, vì cha luân hồi việc phiên biến bắt phương diêm điện trung điện tịch, mới biết được này đó đôi câu vài lời, còn mang về kia một quả hơi mỏng vàng lá cho nàng xem. Cho nên lúc ấy nàng liền ở suy đoán, này Di Thiên Kính có thể hay không phái thượng cái gì cực kỳ công dụng, kết quả hiện giờ quả nhiên ứng nghiệm. Một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nhai Sơn cùng Côn Ngô sớm đã là bằng mặt không bằng lòng, mặt cùng tâm bất hòa. Cực vực muốn chiến, 11 giáp trước Nhai Sơn ngàn tu thủ muốn báo, đến từ phía sau đao cũng không thể không phòng. Chính cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, hiện giờ Nhai Sơn, tâm cơ nhưng thâm. Năm đó có thể bị người tính kế hại. Bất quá là bởi vì hoàn toàn tín nhiệm, không ngờ tưởng minh hữu thế nhưng một người tiếp một người mà xảy ra sự cố. Hiện giờ trong lòng đã có cảnh giác, muốn lại chơi cái gì tâm cơ thủ đoạn, Nhai Sơn cũng là cũng không nhược với người. Cho nên kế hoạch đó là giấu trời qua biển. Bọn họ đặc để lại không ít người xuống dưới, đến nay ngày tập kết, trực tiếp thông qua Di Thiên Kính đi hướng cực vực. Này không thể nghi ngờ là binh hành hiểm chiêu, phi có dũng khí giả không dám vì này. Yêu cầu là can đảm cẩn trọng. Người là Nhai Sơn. Tinh hải hai bên tu sĩ, lúc đầu đi dò đường đương nhiên là kiến sầu cùng Khúc Chính Phong. Hai người nghe lão tổ tông dặn dò qua đi, đều gật gật đầu. Theo sau lão tổ tông kia trường thật dài móng tay, khô nhánh cây giống nhau ngón tay, liền tại đây gương đồng nào đó vị trí một lòng tay. Kiến sầu cùng Khúc Chính Phong đều đứng qua đi. Lão tổ tông là bảo trì này phó hình thái không biết nhiều ít năm nhân tinh, không, bộ xương khô tinh, gặp qua phong vân đếm không hết. Trước mắt muốn phát sinh tuy là ở tương lai nhất định có thể khiếp sợ toàn bộ thập cửu châu đại sự, nhưng hắn nếp nhăn gắn đầy mặt mày không có nửa điểm dao động. Đôi mắt một bế, liền không cần phải nhiều lời nữa. Kia tiểu tụy ngón tay nhẹ nhàng hạ phóng, ấn ở gương đồng phía trên, trong miệng thế nhưng phát ra làm người hoàn toàn nghe không hiểu âm tiết, trúc chắc đến cực điểm. Một lát sau, chỉnh mặt Di Thiên Kính liền ong mà chấn động, năm xưa tích lũy cho bụi nổi lên bốn phía, như yêu ma giống nhau phiêu đãng. Kính trên mặt chảy xuôi kim quang cũng nháy mắt toát lên mà ra. Mơ hồ không gian dao động truyền đến khi, này dưới nền đất không gian trong vòng thế nhưng truyền đến thê lương quỷ khóc tiếng động, kim quang càng toát ra vô tận quỷ ảnh, quấn quanh hai người. Kiến sầu lặng yên đè lại trong tay kiếm. Khúc Chính Phong cũng căng chặt thân thể, không dám thiếu cảnh giác. Ở quỷ ảnh cơ hồ đem hai người nuốt hết kia một khắc, lão tổ tông nhắm chặt mắt, rốt cuộc chợt trợn lên, đồng thời trong miệng một tiếng quát chói tai, vạn quỷ khai đạo. Vâng. Phảng phất giống như một đạo sấm sét từ thiên đánh xuống. Kiến sầu chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn đều bị này một tiếng quát chói tai kinh sợ, gào thét đen đặc quỷ ảnh, như là gió lốc giống nhau đem nàng huề bọc, kéo túng nàng, xé rách nàng. Trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, sở hữu như vào xoáy nước giống nhau hào giác liền như thủy triều giống nhau từ trên người biến mất. Đông nhiên cảm giác có phong, lạnh thấu xương đến xương rất nhiều, còn cất giấu vài phần khô giáo huyết tinh khí. Nàng hai chân đạp lên thực địa thượng, trợn mắt vừa thấy thiên địa đã đổi. Thông qua Di Thiên Kính truyền tống lại đây chỗ, không phải nơi khác, thế nhưng vừa lúc là năm xưa kiến sầu nhân tham gia đỉnh tranh mà đến quá thứ 18 tầng địa ngục. Kia một tòa cổ xưa tế đàn. Chính diện là mãng hoang bình nguyên, cổ mục che trời, đi đều đã mất đi sinh cơ, khô đằng quấn quanh, trở thành một mảnh gỗ mục, sau lưng còn lại là hoang vu rộng lớn phế tích, từng tòa thành trì từng đứng lặng nơi này, giờ phút này lại vắng lặng không tiếng động, gắn đầy cho bụi. Tế đàn ngôi cao thượng tắc lưu chữ gồ ghề lồi lom dấu vết, năm đó Kiến Sầu lần đầu tiên thấy liền cảm thấy là này mặt trên nguyên bản có thứ gì, chỉ là sau lại bị người ngạnh sinh sinh moi đi. Hiện giờ tưởng tượng, liền hoàn toàn sáng tỏ, bị moi đi đúng là gì thiên kính. Cho nên bọn họ từ nhai sở tới, vừa lúc dừng ở nơi này. Hai người đều biết trước mắt là thân phạm hiểm cảnh, cho nên ở truyền tống mà đến đồng thời cũng đã ẩn nấp hơi thở, sợ truyền tống vị trí không đúng, quá sớm bại lộ, nhưng lo lắng hình như là dư thừa. Nay ngày xưa náo nhiệt đỉnh tranh nơi, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại là một mảnh hỗn độn. Nơi xa kia khổng lồ phế tích sụp xuống một mảnh, trên mặt đất còn giữ một đạo đại đến cơ hồ bao trùm nửa cái 18 tầng địa ngục trường ấn, chỗ sâu trong chừng ngàn thước. Quanh năm năm tháng lưu chuyển, trường ấn đã dài đầy thiên thời thảo. Kiến Sầu hướng Khúc Chính Phong nhìn lại, liền thấy Khúc Chính Phong xa xa nhìn kia thật lớn làm cho người ta sợ hãi trường ấn, vì thế đi theo quay đầu đi xem. Nay trong nháy mắt, vãng tích đủ loại phong vân đều ở chỗ sâu trong óc xẹt qua. Mơ hồ quanh quẩn ở bên hai, lại là nàng ngày đó mạnh mẽ cùng Tần Quảng Vương đối trưởng sau Vương Cung Nôn. Dịu quỷ tạm tồn cực vực, ngày nào đó, Ngai Sơn môn hạ Kiến Sầu, đem lại lấy chi. Vì thế liền cười một tiếng. Đồng thời nàng phóng xa ánh mắt, cũng một chút phát hiện nơi xa kia lén lút trốn tránh ở thành trì phế tích lưỡng đạo thân ảnh, một cái đầu lại đại lại viên, một cái đầu lại tiêm lại tiểu, thế nhưng lộ ra điểm quen thuộc. Kiến Sầu một chút nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi có khác thường. Khúc Chính Phong trước hết nghe thấy nàng cười, còn chưa tự hỏi ra kiểu gì dạng nhân tài có thể tại đây 18 tầng địa ngục thượng lưu lại như thế khủng bố trường ấn, lại thấy nàng biểu tình không đúng, liền hỏi nói, làm sao vậy? Nhưng thật ra không như thế nào. Chỉ là Kiến Sầu cũng thật không thể nói tới đáy lòng là cái gì cảm giác, nàng hồi nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, trên mặt mang theo vài phần khôn kể cổ quái, thế nhưng nửa nói dơ nói, kiếm hoàng bệ hạ, đến nơi đây, liền tính là địa bàn của ta. 463 chương 463 cung nên đại tôn trở về. Đều tại ngươi. Năm đó nếu không phải ngươi phát hiện tên ma đầu kia là cái người sống, chúng ta cũng sẽ không đem nàng dọn về đến nhà đi, không đem nàng dọn về đến nhà đi, cũng liền sẽ không bị nàng uy hiếp. Không bị nàng uy hiếp, chúng ta liền sẽ không tìm tới Trương Thăng. Tự nhiên cũng liền sẽ không bị hắn nhớ thương thượng. Chúng ta cũng liền không cần tại đây chim không thèm địa phương tàng nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã sớm có thể thăng quan phát tài đường phán quan. Phế tích phức tạp đuổi cỏ sinh, một viên nhọn nhọn đầu từ sập tường phùng dò xét ra tới. Tiểu đầu quỷ láo cá lại khôn khéo một đôi mắt đỏ mọi nơi quét nhìn, ở xác nhận quanh mình hay không an toàn, nhưng mặc dù là tại đây loại trạng thái hạ, một trương miệng cũng không nhàn rỗi, căm giận nói cái không ngừng. Đại đầu quỷ vẻ mặt ngốc lăng đôn hậu, một đôi mắt lục, đi theo tiểu đầu quỷ mặt sau, chỉ là đằng trước tường phùng liền lớn như vậy, hắn đầu muốn so tiểu đầu quỷ lớn hơn rất nhiều, chính mình lại không nửa điểm tự giác, mới muốn đem đầu dò ra đi, liền nghe được loảng xoảng một thanh âm vang lên, trước mắt tức khắc mạo sao kim. Lại là đầu một chút tạp vào phùng. Tiểu đầu quỷ quay đầu lại thấy trường hợp này, thật là tức giận đến phát run, suýt nữa liền phải thét chói thai ra tới, à, người là heo sao? Không. Theo đều so ngươi thông minh. Ta đi nơi nào ngươi liền đi nơi nào, ngươi đều sẽ không xem lộ sao. Ta xem ngươi đi qua. Đại đầu quỷ lúng ta lung túng, lại chi độn cũng phát giác tiểu đầu quỷ tức giận, nhỏ giọng mà vì chính mình bịa giải, chỉ là ở đối phương đấy mắt một chút sáng lên tới hồng quang hạ, thanh âm liền chậm rãi tiêu đi xuống. Đây là một mảnh thoạt nhìn cực kỳ tầm thường phế tích, bọn họ hai quỷ lúc trước đó là từ phế tích phía dưới bò lên tới, trước mắt tạp trụ đại đầu quỷ chính là trên mặt đất một đạo hẹp phùng. Hắn nửa cái đầu lộ ở bên ngoài, còn hợp với đầu to phía sau một cây bím tóc. Bộ dáng này nhìn qua quả thực như là cây đầu to củ cải. Tiểu đầu quỷ thật là đi tìm chết tâm đều có, đứng ở khe hở trước ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc là ai làm ta gặp ngươi, còn trở thành ngươi huynh đệ, muốn chết đều khó a. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn là đi tới, ôm lấy đại đầu quỷ đầu liền hướng lên trên rút. Một mặt rút, còn một mặt oán giận. Ngươi nói chúng ta như thế nào liền như thế nào xui xẻo. Nguyên tưởng rằng là bế lên một cái đùi vàng, nào biết đâu rằng là cái muốn quỷ mệnh nữ ma đầu. Thật là chạy trốn đều không kịp. Không biết còn muốn tại đây địa phương trốn nhiều ít năm. Ai đầu to, ngươi nói họ Trương khi nào chết ta. Đại đầu quỷ một trương xưng vù mặt đều bị tốn đến thay đổi hình, nhưng nghe lời này, ở trong đầu chiếm cứ nhiều năm nghi hoặc, vẫn là xung ra. Hắn chấp chớp mắt, nhìn tiểu đầu quỷ. Do dự hơn nửa ngày, rốt cuộc hỏi ra khẩu, Trương phán khi nào chết ta là không biết, nhưng là tiểu đầu. Ta không rõ, chúng ta vì cái gì muốn chạy à? Uổng mạng thành đợi, không phải hảo hảo sao? Có như vậy trong nháy mắt, tiểu đầu quỷ tưởng trực tiếp đem đại đầu quỷ đầu một lần nữa nhét trở lại trong đất đi, hắn cắn răng nhịn một chút, lại hít sâu một hơi, tựa hồ là muốn khắc chế chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là không có khắc chế, mất khống chế mà rít gào ra tới. Ngươi có phải hay không đốc? Đồng dạng vấn đề này 80 năm qua ngươi đều hỏi ta 100 lần ngươi không nhớ rõ sao? Sớm hắn nương nói qua. Họ Trương rõ ràng không phải cái gì thứ tốt. Hắn xem ta liếc mắt một cái, lòng ta bên trong đều e ngại. Tên ma đầu kia là chúng ta hai cái nhặt về tới, kết quả còn có thể tiến đình tranh, làm ra như vậy đại sự tới, chúng ta đều biết là hắn ở sau lưng dở trò quỷ A. Ra như vậy đại sự, liền bắt phương Diêm Điện Diêm Vương các lao ra đều kinh động, hắn còn có thể không giết chúng ta diệt khẩu sao? Ngươi nói ngươi đầu lớn như vậy rốt cuộc làm gì dùng? Ta phải bị ngươi tức chết rồi. Bị hắn như vậy một giống, đại đầu quỷ rốt cuộc xem như nhớ tới một ít, cũng coi như là miễn cưỡng trải vớt rõ ràng tiểu đầu quỷ tự hỏi lo gì. Nhưng vấn đề là, hắn ánh mắt lại trở nên mê hoặc lên. Nhưng Trương Phán đại nhân không phải còn không có động thủ sao? Ngươi như thế nào liền biết hắn nhất định phải sát chúng ta? Vô lực. Hoàn toàn vô lực. Tiểu đầu quỷ cảm thấy chính mình toàn bộ quỷ sinh đều ở đại đầu quỷ này vấn đề ra tới nháy mắt u ám, nhìn không thấy nửa điểm quan mang. Trương Phán còn không có động thủ, ngươi như thế nào liền biết nhân gia nhất định phải sát chúng ta? Không có động thủ ngươi lão mộ a. Phải chờ tới nhân gia động thủ ngươi hắn nương sớm đã chết. Hỏi cái này loại vấn đề thật là thiểu năng trí tuệ sao? Hít sâu. Hít sâu. Phun nạp, phun nạp. Tiểu đầu quỷ đứng ở cái khe bên cạnh, hoa thật lớn một trận công phu mới làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, mạnh mẽ áp xuống dứt khoát xử lý này ngốc mũ huynh đệ chính mình làm một mình hung hiểm ý tưởng, nhắm miệng dùng sức đem đại đầu quỷ ra bên ngoài rút. Đại đầu quỷ kỳ thật phân biệt không ra chính mình rốt cuộc là nói gì đó dạng một câu, nhưng xem tiểu đầu quỷ này biểu tình, hắn cuối cùng cầu sinh dục nảy lên tới. Gần như xuất phát từ một loại trực giác, tạm thời nhắm lại miệng. Bọn họ tại đây 18 tầng trong địa ngục thật sự trốn rồi lâu lắm. Đỉnh tranh có đại sự xảy ra kia một năm, bọn họ buồn trông cậy vào có thể đi theo kiến sầu hôn thượng điểm ngày lành, nơi nào nghĩ vậy ma đầu thế nhưng làm ra như vậy dọa người sự tình tới, còn có như vậy dọa người thân phận. Kia cái gì nhai sơn, đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ kỳ thật cũng chưa nghe qua. Nhưng không ngại ngại bọn họ ở xảy ra chuyện lúc sau từ người khác biểu tình đàm phán hòa bình luận chung biết được nhai sơn hai chữ mang cho toàn bộ cực vực chấn động cùng uy hiếp. Nói đến cũng là vận khí đủ hảo, còn không đợi bọn họ tự hỏi rõ ràng rốt cuộc phải làm sao bây giờ, liền mơ màng hồ đồ bị bá đạo quỷ vương tộc quỷ tu trộm tới làm tiểu tùy tùng, hầu hạ bọn họ, đi theo vào 18 tầng địa ngục xem xét tình huống, bởi vậy cũng nghe được một ít bắt phương Diêm Điện hướng đi. Khi đó bọn họ liền biết chính mình phi trốn không thể. Nếu một lần nữa thượng đến cực vực, kia từ đỉnh tranh trung trổ hết tài năng Trương Thang đã được Tần Quảng Vương coi trọng, trở thành đệ nhất Diêm Điện phán quan, muốn xử trí bọn họ hai cái tiểu quỷ quả thực dễ như trở bàn tay. Cho nên ở quỷ vương tộc quỷ tu điều tra xong rồi 18 tầng địa ngục tình huống, muốn phản hồi bắt phương thành phục mệnh thời điểm, tiểu đầu quỷ mang theo đại đầu quỷ quyết đoán mà chạy thoát. Hai chỉ tu vi không quan trọng tiểu quỷ không có, nửa điểm đều không dẫn người chú ý. Từ nay về sau, bọn họ hai cái liền ẩn thân ở này một mảnh phế tích bên trong, thả cũng không biết vì cái gì, 80 nhiều năm qua cũng coi như là người đến người đi, thế nhưng không có người phát hiện bọn họ giấu ở chỗ này, đến nỗi tiểu đầu quỷ lo lắng Trương Thang, càng là một lần đều không có xuất hiện quá. 80 năm lo lắng hãi hùng nhật tử A. Kêu một cái chua sót. Tiểu đầu quỷ cơ linh, nhát gan, ở phát hiện không ai có thể từ này một mảnh phế tích phát hiện bọn họ thời điểm, liền vô luận như thế nào cũng không chịu hoạt động ẩn thân chỗ. 80 năm qua vẫn luôn ở chỗ này. Chỉ có cực kỳ ngẫu nhiên thời điểm, hắn mới có thể lấy ra đi thám thính tin tức. 80 năm qua cũng liền như vậy 5-6 lần, mỗi đi ra ngoài một lần liền cùng đem đầu đeo ở trên lưng quần giống nhau, kinh tâm động phách, có điểm gió thổi cỏ lay đều có thể dọa phá gan. Hôm nay bọn họ từ phế tích hạ bò ra tới, chủ yếu là vì gió lùa. Bởi vì ở 7 ngày trước, tiểu đầu quỷ liều chết đi ra ngoài thám thính một hồi tin tức, thế nhưng phát hiện 18 tầng trong địa ngục các quỷ nhóm đều không dư thừa hạ nhiều ít. Vừa hỏi mới biết được, là thập cửu châu tu sĩ đánh tới quỷ môn quan phía trước, bắt phương Diêm Điện, 10 đại quỷ tộc ở mộ binh quỷ binh. Cho nên hiện tại, bọn họ mới dám tại đây phế tích gian ngoi đầu. Nơi nào nghĩ đến đại đầu quỷ này ngốc, còn không có ra tới đã bị tạp ở phùng. Tiểu đầu quỷ nghẹn một hơi dùng sức, nhưng đại đầu quỷ đầu trước sau tạp, liền tính là hắn đem mặt đều đỏ lên, cũng không nửa điểm muốn ra tới dấu hiệu. Hắn cắn răng oán giận, thật là, đầu lớn như vậy làm gì? Đại đầu quỷ mộc mộc mà cười một chút. Tựa hồ có chút ngượng ngùng, hình như là năm đó chết thời điểm bị bọt nước đại. Kia cái gì, chúng ta thật sự liền tại đây phế tích trốn cả đời sao? Kia bằng không đâu. Tiểu đầu quỷ không chút nghĩ ngợi mà mắt trợn trắng, ta nói, họ Trương không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Chúng ta nếu là đi ra ngoài thò đầu ra khẳng định chết. Ngươi không né ở chỗ này, ngươi còn đánh thắng được họ Trương không thành. Nhưng đại đầu quỷ có chút nói lắp, nhưng ngươi không phải nói mấy ngày hôm trước Diêm quân ra ra nhóm ở triều quỷ binh sao? Chúng ta nếu như đi. Phi. Tường mở. Còn không đợi hắn nói xong, tiểu đầu quỷ liền trực tiếp đánh gây hắn. Trước không nói nhân ra muốn hay không chúng ta hai cái tiểu lâu la, liền tính là muốn, kia chúng ta còn phải thượng chiến trường A họ Trương hiện tại chính là Tần Quảng Vương dưới tòa đại phán quan. Ngươi nghe rõ, đại phán quan. Hai ta thấy muốn kêu ra ra. Hắn nếu phát hiện chúng ta, một cây ngón út đầu là có thể đem chúng ta bóp chết. Nói nữa, liền tính là không phát hiện, thượng chiến trường cũng muốn rơi đầu. Ngươi ngẫm lại, kia chính là Thập Cửu Châu. Nghe nói còn cùng Ngai Sơn tu sĩ. Năm đó cái kia một cái tát thiếu chút nữa chụp suy sụp chúng ta cực vực ma đầu ngươi đã quên. Ba đầu sáu tay, hung thần. Gì, ngươi đang xem cái gì? Một mặt nói, một mặt dùng sức ra bên ngoài rút người tiểu đầu quỷ bỗng nhiên liền sửng sốt một chút. Phát hiện đầu tạp ở khe hở một nửa đại đầu quỷ không thấy hắn, ngược lại đem ánh mắt đặt ở hắn trên đỉnh đầu một cái rất cao địa phương. Mặc danh, hắn thân mình một chút lạnh nửa thanh nhi. Lại cúi đầu vừa thấy, trên mặt đất không biết khi nào đã rơi xuống một đạo đen đặc bóng ma, đem hắn toàn bộ nho nhỏ thân thể bao trùm, vì thế dư lại nửa thanh thân mình cũng lạnh. Một đạo nói xa lạ có điểm xa lạ, nói quen thuộc lại giống như khắc sâu ở người linh hồn ân ký tiếng cười, liền ở hắn trên đỉnh đầu vang lên, ma đầu. Tiểu đầu quỷ trong đầu vanh mà một tiếng. Hắn cứng đờ mà chuyển qua thân tới, đem đầu ca ca mà hướng lên trên nâng, rốt cuộc từ trước mặt này một đôi giày thượng thấy được đỉnh đầu nhìn xuống hắn kia một trương mỉm cười trên mặt. Bóng ma che lại đầy mặt, quả thực chính là họa đại ma quỷ. Thình thịch một tiếng, hắn xương bánh chè mềm nhũn, nửa người trên còn thẳng tắp, nửa người dưới đã tiêu tiêu chuẩn chuẩn mà quỷ gối kiến sầu trước mặt, còn thập phần cơ trí mà nhếch miệng mang cười, lộ ra chính mình dọa người tám viên răng nanh. Tiếp theo lập tức loảng xoảng lấy đầu hướng trên mặt đất khái. Tiểu đầu quỷ bái kiến kiến sầu đại tôn, cung nên đại tôn trở về. 464 chương 464 cực vực không người không thông sầu. Thật đương nàng là không nghe thấy phía trước liên tiếp oán giận sao. Kiến sầu là vừa đi vào này 18 tầng địa ngục liền nhìn thấy này đầu đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ, đã cảm thấy kỳ quái, lại cảm thấy trùng hợp, cho nên lại đây nhìn xem, chỗ nào có thể dự đoán được như vậy buồn cười một màn. Nàng nhìn quỳ đến tiêu chuẩn tiểu đầu quỷ, ánh mắt cổ quái, trước đứng lên đi. Động bất động quỳ tới quỳ đi, nàng không thích. Nhưng không nghĩ tới tiểu đầu quỷ trên mặt xuất hiện vài phần xấu hổ, ngoài miệng đáp lời là, nhưng thân mình như cũ quỳ gối nơi đó không núp ních. Kiến sầu tức khắc nhíu mày, còn không đứng dậy. Tiểu đầu quỷ thấy nàng nhíu mày, lập tức sợ tới mức bay linh hồn nhỏ bé, một chút khóc tăng mặt, tiểu nhân mới vừa rồi chết đầu gối, khởi không tới. Kiến sầu lại lần nữa không nói gì. Ở trong lòng mặt thở dài một hơi, nghĩ thầm 80 năm qua đi, tai kiến vẫn là hai chỉ bột quỷ, không nửa điểm tiến bộ. Nàng giơ tay vung lên, một đạo độ phì của đất âm hoa liền rót vào tiểu đầu quỷ trong cơ thể. Hắn thân mình đột nhiên một nhẹ, trước mới quỷ đến quá manh chết đầu gối cũng hảo, vì thế thuận lợi mà đứng lên, vội không ngừng về phía kiến sầu nói lời cảm tạ, một ngụm một cái cảm ơn đại tôn. Kết quả mới vừa đứng thẳng, ngẩng đầu lên xem, một chút lại thiếu chút nữa sợ tới mức quỷ xuống đi. Đứng ở này một mảnh phế tích thế nhưng không chỉ kiến sầu một cái. Là hắn vừa rồi nghe thấy kiến sầu thanh âm đột nhiên xoay người lúc sau, dọa cái tim và mật đều nức, căn bản không công phu phân tâm đi xem nàng bên cạnh. Hiện tại vừa thấy, mới phát hiện hơi chút rửa sau một ít vị trí còn đứng một người huyền bào nam tử, sinh đến oai hùng phi phàm, một thân khí thế càng là làm cho người ta sợ hãi. Giờ phút này chính hợp lại giữa mày, dùng một loại lệnh nhân tâm kinh ánh mắt đánh giá bọn họ. Ánh mắt ở hắn cùng còn tạp ở khe hở đại đầu quỷ chi gian qua lại băn khoăn. Thấy kiến sầu đại tôn, này. Tiểu đầu quỷ dọa nói lắp. Kiến sầu nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, sau đó hướng tiểu đầu quỷ giải thích nói, không cần kinh hoàng, ta bằng hữu. Không cần kinh hoàng. Cái dám A. Tiểu đầu quỷ không nghe còn hảo, vừa nghe thấy bằng hữu hai chữ liền tự động đem người này cùng kiến sầu hoa làm một loại, trong lòng muốn khóc. Trên mặt còn cố tình đến muốn gặp sầu này một vị bằng hữu lộ ra cực kỳ miễn cưỡng thân thiện tươi cười. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy xui xẻo, tại đây lặng im trong nháy mắt, trong đầu đã xẹt qua vô số ý tưởng, như là, này ma đầu vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là Thập Cửu Châu đã đánh tới 18 tầng địa ngục sao? Vẫn là nàng đúng như người khác theo như lời có cái gì đặc thù ra vào cực vực phương pháp? Chính mình vừa rồi những cái đó lại nhải nói nàng đều nghe được nhiều ít. Bên người nàng người này lại là ai, tới làm gì? Nhưng cũng không dám hỏi ra tới. Tiểu đầu quỷ chỉ vẫn duy trì trên mặt cứng đờ tươi cười, ý đồ dùng chính mình chân chó mê hoặc kiến sầu. Kiến sầu vừa rồi có bao nhiêu liền nghe xong nhiều ít đi, nơi nào có thể không biết này tiểu quỷ chân thật ý tưởng. Chỉ là năm đó nàng nhân một người đài duyên cớ vào nhầm cực vực, này hai chỉ tiểu quỷ muốn nấu chính mình tới ăn, cũng không thể nề hà được chính mình. Hiện giờ nàng đã là phản hư đại năng, càng tu thành bát bộ thiên long pháp thân, liền càng không cần sợ hai trước mắt điểm này sự. Quanh mình hoàn cảnh tới khi nàng đã đánh giá qua, pha giác có vài phần cổ quái. Chỉ là trước mắt nàng còn cái gì cũng chưa nói, chỉ đi qua đi đem tạp ở khe hở bên trong đại đầu quỷ túm ra tới, sau đó mới hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lời này nên là chúng ta hỏi ngươi đi. Tiểu đầu quỷ chửi thầm, nhưng cũng giới hạn trong chửi thầm. Kiến sầu với hỏi, hắn lập tức đảo cây đầu dường như đem nàng rời đi cực vực hậu phát sinh ở bọn họ huynh đệ hai quỷ chi gian đủ loại bi thảm nhất nhất nói ra, nội dung tự nhiên không khỏi thêm mắm thêm muối. Để này dám cùng Tần Quảng Vương ra ra đánh lên tới ma quỷ có thể xem ở bọn họ nhật tử quá đến không tốt phần thượng thả bọn họ một con ngựa. Bất quá cơ bản sự thật vẫn là đại thể không lầm. Kiến sầu đương nhiên nghe được ra này đó là chân thật phát sinh sự tình, này đó là chính hắn nói lung tung, cho nên cũng không ngại, nghe xong lúc sau liền tổng kết ra chính mình yêu cầu tin tức. Đệ nhất, Trương Thang đã là thăng nhiệm Tần Quảng Vương điện đại phán quan. Đệ nhị, cực vực đang ở đại quy mô mộ binh quỷ binh tham chiến. Đệ tam, này một mảnh phế tích. Nàng ánh mắt lóe lóe, lại tưởng quanh mình nhìn nhìn, hỏi tiểu đầu quỷ nói, ngươi mới vừa nói các ngươi này 80 năm đều ẩn thân ở nơi này, Trương Thăng cũng không có tới giết các ngươi diệt khẩu. Là như thế này không sai, bất quá tiểu nhân cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Tiểu đầu quỷ hiện tại là hỏi gì đáp đấy, tranh thủ ở kiến sầu trước mặt biểu hiện đến tốt một chút, hắn nhìn ra kiến sầu là đối này một mảnh phế tích có hứng thú, lập tức trong lòng tuy rằng ở lấy máu, lại là vội vàng thỉnh nàng cùng chính mình tới. Tiểu nhân cùng đầu to tu vi không quan trọng, cũng nhìn không ra nơi này có cái gì cổ quái, nếu không ngài tự mình đến xem. Kiến sầu nửa điểm cũng không kiêng kỵ, nói một tiếng, vừa lúc. Nói xong mới nhớ tới hiện giờ chính mình không phải một người, vì thế quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khúc Chính Phong, giống như khách khí hỏi, kiếm hoàng bệ hạ, không thành vấn đề đi. Kiếm hoàng bệ hạ. Tiểu đầu quỷ lúc trước liền suy đoán này huyền bảo nam tử lai lịch phi phàm, nhưng nghe bị hắn xưng là ma quỷ. Ở toàn bộ cực vực trong phạm vi được hưởng quỷ kiến sầu danh hiệu kiến sầu đại tôn, thế nhưng xưng hắn vì kiếm hoàng bệ hạ khi, hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Xong rồi, tắc thuyền vừa lên thật là hạ không tới. Khúc Chính Phong bên này lại là như mày. Có quan hệ với kiến sầu năm đó cực vực hành trình, thập cửu châu thượng có chút tiếng gió là không giả, nhưng cụ thể là đã xảy ra cái gì, trừ bỏ nhai sơn bên trong cánh cửa số ít người ở ngoài, biết đến không mấy cái. Hắn đã phản bội ra nhai sơn, nhiều ít muốn tị hiểm. Tự cũng không biết quá nhiều. Hiện giờ xem ra, nơi đây sự sợ còn có chút làm cho người ta sợ hãi chỗ. Hắn nguyên bản cho rằng, lúc này đây vào cực vực, là hai bàn tay trắng cũng không sợ căn cứ. Ai ngờ tưởng mới vừa thấy đến này một mảnh 18 tầng địa ngục, kiến sầu liền ở chỗ này tìm được rồi người quen. Này hai chỉ tiểu quỷ tuy không nhiều nhận người thích, nhưng lại cho rất nhiều tin tức. Bao gồm ở còn chưa phát hiện bọn họ đã đến thời điểm, xưng hô kiến sầu vì ma đầu, đãi nàng vừa xuất hiện, lại lập tức nhận túng. Đổi tên nàng vì Đại Tôn. Mặc kệ là ma đầu vẫn là Đại Tôn, đặt ở cực vực này trong hoàn cảnh, đều không phải thực hảo lý giải. Ma đầu cũng không phải là cái gì hảo danh hiệu, càng đừng nói là ở cực vực loại địa phương này. Đại Tôn liền tới đến càng cực kỳ, từ hoang cổ đến nay, nhân tộc chung có thể bị xưng là Đại Tôn người, bất quá có khai thiên tích địa, sinh sản nhân tộc bản cổ Đại Tôn một vị, này hai chỉ tiểu quỷ, đặc biệt là này tiểu đầu quỷ miệng lưỡi chân chu, hơn phân nửa là bởi vì khen tặng mà như vậy xưng hô. Chỉ là, nếu có thể bị khen tặng vì đại tôn, không một chút thực lực, không có làm xảy ra chuyện gì tới, tựa hồ cũng khả năng không lớn. Nơi đây chính là thứ 18 tầng địa ngục, một tòa thích thiên tạo hóa đại trận liền ở chỗ này, Khúc Chính Phong năm đó cũng là đã tới, chỉ là 11 giáp qua đi, rốt cuộc hoàn toàn thay đổi. Trước mắt kiến sầu hỏi hắn chỉ nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, cũng không dị nghị. Kiến sầu rõ ràng nhận thấy được hắn trong lòng nên có điểm chính mình nghi ngờ, nhưng trước mắt cũng không phải nói chuyện thời điểm. Cho nên cũng không hỏi, chỉ làm đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ ở phía trước dẫn đường. Hai người hai quỷ vòng qua trước mắt đôi cao phế tích, liền thấy mặt sau một tòa không nhỏ hố động. Cửa động bị người dùng một chùm thiên thời thảo che lại lên, làm che lấp. Tiểu đầu quỷ ân cần trên mặt đất đi đem thảo ôm khai, liền lộ ra cửa động. Kiến sầu cùng Khúc Chính Phong liền vùi đầu không lưng đi vào. Trong động không gian không nhiều đại, lộ ra vài phần nhỏ hẹp, cũng không ẩm ướt, nhưng thực cầm u, nhìn như là dưới nền đất thạch thất. 18 tầng trong địa ngục này một mảnh phế tích, trước sau là mê. Trước mắt này thạch thất hẳn là chính là này phế tích một bộ phận, nhìn qua tương đương cổ xưa, tương đương tàn phá. Bốn vách tường đều từ chỉnh khối xám trắng cự thạch xây thành, nhưng trên đỉnh đầu một khối là thuần trắng, trên mặt đất một khối còn lại là thuần hắc. ước chừng là đã trải qua lâu dài 5 tháng biến thiên, cho nên nơi nhìn đến chỗ, đều là lớn lớn bé bé cái khe, nhưng thạch trên mặt khắc họa đường cong lại còn rõ ràng có thể thấy được. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong đều không phải người thường, một cái so một cái kiến thức rộng rãi, ở tiến vào trước tiên liền chú ý tới rồi này đó đường cong. Nhìn ra được rõ ràng không phải dùng vũ khí sắc bén điêu khắc. Này đó đường cong bên cạnh đều gập ghềnh, cực kỳ thô ráp, chỉnh thể cũng hoàn toàn không thuận lợi, giống như là gõ nát một cục đá dùng này mũi nhọn ngạnh sinh sinh khắc họa ở mặt trên giống nhau. Không phải cái gì trận pháp, mà là bích họa. Cực kỳ vụng về, chỉ có thể biểu ý bích họa. Một bức xem qua đi. Đầu tiên là một cái thật lớn viên. Đệ nhị phúc còn lại là một cái đỉnh đầu thiên chân đạp đất người khổng lồ, cầm trong tay một thanh dịu lớn. Ngay sau đó người khổng lồ phía sau xuất hiện có một cái thông đạo thượng có rất rất nhiều hình thể bình thường tiểu nhân. Sau đó là một bức bị bích họa chia làm hai nửa đồ, bên trái là một đống đường cong hỗn độn hình thù kỳ quái đồ án, như là một mảnh u ám, phía bên phải lại là người khổng lồ cùng với dư rất nhiều tiểu nhân nhi hướng tả ma đứng, đôi tay nâng lên dịu lớn, như là dâng tặng lễ vật. Thứ năm phúc đồ khắc họa ở thuần hắc mặt đất, như là đêm dài tiến đến, người khổng lồ cùng tiểu nhân cùng kia đường cong kỳ quái đồ án trong bóng đêm hôn chiến ở cùng nhau. Cuối cùng một bức đồ lên đỉnh đầu, thuần trắng hòn đá, trời đã sáng, người khổng lồ biến mất, đường cong hỗn độn đồ án cũng đã biến mất, tranh vẽ chỉ còn lại có những cái đó tiểu nhân, ngẩng đầu không biết nhìn về phía phương nào. Khúc Chính Phong nhìn nhìn thật sâu mà nhăn chặt mày. Kiến Sầu đang xem xong lúc sau, lại như là bị người dùng đũa tạ trong lòng hung hăng gõ một chút dường như, đột nhiên tự lưng cốt thượng sinh ra một cổ khủng bố kinh hai tới. Này bích họa sở kỳ, còn có họa chung này đường cong đơn sơ người khổng lồ. Là bàn cổ đại tôn khai thiên tích địa đồ. Khúc Chính Phong tuy rằng nhíu mày, nhưng trên mặt thế nhưng chưa lộ ra quá nhiều kinh ngạc, ngay cả Kiến Sầu nhìn chằm chằm không bỏ những cái đó đường cong hỗn độn hình thù kỳ quái đồ án, hắn cũng chỉ là quét liếc mắt một cái liền đi qua.